năm người ở mặt thế chi sơ liền từng người thức tỉnh rồi kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành dị năng, giống Tiêu Mộc Lâm là kim hệ, Cố Thanh Tư là thủy hệ, Nô Ung là thổ hệ, Liên Diệp là hỏa hệ, dư lại kia Bạch Dục là mộc hệ, bọn họ năm cái bối cảnh thực lực thập phần mạnh mẽ, ở thượng một lần S cấp nhiệm vụ hoàn thành trong quá trình cũng biểu hiện thập phần đoán mắt, ở mặt thế như vậy một cái thực lực vi tôn thế giới dần dần liền thành căn cứ đại biểu, cũng khiến cho thành phố B căn cứ chậm rãi bị người gọi là ngũ hành căn cứ. Nga Lục Quân Hiểu bừng tỉnh đại ngộ nói, lợi hại như vậy ngay sau đó cũng rất có hứng thú mà đi phía trước tế đi, cũng muốn nhìn xem kia bốn người bộ dáng. Đãi nàng tế tới rồi phía trước, mặt sau Nhậm Tuần đám người cũng đi theo đã đi tới, vừa nhấc đầu liền thấy đi tới một đôi đẹp mắt tổ hợp. Nam biểu tình tương đối lãnh khốc, nhìn qua như là một khối băng giống nhau, nhưng cũng không gây trở ngại vây xem nữ nhân muốn che nhiệt hắn ánh mắt. Mà nữ liền bất đồng, mặt mày dịu dàng, khoe miệng còn treo một mặt như nước cười, xem đến mọi người tâm đều mềm mại. Ân, đều hảo quen mặt ta. Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày, Tiêu Mục Lâm liền không nói, nữ nhân kia chính mình giống như cũng gặp qua đâu, liền ở 3 ngày trước, cứu viện quân đội trở về ngày đó, nàng đi A khu nhập khẩu đăng ký chỗ hỏi thăm kia Tiêu Kỳ tin tức thấy cái kia mỹ nữ chính là nàng đi, nguyên lai nàng kêu Cố Thanh Tư à, quả nhiên người cũng như tên. Xem kia Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư đi cùng một chỗ còn rất xứng. Gì, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. Ha ha. Sau lưng hai người đàm luận truyền tới Lục Quân Hiểu đám người trong thai, nghe được bọn họ sửng sốt, theo sau bừng tỉnh, đừng nói thật đúng là, hai người khí chất một lạnh một ấm, tướng mạo tương xứng, thực lực, gia thế cũng tương đương, thật là rốt cuộc tìm không thấy so với bọn hắn còn xứng đôi người. Ngay sau đó, Lục Quân Hiểu liền bắt quái mà cùng Nhậm Tuần thảo luận lên, mà một bên Tô Lê Âm nhìn chằm chằm trước mắt kia bỏng rát nàng đôi mắt một màn, tức giận đến nàng nha đều mau cắn, xứng đôi sao? Hừ. Mà một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Dịch Túc thấy nàng như vậy, quay đầu liền nhìn về phía kia Tiêu Mục Lâm, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Đến nỗi mặt sau Ngô Ung cùng Liền Diệp liền không phía trước kia hai người đoán mắt, bởi vì tướng mạo thật sự là quá không xuất sắc. Ngô Ung nhìn qua béo béo lùn lùn, vẫn luôn cười tủm tỉm, giống như là một cái không có một chút công kích tính người hiền lành giống nhau, mà Liền Diệp tắc lại cao lại gầy, vẻ mặt tối tăm. Hai người đứng chung một chỗ giống như là lộc đỉnh ký béo đầu đà cùng gầy đầu đà giống nhau. Buồn cười cực kỳ, nhưng ở đây lại không có một người dám cười, không có biện pháp nhân ra thực lực ở nơi đó đâu. Nếu là ngày nào đó ngươi bản lĩnh vượt qua nhân ra, hơn nữa đã đạt tới liền đối phương gia tộc đều kiêng kỵ thời điểm, cứ việc đi cười nhạo, nói không chừng đến lúc đó nhân ra còn sẽ cảm thấy ngươi cười đến hào đâu. Lúc sau mọi người lại đợi hồi lâu, mới rốt cuộc chờ tới rồi kia Bạch Dục, chỉ thấy người nọ là một cái con lai, màu da trắng nõn, mặt mày hình dáng rất sâu, trong mắt đều là xanh thẳm sắc. Đi ở trong đám người thập phần thấy được, cơ hồ muốn cùng kia Tiêu Mục Lâm không phân cao thấp, tóc lực trường, dùng một cây giải lụa trắng nhẹ nhàng chắc khởi, rũ ở sau đầu, trên người quần áo tương đối âu hóa, khỏe miệng vẫn luôn dương, nhìn qua ôn hòa có lễ, hẳn là cái hảo ở chung người. Chờ tới rồi Bạch Dục, tiếp thu S cấp nhiệm vụ 14 cái dị năng tiểu đội cũng liền đều đến đông đủ, sau đó liền ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt liền từng người ngồi trên xe mênh mông quần quận mà hướng căn cứ ngoại chạy tới. Dọc theo đường đi tương đối tới nói đảo cũng coi như thái bình, bất quá tại như vậy nhiều dị năng giả hợp lực bao vây tiêu trừ hạ, chính là tới lại nhiều tang thi cũng là chiếu diệt không lầm. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, mọi người liền ngừng đi tới bước chân, tìm khối đất chống điểm mấy cái đống lửa, nghỉ ngơi xuống dưới. Có người còn lấy ra chính mình trong bao đồ vật bắt đầu an tĩnh mà ăn lên, lúc này đúng là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm, mọi người đều ngồi một ngày xe, vì phòng tang thi thời khắc đánh lén, tinh thần cũng vẫn luôn thời khắc căng chặt. Cho nên đều rất mệt, còn có người dứt khoát liền hoa ở đống lửa bên cạnh đánh lên buồn ngủ tới. Đúng lúc này, Lục Quân Hiểu đột nhiên đứng dậy đi đến kia một bên Tô Lê Âm bên người, nàng vẫn luôn có cái nghi vấn muốn hỏi nàng đâu, vừa lúc sấn hiện tại có rảnh liền hỏi một chút. Chờ Lục Quân Hiểu đi đến Tô Lê Âm bên người, một bên Dịch Túc liền tự giác mà tránh ra, cái này làm cho Lục Quân Hiểu không cấm ở trong lòng hô to thức thời. A Hiểu, có chuyện gì sao? Tô Lê Âm mỉm cười hỏi. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu. A Âm, ta phía trước liền vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, lần trước. Chúng ta ở căn cứ lối vào đăng ký thời điểm, ngươi không phải nói. Ngươi có. Ân. Không gian dị năng sao? Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hẳn là rất có khả năng cùng kia Ngọc Truy có quan hệ đi. Nghe vậy, Tô Lê Âm khỏe miệng cười một ngừng, lập tức lại khôi phục. Ai, còn có thể là chuyện như thế nào a? Còn không phải là cùng các ngươi tách ra sau có một ngày hấp thu xong tinh thạch lại đột nhiên thức tỉnh rồi sao? Nói có cái không gian dị năng thật đúng là phương tiện đâu. Thấy đối phương cảm thán cười, Lục Quân Hiểu sửng sốt, là thức tỉnh sao? Không phải. Đương nhiên, còn có thể là cái gì a? chẳng lẽ vẫn là người khác đưa ta a? Tô Lê Âm nhìn nàng không ngừng cười, hảo, không nói cái này, đúng rồi, A Hiểu, ngươi cái kia ngọc truy còn ở không? Cái kia cũng coi như là chúng ta ba cái hữu nghị tượng trưng, luôn treo ở trên cổ cũng không an toàn a, nếu không phóng ta trong không gian đi, cũng không dễ dàng rớt. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu một chút liền ngơ ngẩn, nhìn ánh lửa hạ chiếu dọi hạ kia trường tiểu diễm mặt, thật lâu sau đều không có mở miệng. A Hiểu, A Hiểu. Thấy nàng không nói lời nào, Tô Lê Âm duỗi tay ở nàng trước mắt bái bái. Ân. Lục Quân Hiểu nhấp khởi khỏe miệng đối nàng cười cười. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Tô Lê Âm cười hỏi. Không tưởng cái gì đâu, Lục Quân Hiểu tiếp tục cười. Nga, như vậy a? Ngươi còn chưa nói đâu, Ngọc Truy còn ở không? Nếu là ở nói, tốt nhất vẫn là phóng ta trong không gian a, tương đối an toàn đâu. Tô Lê Âm cười đến rõ ràng. Ngọc Truy Lục Quân Hiểu túi đầu mặc mặc, không cẩn thận. Ném nói được đồng thời tay phải một chút thật sâu mà khấu vào dưới thân trong đất, móng tay sinh đau. Như vậy a, Tô Lê Âm nhìn trước mặt nữ sinh đỉnh đầu, khoe miệng một chút liền cứng lại rồi, trong mắt rõ ràng xẹt qua một mạt tức giận cùng thất bại, thanh âm lại là càng thêm nhu hòa, kia thật là đáng tiếc đâu. Ân. Lục Quân Hiểu rầu rĩ mà ứng thanh. Một khắc sườn, Nhậm Tuấn đem đôi tay để sát vào đống lửa, không ngừng quay cuồng, khoe miệng lại không tự giác mà lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tô Lê Âm, ngươi thật đúng là phối hợp a. Chương 26S cấp nhiệm vụ, Tam. Ngày thứ 2 sáng sớm, mọi người ngay lập tức mà sửa sang lại hảo tự mình đồ vật, bắt đầu khởi hành. Rốt cuộc E giờ thị ly thành phố B vẫn là có chút khoảng cách, qua lại cũng muốn vài tháng thời gian. Bọn họ người tuy nhiều, nhưng mang đồ ăn gì đó thập phần hữu hạn. Bên đường tuy rằng có các loại cửa hàng, siêu thị, nhưng bên trong đồ vật sớm tại mấy tháng trước đã bị đoạt lấy không còn, cho dù có đề xuất cũng thối rữa đến không sai biệt lắm, cho nên mọi người đều không có gì kế tiếp tiếp viện. Dọc theo đường đi hành trình đương nhiên là có thể nhiều mau liền có bao nhiêu nhanh, càng sớm hồi căn cứ liền càng an tâm. Vì thế một đám người liền như vậy một đường lái xe được rồi lại đây, trên đường không tính khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là thuận lợi. Tang thi đảo còn hảo, tuy rằng gặp rất nhiều một bậc tang thi, nhưng đại bộ phận đều không có thức tỉnh dị năng, cùng nhân loại dị năng một bậc hoàn toàn không thể so sánh với, nhưng nếu là gặp đồng dạng cũng là thức tỉnh dị năng một bậc tang thi khả năng liền phải khác nói chuyện. Kỳ thật để cho bọn họ khó giải quyết chủ yếu vẫn là những cái đó biến dị động vật cùng thực vật, nếu nói là biến dị, khẳng định đại bộ phận đều có kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Mặc dù không có kỹ năng, gặp một con một bậc tang thi động vật sở muốn hao phí tâm lực cũng tuyệt đối muốn lớn hơn một con một bậc bình thường tang thi, kỳ thật cũng không khó giải thích, động vật trời sinh bạo phát lực bãi tại nơi đó, người là rất khó so đến quá, càng đừng nói những cái đó ở mặt thế trước liền có cường đại vô mùi năng lực hổ báo lang linh tinh động vật tan thịt. Mà thực vật liền lợi hại hơn. Đại bộ phận thực vật ở phía trước mấy tháng kia chàng đại tuyết lúc sau hình thể toàn bộ bạo trướng vài vòng, các loại trói buộc, treo cổ, cắn nuốt kỹ năng ùn ùn không dứt, thậm chí bọn họ này một đường đi tới còn thấy được rất nhiều trên mặt đất rút căn dựng lên trực tiếp hành tẩu thực vật, thật là quá lệnh người mở rộng tầm mắt. Giống như mặt thế tới rồi, phía trước sở hữu dịu ngoan đồ vật một chút đều trở nên hung hăng lên, nhân loại ở trong đó hành tẩu chỉ cần vừa lơ đãng, liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Giống bọn họ chi đội ngũ này liền có vài người đều mệnh tăng với mặt thế trước những cái đó không chút nào thu hút thực vật chi khẩu, cố tình những người khác còn vô pháp đi cứu, bi phẫn lúc sau cũng chỉ có thể càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nhưng trong đội ngũ người cũng không đều là như thế này, một ít lợi hại dị năng giả như là tứ đại gia tộc nhị đại cùng kia Bạch Dục, cộng thêm Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ biểu hiện vẫn là thập phần đoạt người trong mắt, đối chiến thực vật biến dị cùng biến dị động vật cũng đều thập phần nhẹ nhàng, thậm chí còn có thừa lực đi trợ giúp những người khác. Đối với tứ đại gia tộc nhị đại cùng Bạch Dục, mọi người còn có thể lý giải, rốt cuộc phía sau có gia tộc chống đỡ, bản thân dị năng cũng lợi hại, nhẹ nhàng cũng thực bình thường. Nhưng Lục Quân Hiểu bọn họ tắc khiến cho người có chút kinh ngạc, đặc biệt là Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần, Tô Lê Âm ba người. Bởi vì đến bây giờ trong căn cứ người thức tỉnh dị năng tuyệt đại bộ phận đều vẫn là lực lượng, tốc độ, thị lực, thính lực này đó thân thể cường hóa loại, ngay cả kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ nguyên tố loại đều vô cùng thưa thớt. Càng đừng nói các nàng ba cái thức tỉnh vẫn là phong lôi băng này tam loại cực kỳ thưa thớt, dù sao ở ngũ hành trong căn cứ là nghe cũng chưa nghe qua, các nàng ba cái đều xem như đầu một phần đi. Mà kêu ba người chung lại lấy Lục Quân Hiểu nhất dẫn nhân chú mục, rốt cuộc nàng đã là nhất cấp dị năng giả, phải biết rằng ngũ hành trong căn cứ đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư hai cái một bậc, nàng xem như cái thứ ba, hơn nữa vẫn là băng hệ như vậy lợi hại dị năng, một chút khiến cho rất nhiều người đối nàng cảm khởi hứng thú tới. Nhìn trước mặt cái này không quen biết nam nhân đĩnh đặc mà nói bộ dáng, Lục Quân Hiểu ánh mắt mơ hồ mà không ngừng gật đầu, trong lòng lại ở hò hét, này đều thời gian dài bao lâu, còn có để nàng hảo hảo ăn cơm, rốt cuộc đều đang nói chút cái gì à, hắn ba rất lợi hại, nàng mẹ rất lợi hại, hắn tiểu đội rất lợi hại, hắn cũng rất lợi hại người muốn cùng lợi hại người ở bên nhau, sau đó đâu? Thân, mời nói trọng điểm a. Nga, đúng rồi, Lục tiểu thư, không biết ngươi có hay không bạn trai a? Bạn trai? Chính thổi đâu, như thế nào đột nhiên nhảy đến bạn trai mặt trên tới? Lục Quân Điểu có chút nghi hoặc, Nga, không. Lục tỷ tỷ Tiêu Hữu đột nhiên giữ nàng lại rũ xuống tay, hai mắt ngập nước mà nhìn nàng. Thấy hắn kia bộ dáng, Lục Quân Điểu trong lòng một cái giật mình, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, không. Không có là không có khả năng, ta đã có bạn trai, chỉ là hắn hiện tại không ở nơi này. Ngạch, phải không? Nam nhân sắc mặt một chút có chút khó coi lên, giống Lục tiểu thư như vậy xinh đẹp nữ sinh có bạn trai cũng không kỳ quái a, cũng không biết là vị nào có tốt như vậy phúc khí. Thúc thúc, ngươi muốn ta tẩu tẩu làm ngươi bạn gái sao? Lục Quân Điểu còn không có trả lời, Tiêu Hữu đột nhiên ngẩng mặt mặt đầy mặt tính trẻ con hỏi. Cái gì? Bạn gái? Lục Quân Điểu chấn kinh rồi, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hữu đôi mắt chớp đều không nháy mắt, này nam nói nhiều như vậy là muốn nàng làm hắn bạn gái. Không thể nào, nàng như thế nào không nghe ra tới. Còn có, cái kia tẩu tẩu là cái quỷ gì, nghe hảo quỷ gì a? Mà bọn họ hai người đối diện nam nhân kia nghe được ánh mắt tức khắc dùng mình, trước mặt cái này tiểu nam hài hắn chính là biết đến, kia chính là tứ đại gia tộc Tiêu gia nhỏ nhất nhi tử, cũng là kia Tiêu Mục Lâm đệ đệ, hắn nói tẩu tẩu, hay là... Không, hẳn là không phải, xem kia Tiêu Mục Lâm mấy ngày nay biểu hiện cùng trước mặt cái này Lục Quân Điểu là hoàn toàn không có bất luận cái gì giao thoa, ngược lại đối cái kia Cố Thanh Tư ân cần có thêm, hơn nữa này Lục Quân Điểu cũng nói nàng bạn trai không ở nơi này, cho nên hẳn là không phải hắn. Kia Tiêu gia. Đúng rồi, Tiêu gia còn có một cái rời nhà đã nhiều năm, mặt thế sau mất tích vài tháng con thứ hai, Tiêu Kỳ. Chẳng lẽ là hắn? Ách! Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là lại đây giao cái bằng hữu A. Hảo, hiện tại bằng hữu cũng giao cho ta cũng nên đi trở về, bất chi bất giác đều hàn huyên lâu như vậy. A ha ha, nam nhân đánh cái ha ha xoay người liền rời đi. Ai, khó khăn mới tìm được như vậy cái diện mạo không tồi, dị năng cũng lợi hại, có thể xứng đôi hắn nữ nhân. Không nghĩ tới lại là kia người của Tiêu gia, thật là. Con hảo hắn không có gì hành động, bằng không. Bất quá, kia Tiêu Kỳ đều mất tích lâu như vậy, mười có là đã chết, còn có như vậy cái nữ nhân vẫn luôn chờ hắn, đây là cái gì cất chó vận a? Ai? Đại kia nam nhân rời đi sau, Lục Quân Điểu liền mơ màng hồ đồ mà ngồi xuống, há mồm cắn một chút trong tay bánh mì. Ban đầu còn có chút mơ hồ đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nay từ trong không gian lấy ra tới bánh mì vị thật đúng là không tồi ai. Lập tức lại cắn một ngụm. Mà Tiêu Hữu cũng cảm thấy mỹ mãn mà đi theo nàng cùng nhau ngồi xuống, mồm to mà cắn trong tay bánh mì, biểu tình sung sướng. Nhìn hai người bọn họ, một bên Nhậm Tuần không cấm cười khẽ ra tiếng tới, sau đó thở dài, A Hiểu kia nha đầu ngốc cũng không biết ngày nào đó mới có thể thông suốt. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn đương Tiêu Hữu nhị tẩu tẩu. Kế tiếp lại là một trận đi đi rừng rừng, một tháng thời gian dây lát lướt qua, một đám người rốt cuộc đi tới E Giờ Thị, cái này cả nước lớn nhất lương thực cung ứng nơi sản sinh. Là nơi này sao? Một người chỉ vào phía trước cái kia thật lớn kho hàng hỏi. Ân. Bạch Dục gật gật đầu, trên bản đồ biểu hiện chính là nơi này, bên trong hẳn là tồn trữ mấy chục vạn cân gạo. Nguyên bản chỉ bằng vào chúng ta những người này là vô pháp đem này đó gạo tất cả đều mang đi, bất quá hiện tại không giống nhau. Chúng ta có Tô Lê Âm tiểu thư, nàng không gian dị năng hẳn là có thể giúp được chúng ta không ít vội. Tô tiểu thư, kế tiếp khả năng muốn phiền toái ngươi. Không thành vấn đề. Tô Lê Âm cằm khẽ nhếch. Khoe miệng nổi lên một mặt ôn hòa cười nhạt. Đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Lục Quân Điểu thấy thế cắn cắn môi, mặc kệ thế nào, hiện tại sự tình còn không có định luận không phải sao. A Âm không gian cũng không nhất định cùng kia Ngọc Truy có quan hệ không phải sao. Nàng hỏi chính mình muốn Ngọc Truy chỉ là sợ chính mình đánh mất. Nghĩ vậy, Lục Quân Điểu dùng sức cơ cơ đầu, tay phải nhẹ nhàng phúc ở ngực nửa đóa hoa sen vị trí. A Âm, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Mà bên cạnh Nhậm Tuần khỏe mắt dư quang liếc đến nàng kia bộ dáng. Trong lòng khe khẽ thở dài, mặc kệ như thế nào, bởi vì phía trước chuyện đó, A Hiểu trong lòng đều chôn xuống cây châm, chỉ cần lại chế tạo một cơ hội làm nàng thấy Tô Lê Âm ngực mặt khác nửa đóa hoa sen, này cây châm liền sẽ thật sâu chui vào đi, tuy rằng rất đau, nhưng cũng hảo quá nó ngày sau hư thối. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi vào A. Nay gạo chính là thứ tốt ta, gặm hơn một tháng bánh mì lương khô, đối kia thơm ngào ngạt gạo cơm ta lão cửu chính là thèm đến không được A. Một cái tục tằng đại hán la lớn. Còn lại người nghe hắn nói như vậy, cũng đều nuốt nuốt nước miếng, không có biện pháp, rét người trong nước sao, vẫn là thích ăn cơm, bánh mì gì đó kia đều là người phương Tây yêu thích, cũng có thể ăn chính là ăn không quen. Ngay sau đó một đám người liền hướng kho hàng dũng đi, dẫn đầu đều là những cái đó bình thường dị năng tiểu đội thành viên, giống Bạch Dục bọn họ đều là đi ở nhóm thứ hai, bất quá giống như cũng không phải quá để ý bộ dáng. Thấy thế, Lục Quân Hiểu cũng chuẩn bị đi theo cùng nhau đi qua đi, còn không có bán ra hai bước liền một chút bị Nhậm Tuần kéo lại cánh tay. Gấp cái gì, đi chậm một chút, sớm đi vào vãn đi vào lại không có gì quan trọng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lục Quân Hiểu cảm thấy cũng là, liền đi theo nàng bên cạnh tiểu bước mà đi phía trước di động, dù sao đều phải đi vào, chậm một chút liền chậm một chút. Lục Quân Hiểu là không sao cả, một bên Tề Tranh lại có chút kỳ quái, hắn rõ ràng thấy được Nhậm Tuần trong mắt một mạt thận trọng, như thế nào, chẳng lẽ này kho hàng còn có cái gì vấn đề không thành. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột vang lên. A, có lao thử. Thật nhiều. Cái gì? Lao thử. Tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ có Nhậm Tuần trong mắt hiện lên hiểu rõ, quả nhiên. Nơi này là địa phương nào, nơi này chính là kho lúa. Mà kho lúa giống nhau trừ bỏ mễ bên ngoài, dư lại cũng chỉ có lao thử nhiều nhất, ở mặt thế phía trước còn hảo, những cái đó lao thử còn không dám làm cản, nhìn thấy người cũng đều chạy cùng cái gì dường như, chỉ có ban đêm mới dám ra tới ăn một chút gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, mặt thế tới rồi, lao thử loại này quần cư động vật, giống nhau chỉ cần có một cái cảm nhiễm, thực mau một cái chuột đàn đều sẽ tao ương. Mười chỉ, tam chỉ tang thi chuột bọn họ gặp cũng không có gì, diệt là được, cũng không nên quên mất, nơi này là kho lúa. Mặt thế phía trước giấu ở bên trong lão thử ít nhất cũng có vài trăm đi, nếu là đều biến thành tang thi chuột, kia thật đúng là một cái khả quan số lượng A, nếu bên trong lại ra cái tang thi chuột vương, này khối xương cốt liền càng khó gặm. Bất quá cũng chỉ là khó gặm thôi, cũng không phải gặm không được, Nhậm Tuần trong mắt hiện lên một mặt nhất định phải được, kiếp trước bọn họ ở cái gì cũng không biết dưới tình huống đều có thể đánh bại những cái đó tang thi chuột, tuy rằng trả giá rất nhiều thương vong nhưng chung quy vẫn là tiêu diệt không phải. Hùng chi kiếp này chính mình còn biết đánh bại tang thi chuột bí mật. A. Rửa mắt mong chờ. Chương 27S cấp nhiệm vụ, 4. Nghe thấy tiếng hô, một đám người vội vàng cho nhau nhìn mắt, đi phía trước chạy đến, đai thấy kho hàng tình hình cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngẩn, ngay cả Nhậm Tuần cái này sớm đã biết được bên trong tình huống người cũng không cấm đứng ở tại chỗ, ánh mắt hơi trệ. Chỉ thấy bên trong hơi chút tới gần ánh sáng địa phương. Từng con giường như bóng rổ giống nhau tròn vo tang thi chuột chính như hổ rình mồi mà nhìn cửa mọi người, trong mắt đỏ đậm, tràn đầy sát khí, hàm răng vừa nhọn vừa dài, mà ở những cái đó xa hơn một chút thấy không rõ kho lúa chỗ sâu trong cũng sáng lên từng đôi đỏ đậm đôi mắt, ở một mảnh ám sắc chung có vẻ phá lệ thấm người. Xem đến sở hữu đi vào kho lúa người đều ra đầu tê dần, thậm chí có mấy người nuốt nước bọt, không tự giác mà sau này lui hai bước, giống như một có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ cất bước chạy trốn giống nhau. Chi. Một tiếng bén nhọn hí vang đánh vỡ hai bên giằng co, tang thi chuột đàn giống như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, bắt đầu một con tiếp một con hướng cửa mọi người vọt tới. Chỉ là còn chưa tới bọn họ trước mặt, một mảnh kim quang liền trong bóng đêm bỗng dưng chợt lóe, những cái đó liều mạng đi phía trước hướng tang thi chuột liền như vậy ngạnh sinh sinh mà ngừng lại, ngay sau đó một cổ lại một cổ máu tươi từ chạy ở đằng trước những cái đó tang thi chuột đầu chính giữa bừng lên, cùng với máu tươi mà ra còn có từng viên ám vàng sắc tinh hoạch, xem đến mọi người tâm nhiệt không thôi. Nhưng ở liếc đến phía trước khuôn mặt lạnh lùng Tiêu Mục Lâm khi, lại lập tức thanh tỉnh lại đây, đây chính là tứ đại gia tộc Tiêu gia đại thiếu chiến lợi phẩm, ai dám đoạt, có kia công phu còn không bằng chính mình nhiều sát mấy chỉ tang thi chuột tới an toàn. Ý niệm vừa ra, liền thấy đứng ở Tiêu Mục Lâm phía sau Diệp Giả Dịch tiến lên một bước, điểm mỹ khuôn mặt lúc này cũng tràn đầy nghiêm túc, chỉ thấy nàng giơ tay lên, vài điều tím trung mang hắc roi dài trống rông xuất hiện, trên mặt đất nhẹ nhàng đảo qua liền đem sở hữu ám vàng tinh hạch thu vào trong túi. Sau đó hướng kia Tiêu Mục Lâm gật đầu một cái. Thấy vậy, sở hữu tiểu đội đều không cấm ở trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là ngũ hành trong căn cứ mạnh nhất dị năng tiểu đội Lôi Đình, phối hợp đến như thế hoàn mỹ, nghe nói kia Diệp Giả Dịch tuy rằng thức tỉnh rồi tiên hệ dị năng, kia một tay roi dài cũng khiến cho xuất thần nhập hóa, nhưng giống như còn ở Lôi Đình bên trong lớp đế, đệ nhất tiểu đội danh hiệu quả nhiên không dung khinh thường. Mà mặt khác mấy cái gia tộc nhị đại bao gồm Bạch Dục đều dưới đáy lòng dùng mình. Nhìn về phía Tiêu Mục Lâm ánh mắt càng thêm cẩn thận. Tuy rằng Tiêu Mục Lâm chiêu thức ấy thoáng chấn trụ một ít tang thi chuột, nhưng theo chỗ tối lại một tiếng bén nhọn tiếng kêu, chúng nó liền lập tức lại vọt đi lên, lúc này đây số lượng càng nhiều, có thậm chí từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên chiều mọi người trên mặt chụp tới. Sắc! Có người đột nhiên hô to một câu. Tức khác mọi người tâm tình đều như là đã chịu ủng hộ giống nhau, phóng xuất ra các loại dị năng liền hướng tới những cái đó tang thi chuột mà đi. Đứng ở cuối cùng Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người chỉ cho nhau nhìn mắt, liền cũng chuẩn bị tiến lên. Một hồi chính ngươi cẩn thận, này gần hơn một tháng rèn luyện, ta tin tưởng ngươi đối chính mình dị năng cũng nên có điều hiểu biết, bảo vệ chính mình hẳn là không có gì vấn đề. Ta sẽ không giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là đã chết cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí quá kém. Nhậm Thuần khuôn mặt lênh khốc mà đối với bên cạnh Tề Tranh ném xuống như vậy một câu, liền tiến vào kho lúa trong vòng. Ngươi nhìn nàng rời đi, Tề Tranh đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt kinh hoàng, theo sau song quyền nắm chặt, sắc mặt hung ác, cũng theo đi lên, hắn còn cũng không tin. Mà ở sớm đã tiến vào kho lúa nội lục quân hiểu hành kiếm một phách, liền đem thẳng tắp chiều chính mình mặt mà đến hai chỉ cầu trạng tang thi chuột đầu tước xuống dưới, sau đó động tác ngừng nghỉ, có chút không yên tâm mà nhìn thoáng qua phía sau. Thấy chạy ở cuối cùng Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người cho nhau hiểm hộ hướng kho lúa cạnh cửa đi tới, từng bước một, không vội không táo, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng liền thả xuống dưới. Lúc này đây nàng không có cùng kia hai đứa nhỏ giao đái một câu liền rời đi, chính là muốn nhìn một chút bọn họ sẽ như thế nào làm, mà này phó biểu hiện cũng không có làm nàng thất vọng. Mặt thế quá loạn, nàng có thể hộ được bọn họ nhất thời, hộ không được bọn họ một đời, huống chi kia hai hải tử vốn chính là khả tạo chi tài. Ngàn vạn không thể bởi vì nàng che chở mà lãng phí bọn họ tiềm năng. Thấy Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người hiện tại cũng không có gì vấn đề, Lục Quân Hiểu liền bắt đầu hết sức chuyên chú mà đối phó trước mắt tang thi chuột tới. Chỉ thấy nàng tả lóe hữu tránh gian liền đi tới chuột đàn trung ương, đứng yên, tay phải chặt chẽ nắm lấy trong tay kiếm, ánh mắt như sương. Từ nàng phía trước đột phá dị năng một bậc, thân thể này liền càng thêm mà tiếp cận với nàng ở võ hiệp thế giới thân thể, hiện tại có thể nói là chút nào không kém. Này cũng khiến cho nàng phía trước học quá rất nhiều kiếm pháp bí tịch đều có thể linh hoạt vận dụng, thậm chí bởi vì băng hệ dị năng thêm vào duyên cớ mà trở nên uy lực lớn hơn nữa. Vừa thấy Lục Quân Hiểu ở vào chính mình một đám trung ương, sở hữu tang thi chuột liền đỏ bừng mắt, không ngừng mà phát ra chi chi ồn ào thanh âm, sau đó đột nhiên cùng nhau nhảy lên, từ các góc độ chiều nàng công tới. Cái kia trường hợp xem đến lý nàng không xa vài vị dị năng giả đấy lòng phát lạnh, này nữ vận khí cũng quá kém, thế nhưng bị những cái đó tang thi chuột vây quanh. Bọn họ mấy cái mỗi người ứng phó một hai chỉ tang thi chuột đều có chút cố hết sức, càng đừng nói mười mấy chỉ cùng nhau thượng, thật là đáng tiếc, nghe nói giống như còn là dị năng một bậc đâu, ai, đáng tiếc. Không đợi bọn họ cảm thán xong, lập tức một đám lại đều trợn tròn đôi mắt, trời ạ, bọn họ đều nhìn thấy gì. Chỉ thấy cái kia bị vây quanh ở chuột đàn trung tâm nữ tử trường kiếm vung lên, một cái phiến bạch quang vòng tròn lập tức xuất hiện ở nàng chung quanh, đem đám kia cùng nhau hướng nàng nhảy tới tang thi chuột cũng trong bọc đi vào. Sau đó cơ hồ là nháy mắt, bang sao vỡ vụn thanh liền liên tiếp vang lên, những cái đó tang thi chuột tựa như một đám bị gõ nát đóng băng giống nhau vỡ thành mấy khối từ không trung rơi xuống dưới, mà chúng nó trong đầu ám vàng sắc tinh hạch cũng theo chuột thi vỡ. Vụn ma hiển lộ ra tới, đi theo những cái đó khối trạng vật cùng nhau hạ xuống. Lục Quân Hiểu toại xoay tròn chuyển liền đem những cái đó tinh hạch bắt được trong tay, ước lượng hạ, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, liền đem này để vào áo trên túi chung, kỳ thật chính là vào không gian. Chiêu này cũng thật dùng tốt, từ đi vào dị năng một bậc, nàng liền vẫn luôn nỗ lực muốn thanh kiếm chiêu cùng dị năng kết hợp ở bên nhau, trải qua vài thiên thí nghiệm rốt cuộc sáng chế chiêu này xương hoa, kiếm chiêu trung ẩn chứa chiêu thức, nội lực, dị năng tam đại nhân tố, thậm chí còn có chút tham khảo với chính mình vừa trở về khi ở bệnh viện trong lúc vô ý dùng ra kia chiêu trưởng pháp mới rốt cuộc đem này xương hoa sang ra tới. Hiện tại xem ra, chính mình mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí a, thật là một đại sát chiêu a. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu tâm tình liền càng thêm sung sướng, cầm kiếm lại đi phía trước mại đi, thừa dịp chính mình hiện tại dị năng còn thực sung túc, vẫn là chạy nhanh nhiều sát điểm tang thi chuột, nhiều thu thập điểm tinh hạch đi. Nhìn đến Lục Quân Hiểu lại hướng bên trong đi đến, nghiễm nhiên một bộ sắt thần tư thái. Đứng ở nàng phía sau vây xem kia mấy cái dị năng giả, vội xoa xoa mắt, kinh ngạc mà cho nhau nhìn nhìn, ngay sau đó nở nụ cười khổ, chính mình mấy cái đại lao ra thêm lên đều so ra kém một cái tiểu cô nương, ai. Người này cùng người cũng thật không thể so a. Tính, vẫn là không suy nghĩ vớ vẩn, nhiều sát mấy chỉ tang thi chuột tương đối thật sự. Theo sau kia mấy cái dị năng giả liền như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau bắt đầu điên cuồng mà tàn sát đứng dậy bên tang thi chuột tới. Mà cách bọn họ không xa Tiêu Mục Lâm thấy thế ánh mắt hơi liễm, đen nhánh trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, thủ hạ động tác cũng càng thêm tàn nhẫn lên. Chỉ chốc lát công phu, ở mọi người hợp lực hạ, liền đem những cái đó tang thi chuột giết được không sai biệt lắm. Ít nhất tầm mắt sở đến vị trí, là đã không có. Chúng ta tiêu diệt chúng nó sao? Một người thở hồng hộc mà nói, trong giọng nói mang theo nói không nên lời kinh hỉ. Hẳn là đi một người khác lau lau mồ hôi trên trán, thân thể vẫn tiểu tâm mà phòng bị. Mà dẫn đầu Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư mấy người lại chỉ nhíu nhíu mày, đều không có trả lời. Một bên Nhậm Tuần nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau thở hổn hển cái không ngừng Tề Tranh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. lại lập tức xoay lại đây gắt gao nhìn thẳng kho hàng chỗ sâu trong, diệt. A, nay còn chỉ là khai vị tiểu thái, bữa tiệc lớn còn không có đi lên đâu. Chi. Theo càng thêm bén nhọn một tiếng hy vang, liên tiếp mấy chục chỉ hình thể lớn hơn nữa tang thi chuột từ âm thầm đột nhiên chạy trốn ra tới. Mà đứng ở kho lúa mọi người đang nghe thấy kia thanh hy vang sau, đầu óc đều choáng váng một chút, dạ dày cũng quẩn quẩn đến lợi hại, một loại tưởng nôn lại nôn không ra cảm giác vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng vào lúc này kia mấy chục chỉ tang thi chuột đã đi tới bọn họ trước mặt, vươn chúng nó răng nhọn. A, không cần. Cứu mạng. Cút ngay. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, xem ra kia thanh hí vang đối mọi người ảnh hưởng thật sự rất lợi hại, khiến cho bọn họ liền bản thân dị năng 1/3 đều phát huy không ra. Mà Tiêu Mục Lâm đám người cũng ở kia một cái chớp mắt choáng váng lúc sau, lập tức đầu nhập vào chiến đấu, rốt cuộc bên trong ẩn giấu thứ gì, sóng âm công kích lợi hại như vậy. Nhậm Tuần lại đột nhiên thối lui đến phía sau, đem mấy cái nút bịt thai ném tới mặt sau Tề Tranh, Tiêu Hữu, An Nhã đám người trong tay, ném xuống một câu chính mình cẩn thận, liền nhanh chóng mà đi phía trước lao đi. Chờ tới rồi phía trước mới phát hiện Lục Quân Hiểu đã sớm đã biến mất không thấy, khắp nơi tuần tra, như thế nào cũng nhìn không tới kia mặt quen thuộc thanh ảnh, nàng tâm một chút liền nôn nóng lên, A Hiểu đi nơi nào? Như thế nào không ở nơi này? Chẳng lẽ? Nữ tử đột nhiên nhìn phía kho hàng chỗ sâu trong, tức giận mà một dậm chân cũng xông đi vào, Tiêu Mục Lâm đám người thấy thế cũng biểu tình nghiêm túc mà đi theo nàng phía sau nhanh chóng mà xông đi vào. Mà đi tuốt đàng trước phương Lục Quân Hiểu chính vận dụng khinh công thân pháp, không ngừng hướng kia thanh nguyên chỗ tới gần, rốt cuộc là thứ gì, lao thử sao? Cái loại này công kích giống như sư giống công A, còn hảo tự mình có thể dùng nội lực phong bế trụ lỗ thai, bằng không khẳng định chịu không nổi, vẫn là chạy nhanh tìm được kia đồ vật, diệt nó lại nói. Lục Quân Hiểu nện bước càng nóng nảy. Mà lúc này kia giấu ở chỗ tối không biết có phải hay không lao thử đồ vật hí vang lại càng dày đặc, khiến cho bên ngoài người khổ không nói nổi, chỉ có thể biên đánh biên lui, đều lúc này vẫn là mệnh quan trọng nhất. Mà ở tận cùng bên trong một chỗ trên đất trống, Lục Quân Hiểu đã ngừng lại, nhìn trước mặt lớn lên sắp có một phen ghế rửa cao cực đại lao thử, ánh mắt trầm tĩnh, không nghĩ tới lại là tang thi chuột, chỉ là này chỉ đại thật sự quá mức. Mà kia tang thi chuột ở nhìn đến Lục Quân Hiểu nháy mắt, liền lập tức hé miệng, liên tiếp thanh hí vang lập tức vang lên. Phụ cận cửa sổ đều bị chấn đến ào ào vang lên, thật nhiều đôi ở chỗ cao gạo cũng bị chấn đến một túi túi rơi xuống, có thể thấy được kia sóng âm cường đến mức nào. Lục Quân Hiểu thấy thế như mày, tùy ý mà tránh đi kia rơi xuống một túi túi gạo, không ngừng hướng kia cực đại tang thi chuột tới gần. Thấy chính mình công kích không dậy nổi cái gì tác dụng, kia hơi chút có chút chỉ số thông minh tang thi chuột cũng có chút luống cuống, vội không ngừng mà hướng một bên trốn đi, đồng thời sóng âm công kích càng thêm nóng nảy, khiến cho chính hướng bên này tới rồi Nhậm Tuần đám người một chút bị kia sóng âm bức cho đi tới không được. Xem ra chính mình vẫn là coi thường kia tang thi chuột vương sóng âm công kích. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Nhậm Tuần nôn nóng mà đứng ở nửa đường thượng, làm sao bây giờ, A Hiểu có thể hay không xảy ra chuyện. Mà lúc này, Tiêu Mục Lâm mấy người cũng đi tới bên người nàng, nhíu mày nhìn kia chỗ sâu trong, không dám tiếp tục đi tới, lỗ thai tuy rằng tắc nút bịt thai, nhưng đã có thể nghe thấy một ít thanh âm. Thân thể cũng có chút không thoải mái, lại đi phía trước có hay không nguy hiểm liền không nhất định. Mấy người chính như vậy nghĩ, kia liên tục không ngừng sóng âm công kích đột nhiên liền biến mất, chung quanh an tĩnh đến có chút đột ngột. Mọi người ánh mắt dùng mình, cho nhau nhìn thoáng qua, liền vội vội hướng kho hàng chỗ sâu trong chạy đến, còn chưa đi ra vài bước, liền thấy một cái yểu điệu thân ảnh từ bên trong đi ra, tập trung nhìn vào, đúng là Lục Quân Hiểu. A Tuần. Lục Quân Hiểu cách hảo xa liền thấy được Nhậm Tuần bọn họ, vui vẻ mà chiều bọn họ vây vây tay. A Hiểu Nhậm Tuần nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng nở rộ ra một mặt ý cười, còn hảo không có việc gì. A Hiểu, bên trong đó có phải hay không tang thi chuột ta? Bị ngươi giết sao? Tô Lê Âm cười hỏi. Ân. Ân Lục Quân Hiểu gật đầu, bên trong cái kia cũng là tang thi chuột, bất quá kia thể tích mau đuổi kịp bên ngoài ba con chồng lên ở bên nhau. Nga, như vậy đại A, kia tinh hoạch khẳng định cũng không nhỏ, mau cho ta xem. Tô Lê Âm vội vàng nói. Nhìn cái gì? Nơi này đen tuyền một mảnh có thể nhìn đến cái gì a? Đi ra ngoài lại nói. Bên ngoài nhưng còn có thật nhiều tang thi chuột đâu. Nhậm Tuần cau mày nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu cũng không có phản đối. Tô Lê Âm lại đột nhiên nhìn về phía Nhậm Tuần, trong mắt hiện lên một mạt phẫn nộ, nàng cũng coi như là minh bạch, này Nhậm Tuần căn bản chính là ở cùng chính mình đối nghịch, sở hữu chính mình phải làm sự nàng đều phải ngăn cản, nếu như vậy. Vậy không nên trách nàng. Chương 28S cấp nhiệm vụ, Nam. Thế nào? Không có việc gì đi. Ở Lục Quân Hiểu bọn họ đoàn người rời đi kia đen như mực kho hàng chỗ sâu trong, đi vào cửa giúp bên ngoài người đem còn thừa tang thi chuột tiêu diệt lúc sau, Nhậm Tuần đi đến sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh Tề Tranh bên cạnh, ngựa khí thập phần tùy ý hỏi. Nghe vậy, nam tử nắm chặt chính mình hơi có chút run rẩy đôi tay, thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ tử nói, không có việc gì. Nhậm Tuần nhìn hắn cường tự chấn định ánh mắt, hơi nhướng mày, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Cảm ơn Tề Tranh thanh âm ở nàng sau lưng đột nhiên vang lên, cảm ơn ngươi làm ta nhận thức đến mặt thế cũng không phải phía trước ta chỗ đã thấy như vậy, cảm ơn ngươi làm ta không có tiếp tục hết ngồi đáy giếng, cảm ơn. Nghe thấy câu kia cảm ơn, Nhậm Tuần về phía trước bước chân chỉ đốn hạ liền tiếp tục đi phía trước, Tề Tranh, vẫn là chạy nhanh cường đại đứng lên đi, cường đại đến. Có thể bảo hộ bất luận cái gì ngươi muốn bảo hộ người. Theo sau Nhậm Tuần bước chân không ngừng từ vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này Thẩm Vân Diệc bên cạnh đi qua, chiều Lục Quân Hiểu đi đến. Ngươi Thẩm Vân Diệc ở nàng đi tới thời điểm, điều chỉnh hạ biểu tình đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại không tưởng Nhậm Tuần căn bản không có một chút dừng lại ý tứ, vì thế cả người liền như vậy lăng ở nơi đó, trong mắt hơi hơi nhiễm một chút mất mát. A Hiểu. Nhậm Tuần đi đến bên kia, đối với ngồi xổm không biết ở cùng Tiêu Hữu, An Nhã giao đái chút gì đó Lục Quân Hiểu kêu. Ân. A Tuần Lục Quân Hiểu xoa xoa hai đứa nhỏ đầu đứng lên, làm sao vậy? Thấy kia hai đứa nhỏ ngẩng đầu vẻ mặt vui mừng mà nhìn Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần liền cảm thấy có chút cảm khái, cảm tình cũng thật hảo. Ngay sau đó mở miệng nói, cũng không có gì, Tang Thi Chuột đều đánh xong, Lê Âm cùng những người khác ở bên trong thu thập gạo, ngươi không phải có. Ách! Không đi sao? Ta! Nghe hiểu nàng ý tứ, Lục Quân Hiểu cười cười, vẫn là không được, chúng ta đi này một chuyến đã có thể được đến không ít thù lao. Tuy rằng Tiêu Mục Lâm bọn họ 5 cái bắt được này đó gạo bọn họ tự thân sẽ chiếm một bộ phận, nhưng vẫn là có rất nhiều sẽ chia trong căn cứ người thường lấy bảo đảm bọn họ hàng ngày yêu cầu. Ta liền không đi cắm một chân, tới rồi tay của ta là không có khả năng có bọn họ làm như vậy tốt, nói như thế nào ta cũng không phải một cái thích vô tư phụng hiến người a. Hắc hắc. Nghe nàng nói như vậy, Nhậm Tuần cũng cười, nha đồng đốc, lúc này, mọi người đều nghĩ trong tay có thể nhiều điểm bảo đảm, người khác không nói, chính là Tô Lê Âm, nàng dám cam đoan. Cấp căn cứ số lượng tuyệt đối không phải là này kho hàng toàn bộ, ai cũng không biết nàng không gian có bao nhiêu đại, khấu điểm xuống dưới một giây sự. Bất quá nàng cũng không khuyên nhiều, bọn họ đều không phải người không có bản lĩnh, bằng bọn họ năng lực mà thế ăn đốn cơm no vẫn là có thể, không cần phải tính kế này đó biên biên rắc rắc. Như vậy nghĩ, Nhậm Tuần liền đứng ở Lục Quân Hiểu bên người chờ những cái đó bắt được người từ kho hàng ra tới, không một hồi công phu, một đám người liền mang theo kinh ngạc cảm thán mà thỏa mãn biểu tình từ kho lúa đi ra. Đây là không gian dị năng sao? Cũng thật lợi hại, vẫy tay một cái vài túi gạo liền cùng nhau biến mất, thu hoàn chỉnh cái kho lúa gạo cũng bất quá mới hoa nửa giờ công phu. Tấm tắc. Chính là A, còn chưa từng nghe nói qua trong căn cứ có ai có như vậy bản lĩnh đâu. Một cái Tô Lê Âm, một cái Lục Quân Hiểu, đều lợi hại như vậy, này Cố Thanh Tư căn cứ chi hoa tên tuổi sợ là khó bảo toàn lâu. Này sao có thể giống nhau A, kia Cố Thanh Tư chính là tứ đại gia tộc người. Một đám người nhỏ giọng mà nghị luận lên. Đồng thời cũng làm Tô Lê Âm hoàn toàn trở thành mọi người tiêu điểm. Nghe thấy bọn họ nghị luận, Tô Lê Âm trên mặt vẫn mang theo ôn nhu tươi cười, đáy lòng lại xẹt qua một mặt coi khinh, Cố Thanh Tư. Lục Quân Hiểu. A, mọi người đều an tĩnh một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Bạch Dục đánh cái an tĩnh thủ thế, nhẹ nhàng chậm chạp mà hữu lực thanh âm tức khắc hấp dẫn ở mọi người chú ý. Thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Bạch Dục vừa lòng mà cười, chính chính biểu tình, hơi có chút nghiêm túc mà nói. S cấp nhiệm vụ giống nhau sẽ chỉ ở nhiệm vụ trên tường báo cho mọi người nhiệm vụ địa điểm cùng nhiệm vụ xuất phát thời gian, cũng không sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho chúng ta biết nhiệm vụ nội dung, điểm này ta tin tưởng mọi người đều biết đi. Nói xong đốn hạ. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này còn không phải là cái này kho lúa sao? Chẳng lẽ còn có khác sao? Trong đám người một người đặt câu hỏi nói. Nghe vậy, Bạch Dục nói tiếp, nếu chỉ là loại trình độ này lại như thế nào sẽ cho cái này nhiệm vụ cấp bậc bình định vì S đâu? Ở trước khi đi thời điểm, ta bị cho biết chúng ta tiếp được cái này S cấp nhiệm vụ chia làm hai cái bộ phận, này đệ nhất bộ phận chính là cái này kho lúa, hiện tại chúng ta xem như đã hoàn thành, kế tiếp chúng ta liền yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ hạ nửa bộ phận. Nam tử biểu tình càng thêm nghiêm túc, ta tưởng đại gia đối hiện giờ căn cứ phát triển mạnh phòng thí nghiệm sự tình hẳn là đều có điều hiểu biết, bọn họ vẫn luôn tận sức với nghiên cứu chế tạo tang thi vi rút huyết thành, hy vọng có thể hạ thấp người thường bị tang thi cắn sau cũng biến thành tang thi khả năng tính. Hiện nay đã có chút sở thành. Nhưng bất đắc dĩ khoa học thực nghiệm nhân tài quá mức thưa thớt, rất nhiều nan đề bằng bọn họ năng lực căn bản vô pháp cởi bỏ, kỳ thật cũng không thể trách bọn họ. Rất nhiều ở sinh vật, hóa học phương diện từng có chắc tuyệt thành tựu nhà khoa học ở mặt thế chi sơ kia mấy ngày đều một đám chết ở tang thi trong miệng, đây cũng là chúng ta đau lòng lại không thể nề hà địa phương, cho nên hiện tại căn cứ đối với khoa học thực nghiệm nhân tài là cực độ yêu cầu. Mà chúng ta phía trước phải đến quá tin tức, ở EZ Thị Lam trong núi có một cái thực nghiệm căn cứ, bên trong ở chính là chúng ta ở trong ngoài nước rất nhiều chuyên nghiệp tạp chí thượng phát biểu quá vĩ đại học thuật luận văn, đạt được quá nhiều lần quốc tế giải thưởng lớn canh chấn xa tiến sĩ. Chúng ta nhiệm vụ lần này cái thứ hai mục tiêu chính là đem canh tiến sĩ tiếp hồi ngũ hành căn cứ, không biết đại gia có cái gì dị nghị. Nghe hắn nói xong, mọi người lập tức thảo luận khai. Cái gì? Còn có. Còn ở trong núi. Hiện tại ai không biết thực vật đều có thể đi rồi, trong núi như vậy nhiều thực vật đến nhiều nguy hiểm a. Chính là, vừa mới đụng tới đám kia tang thi chuột chúng ta liền đã chết như vậy nhiều người, xem bên kia lưới đao tiểu đội chết liền thừa đội trưởng Trương Phong một người, còn hướng trong núi chạy, ngại mệnh trường A. Ai, S cấp nhiệm vụ quả nhiên danh bất hư truyền A, khó thành như vậy. Đương nhiên hiện tại nếu là có muốn rời khỏi tiểu đội cũng có thể nói ra, bất quá nhiệm vụ thù lao cũng chỉ có thể chi trả toàn bộ nhiệm vụ 30%, hy vọng đại gia có thể lý giải. Nghe thấy đại gia nghị luận cái không ngừng, Bạch Dục nói. Ta xem chúng ta tiểu đội vẫn là rời khỏi đi, có 30% cũng là tốt ta, đừng chờ lên rồi liền này 30% đều hưởng thụ không đến, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, chúng ta ô kim tiểu đội rời khỏi. Chúng ta cũng rời khỏi. Rời khỏi. Tức khắc liên tiếp có 5 con dị năng tiểu đội rời khỏi kế tiếp nhiệm vụ, mà đứng ở chỗ cao Bạch Dục sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. A Tuần, chúng ta lục quân hiểu mới vừa mở miệng liền lập tức bị Nhậm Tuần đánh gãy. Ta nhất định phải đi, nhất định. Nhậm Tuần quay đầu nhìn về phía đông trong mắt tràn đầy khắc cốt oán hận, Chính Đông Trạch, không biết ngươi cổ có hay không rửa sạch sẽ. Thấy nàng kia bộ dáng, Lục Quân Hiểu sửng sốt, nàng trước nay đều biết Nhậm Tuần có một số việc khó có thể tiêu tan, thậm chí cũng không muốn cùng nàng nói hết, nàng cũng nguyện ý chờ, huống chi chính mình cũng có chuyện không đối nàng nói không phải sao. Nhưng còn chưa từng thấy nàng biểu tình như thế lộ ra ngoài bộ dáng, rốt cuộc là sự tình gì hoặc là người dẫn tới luôn luôn bình tĩnh nàng như thế thất thố. Đều không có người nhắc lại rời khỏi thời điểm, Bạch Dục sắc mặt bình tĩnh mà vung tay lên, lựa chọn rời khỏi người thỉnh đại ở gần đây không cần chạy loạn, nếu là chính mình nguyện ý nói cũng có thể đi đánh tăng thi, nhưng không cần ly đến quá xa. Còn lại người thỉnh lên xe chúng ta thừa dịp sát trời còn sớm chạy nhanh thượng Lam Sơn, hảo, xuất phát. Vì thế một đám người liền vội vàng ngồi trên chính mình tới thời điểm xe, đi theo dẫn đầu Bạch Dục xe xuất phát, dư lại lựa chọn rời khỏi người đã có chút hâm mộ lại có chút may mắn mà nhìn đám kia người rời đi. Ai, cũng không biết sẽ trở về vài người lâu. Càng tới gần kia sơn, Lục Quân Hiểu liền phát hiện ngồi ở trên ghế điều khiển Nhậm Tuần sắc mặt liền càng khó xem, cái loại cảm giác này nói không nên lời, như là hưng phấn, lại như là oán hận, xem đến nàng đều không cầm muốn nhíu mày. Ước chừng qua hơn một giờ, một đám người chín chỉ dị năng tiểu đội liền tới rồi kia Lam chân núi, nguyên bản kia kho lúa vị trí liền tương đối tới gần vùng ngoại thành, cách này Lam Sơn cũng tương đối gần, Bạch Dục mới có thể đưa ra thừa dịp sắc trời còn sớm chạy nhanh lên núi. Bằng không khẳng định là lưu tại kho lúa phủ cận đêm này đêm quá xong nói nữa. Lam Sơn Lục Quân Hiểu phía trước không có tới quá, nhưng cũng nghe nói qua nó tên tuổi, nghe nói kia xem như rét lãnh thổ một nước nội lớn nhất sơn, chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn, ngọn núi một tòa hợp với một tòa, mà để cho nhân xưng nói đó là bên trong sở ẩn chứa giống loài thập phần phong phú, cũng vẫn luôn bị quốc gia bảo hộ rất khá. Tuy rằng cũng coi như là EZ thị chứ danh phong cảnh khu, nhưng có rất nhiều địa phương là không đối ngoại mở ra. Chính là vì bảo hộ bên trong giống loài quý hiếm, hiện tại bọn họ một đám người muốn vào đi, sẽ gặp được chút cái gì thật đúng là nói không rõ. Đi ở yên tĩnh đến quỷ dị trên đường núi, Lục Quân Hiểu nghĩ như thế đến, cũng thật an tĩnh à, liền một chút thanh âm đều nghe không thấy, không khỏi cũng quá không bình thường. Không chỉ là nàng như vậy tưởng, những người khác cũng đều không có chút nào thả lỏng, vẫn luôn âm thầm đề phòng. Liền như vậy vẫn luôn đi tới, ước chừng lại đi qua một giờ, chuyện gì đều không có phát sinh. Mọi người vẫn luôn dẫn theo tâm thoáng buông xuống điểm, nhưng Tiêu Mục Lâm tràn đầy hàn ý một câu lại lập tức đưa bọn họ đánh vào động băng. Không phát hiện chúng ta vẫn luôn ở cùng cái địa phương chuyển động sao? Cái gì? Vài người kinh hô. Mà Bạch Dục, Cố Thanh Tư, Liên Diệp, Nô Ung vài người sắc mặt cũng một chút trở nên thập phần khó coi, bọn họ đã sớm phát hiện. Mà Nhậm Tuần cùng Diệp Giả Dích hai người còn lại là nghi hoặc, sao lại thế này? Kiếp trước, trong sách, cũng không có này đoạn A, chẳng lẽ xuất hiện cái gì lệch lạc? Lục Quân Hiểu thần sắc lại có chút kích động, nàng sẽ không nhìn lầm, sẽ không, đây là trận pháp. Trước kia sư phụ thích nhất ở hắn chỗ ở lộng như vậy trận pháp, ở cái này trong thế giới trừ bỏ hắn cùng nàng ở ngoài liền không có người thứ ba đã biết, võ hiệp trong thế giới có lẽ còn có chút thích nghiên cứu ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp ẩn sĩ biết được loại này trận pháp, nhưng bọn hắn là không thể nào tới nơi này không phải sao. Nghĩ đến đây, Lục Quân Hiểu biểu tình càng thêm kích động, sư phụ, sẽ không sai, nhất định là sư phụ, hắn cũng tới nơi này. Kiềm chế chính mình hưng phấn, Lục Quân Hiểu dựa theo một loại nện bước thử thăm dò hướng nào đó phương vị mại vài bước, lại một chân đạp ở một khối tròn xoe trên tảng đá, trước mắt nhất thời một mảnh rộng rãi, quả nhiên. Vài người thấy nàng hành vi quái dị, ngay từ đầu cũng chưa như thế nào để ý, chờ nhìn đến nàng cùng đi theo nàng phía sau hai đứa nhỏ đi phía trước càng đi càng xa, kinh ngạc đến không được, chẳng lẽ cái kia Lục Quân Hiểu biết đi như thế nào đi ra ngoài. Lục tiểu thư, Bạch Dục đứng ở phía sau đột nhiên hô. Nghe thấy tiếng la, Lục Quân Hiểu tức khắc dừng lại đi tới bước chân, quay đầu hơi có chút nghi hoặc mà nhìn về phía kia Bạch Dục. Lục tiểu thư, xin hỏi ngươi biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài sao? Nếu là biết đến lời nói, còn hy vọng có thể nói cho chúng ta biết một tiếng. Bạch Dục ôn hòa có lễ mà thỉnh cầu nói. Ân. A. Lục Quân Hiểu một phách đầu, chính mình thật là cao hứng mà có chút tìm không ra bắc, mặt sau còn có như vậy một đám người đâu, chính mình đi rồi bọn họ làm sao bây giờ? Sư phụ kia trận pháp có thể sinh sôi đem người vây ở bên trong vài tháng đâu, đến lúc đó nào còn tìm đến người a? Ngượng ngùng a, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nện bước tới hẳn là có thể đi ra ngoài, nhớ kỹ một bước đều không thể đạp sai. Nói xong, Lục Quân Hiểu nhìn gắt gao theo sau lưng mình hai cái tiểu bao tử, đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó lại cười, chính mình làm cái gì này hai hải tử đều cùng đến gắt gao, giống như sợ chính mình sẽ ném giống nhau, thật không biết bọn họ như thế nào biết dẫm lên chính mình giấu chân đi tới. May mắn sư phụ này trận pháp muốn quyết là triển, không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn, bằng không. Nghe Lục Quân Hiểu như vậy nói, một đám người cho nhau nhìn mắt, lập tức theo lại đây, đều lúc này, có một chút hy vọng cũng không thể từ bỏ a, lại như vậy háo đi xuống, đã có thể muốn tại đây trong núi qua đêm, mặt thế núi rừng ban đêm, nguy hiểm có thể nghĩ. Thấy đại gia một đám theo đi lên, Tô Lê Âm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, này A Hiểu, tàng đến nhưng đủ thâm a, kiếm chiêu liền không nói. Còn biết đi như thế nào ra cái này không thể hiểu được địa phương. Ha ha, nàng rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít bí mật đâu, có cơ hội nhất định phải hỏi ra tới. Một đám người liền như vậy một người tiếp một người mà hướng trên núi đi đến, vừa đến đạt một cái trống trải địa phương, vài chỉ tang thi móng vuốt liền hướng bọn họ nên diện chụp tới, không cho người một chút phòng bị. Lục Quân Hiểu giơ kiếm, chỉ cùng chúng nó lược một giao thủ liền lui trở về, lúc này mọi người mới thấy rõ trước mặt ước chừng đứng 17-8 chỉ tang thi. Mỗi cái đều ăn mặc dơ hề hề màu trắng áo dài, xem bộ dáng rất có khả năng đều là canh tiến sĩ phòng thí nghiệm cấp dưới. Không cần phải nói, một hồi ác chiến lại chạy không được. Chương 29S cấp nhiệm vụ, 6. Liên ở Lục Quân Hiểu bọn họ biểu tình nghiêm túc mà đối với những cái đó áo bờ lật trắng tang thi nghiêm mật phòng bị khi, lại phát hiện vẫn luôn đều không có một con tang thi xông lên. Hai bên cứ như vậy không nói gì mà rằng co. Trung quanh tính đến chỉ có thể nghe thấy trong rừng hơi hàn gió thổi động chùi lủi chạc cây thanh âm. Ai, những cái đó tang thi sao lại thế này? Như thế nào đứng ở chỗ này không nhúc nhích bên này có một người rất là nôn nóng mà nhỏ giọng nói. Giọng nói còn chưa lạc, trước mặt tang thi động, lại không phải chiều bọn họ công lại đây, mà là lấy một loại cực kỳ quái dị nện bước đi lại lên. Sau đó từng người đứng ở một cái riêng vị trí, thử liên miệng, không ngừng múa may trên tay không biết từ nơi nào nhặt tới gậy gộc. Xem đến ở đây người hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này a? Tang thi khi nào không cắn người sửa khiêu vũ? Chỉ có Lục Quân Hiểu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, vì cái gì, cái này rõ ràng là. Sư phụ, tông thúc thúc bọn họ đang làm cái gì a? Ở luyện ta dạy cho bọn họ kiếm trận. Kiếm trận? Ân, hiện giờ trên giang hồ tới ta đi ngược dòng sơn trang gây hấn người quá nhiều, ta nhưng không cái kia tâm tình từng bước bồi bọn họ luận bàn, chờ tông thụy bọn họ luyện hảo này lưu quang kiếm trận. Những cái đó tới cửa người giang hồ liền giao cho bọn họ. Nga. Đây là sư phụ Lưu Quang kiếm trận, nàng nhất định sẽ không nhận sai. Lục Quân Hiểu kích động mà toàn thân đều dùng mình lên. Sư phụ hắn nhất định ở chỗ này, nhất định. A. Hét thảm một tiếng đột nhiên đánh gãy nàng phân chấn. Nguyên lai những cái đó tang thi ở trạm hảo tự mình vị trí sau lập tức liền chiều bọn họ công lại đây. Cũng không biết là chuyện như thế nào, ở nhảy xong kia con quái dị vũ đạo lúc sau. Này đàn tang thi thế nhưng trở nên như vậy khó chơi. Trước kia chính là gặp được so này số lượng càng nhiều tang thi, bằng thực lực của bọn họ cũng có thể một trận chiến, thậm chí tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều lấy được thắng lợi. Nhưng hôm nay lại quỷ dị mà kế tiếp bại lui, đám kia tang thi lại trước sau dựa theo chúng nó quái dị nện bước đi phía trước, phòng thủ kín mít làm tất cả mọi người chen vào không lọt đi, chỉ cần có một con tang thi lui ra, một khác chỉ liền lập tức bổ đi lên, công kích cường độ lại một chút không giảm, bước cho bọn họ buộc lòng phải lui về phía sau đi. Thậm chí có vài người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ còn bị đám kia tang thi thương tới rồi yếu hại. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào sẽ còn không có tiến vào kia thực nghiệm căn cứ đã bị này đó tiểu lâu la cấp ngăn cản, rốt cuộc nơi nào ra sai lầm. Nhậm Tuần cùng Diệp Giả Dịch trong lòng kinh sợ đan sen. Mà Lục Quân Hiểu lại nhìn trước mặt không ngừng chiều chính mình tới gần Tăng Thi, trong lòng trong cơn giận dữ, sư phụ hoa như vậy nhiều công phu nghiên cứu ra tới kiếm trận cũng là các ngươi này đàn quái vật có thể nhúng chàm sao. Tìm chết. Phá kiếm thức. Lục Quân Hiểu đi phía trước đạp hai bước, một tay cầm kiếm, ở không trung lược xoay tròn chuyển liền hướng tới đám kia Tăng Thi ở giữa bổ đi xuống. Sư phụ, kia lưu quang kiếm trận thật sự thật là lợi hại a. Bậc thang phía trên. Sơ Song Nha búi tóc áo vàng tiểu cô nương lôi kéo bên cạnh Bạch Y nam tử to rộng quần áo, nhìn phía dưới bị kiếm trận đánh đến bay ra đi thật xa áo xám đại hán, kinh ngạc cảm thán nói. Nghe vậy, Bạch Y nam tử cũng không có đáp lại, chỉ là hai mắt bình tĩnh mà nhìn về phía dưới, giống như đã sớm liệu đến giống nhau. Sư phụ, này kiếm trận lợi hại như vậy có hay không cái gì phá giải phương pháp a? Áo vàng tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Phá giải phương pháp? Nam tử thanh âm thanh lãnh mà cao ngạo, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giống như là ngàn năm tuyết liên khoảnh khắc nở rộ. Vi sư hôm nay sẽ dạy ngươi nhất chiêu, phá kiếm thức, chỉ cần ngươi luyện đến ra, thế gian này sở hữu kiếm trận đều không thể ngăn trở con đường của ngươi. Theo sau, Lục Quân Hiểu đem kiếm chậm rãi thu vào vỏ kiếm, hai mắt lạnh nhạt mà nhìn trước mặt tứ tung ngang dọc đổ đầy đất tang thi, mặt vô biểu tình mà đạp qua đi, làm bẩn sư phụ tâm huyết chết không đáng tiếc. Mọi người mắt trông mong mà nhìn đi tuốt đàng trước phương Lục Quân Hiểu, đều kinh ngạc mà mau không khép miệng được. Ta thiên, này nữ cũng quá cường hắn đi, nhất kiếm, liền nhất kiếm A, liền giải quyết theo chân bọn họ dây dưa lâu như vậy tăng thi, thật là không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lục tỷ tỷ, Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người vội vàng đuổi theo, trong mắt tràn đầy ý mừng cùng khoe khoang, Lục tỷ tỷ chính là lợi hại. Lúc này, những người khác cũng vội vàng theo đi lên. Này lộ đều khai ra tới vẫn là chạy nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi, này Lục Quân Hiểu là lợi hại, nhưng lợi hại như vậy bọn họ cũng chiếm tiện nghi không phải. Lục Quân Hiểu đi ở mặt sau cùng Tô Lê Âm đầy mặt phẫn hận, lại là nàng, vì cái gì mỗi lần đều là nàng, rõ ràng chính mình mới hẳn là mọi người tiêu điểm không phải sao. Rõ ràng hẳn là chính mình. Theo sau một đám người liền đi tới kia thực nghiệm căn cứ lối vào, Lục Quân Hiểu tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Gì, nơi này như thế nào có ba cái nhập khẩu a? Rốt cuộc cái nào mới là? Một cái cao gầy nam nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Dục. Ân, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tới phía trước không ai cùng ta nói rồi loại tình huống này. Bạch Dục nhíu mày, bất quá chúng ta nơi này có 9 chỉ dị năng tiểu đội, vừa lúc có thể chia làm tam tổ, mỗi tổ tam đội, phân biệt tiến vào này ba cái nhập khẩu, luôn có một tổ có thể tìm được chính xác nhập khẩu, đến lúc đó lại nghĩ cách thông chi mặt khác hai đội. Nghe hắn nói như vậy, không có người tiếp tra. Ở gặp phải quá như vậy quỷ dị đồ vật lúc sau, ai còn nguyện ý cùng những người khác tách ra à, nhưng trước mặt rõ ràng liền có ba cái nhập khẩu, không xa rời nhau như thế nào tiến kia thực nghiệm căn cứ a? Ai. Lúc này lại có người bắt đầu hối hận khởi chính mình lúc trước ở kia kho lúa thời điểm lựa chọn, không có biện pháp, tiền đồ một trận xa vời a, nhưng đều đến nơi đây, lại nói rời khỏi cũng quá không có lời. Ta tuyển bên trái. Ở những người khác còn ở rối rắm thời điểm, Tiêu Mục Lâm mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Giống như không hề có bị phía trước quỷ dị tình hình sở ảnh hưởng giống nhau. Hắn này một mở miệng, những người khác cũng đi theo sôi nổi làm ra chính mình lựa chọn. Cuối cùng kết quả Tiêu Mục Lâm, Cố Thanh Tư, Tô Lê Âm ba cái tiểu đội đi bên trái, Lục Quân Hiểu, Bạch Dụ, Thẩm Vân Diệc tam đội đi trung gian, còn thừa tam đội đi bên phải. Ở tất cả mọi người không có dị nghị lúc sau, mọi người thương định thông chi mặt khác đội ngũ phương pháp sau liền đi vào từng người nhập khẩu. Bên phải nhập khẩu nội, Liên Diệp cùng Kiêu Ngô Ung nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Ai, Diệp ca, ngươi nói kia họ Lục cô bé có phải hay không có điểm tà môn a? Phía trước chúng ta đụng tới kia hai kiện làm người sợ không được đầu óc sự đều là kia nữ giải quyết. Ngươi nói nàng có phải hay không có cái gì người khác không biết thủ đoạn a? Nô Ung cười tủm tỉm hỏi. Có thủ đoạn cũng là người ta có bản lĩnh, không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng. Liên Diệp cứng rắn mà đáp. Trong bóng đêm, Nô Ung bĩu môi, trong mắt hiện lên một mạt không thú vị, mặc kệ như thế nào. Nếu là có cơ hội chính mình nhất định phải biết rõ ràng, xem kia nữ kia tay kiếm pháp thật là. So với kia chút lánh đời hồi lâu, mặt thế mới xuất hiện cổ võ thế gia hiếu thắng đến quá nhiều. Mà đi ở trung gian nhập khẩu Lục Quân Hiểu chút nào không biết lại có người đánh lên chính mình kiếm pháp chủ ý, nàng chính một tay giữ chặt một cái hài tử mềm mại tay nhỏ, thật cẩn thận mà hướng bên trong tìm kiếm. Đen nhánh thông đạo, trừ bỏ phòng ngoài gió lạnh liền rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Tí tách tiếng nước hôn tạp mọi người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, lại có vẻ này lối đi nhỏ càng thêm u mịch. Mà đi ở Lục Quân Hiểu bên cạnh Nhậm Tuần, tuy rằng kiếp trước kinh nghiệm ở nói cho nàng này ba điều thông đạo đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng phía trước lệch lạc lại không cho phép nàng có một chút lơi lỏng, cốt truyện biến hóa lớn như vậy, nàng lại không cẩn thận, chết cũng không biết là chết như thế nào. Đi ở một khác điều trong thông đạo Diệp Giả Dịch cũng đồng dạng như vậy nghĩ. Lại không tưởng mọi người đề phòng một đường, chuyện gì đều không có phát sinh, đại thấy phía trước mỏng manh ánh sáng khi, mọi người đều có chút ngốc, như thế nào sẽ nhẹ nhàng như vậy. Đãi một người tiếp một người đi ra từng người thông đạo, thấy được từ chính mình bên cạnh đi ra đồng bạn khi, một đám người đều kinh hỉ đến không được, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, xem ra ba cái nhập khẩu cũng chưa cái gì vấn đề sao, tuyển nào điều đều giống nhau. Liên ở mọi người đều ở trong tối tự may mắn thời điểm, bang một tiếng, nguyên bản mỏng manh ánh sáng một chút biến thành một mảnh chói mắt bạch mang. Là quang. Vẫn là ánh đèn. Không nghĩ tới cái này thực nghiệm trong căn cứ còn bảo tồn hoàn chỉnh phát điện trang bị. Mà mọi người ở thích ứng ánh sáng lúc sau mới thấy rõ chung quanh bài trí. Đầu tiên ánh vào bọn họ mi mắt chính là một cái đặt ở thực nghiệm căn cứ chính giữa đại sảnh bằng da ghế xoay, mặt trên ngồi ngay ngắn một cái đồng dạng thân xuyên màu trắng áo dài nam nhân, cả khuôn mặt giống như dùng cái gì đặc thù phương pháp ẩn ở một mảnh xương trắng lúc sau, gọi người thấy không rõ lắm, trên tay nắm một khối bàn tay đại màu đen cục đá. Kia cục đá. Lục Quân Hiểu ánh mắt dùng mình, tay trái nâng lên, sờ sờ vẫn luôn mang ở chính mình tay phải thượng màu đen tay xuyến, thật sự giống nhau như lúc. Người nọ đang làm gì đâu? Như thế nào không núp ních? Người xác định đó là người. Xem hắn bên người đứng đồ vật. Bất quá hảo kỳ quái, vì cái gì ta thấy không rõ hắn mặt. Ta cũng thấy không rõ. Ta cũng là. Có mấy người đứng ở mặt sau nhỏ giọng mà nghị luận, mà Nhậm Tuần, Bạch Dục bọn họ ánh mắt lại hoàn toàn bị kia ngồi nhân thân biên. Tang Thi hấp dẫn qua đi. Canh trấn xa tiến sĩ. Như thế nào sẽ? Vài người tất cả đều kinh ngạc không được, Bạch Dục là bởi vì chính mình nhiệm vụ mục tiêu biến thành Tang Thi mà kinh. Nhậm Tuần cùng Diệp Giả Dịch còn lại là bởi vì kia từ người biến thành tang thi canh tiến sĩ đối kia ngồi ở ghế xoay thượng nam tử như nô buộc cung kính mà kinh. Phải biết rằng tang thi cũng là có cấp bậc phân chia, mà cái loại này cấp bậc cùng tự thân bản lĩnh, có hay không dị năng không quan hệ, mà là từ lúc bắt đầu biến thành tang thi khi cũng đã quyết định, có thể xem như một loại tư chất đi. Tang thi cái loại này tư chất giống nhau chia làm 3 cái giai tầng, bình thường tang thi vương, tang thi hoàng. Trên cơ bản 1 vạn chỉ tang thi bên trong mới có thể xuất hiện một con tang thi vương, chủ yếu sẽ xuất hiện ở cao chỉ số thông minh nhân tài hoặc thân thể tố chất thập phần người tốt trong đàn, tỉ như quân nhân, tỉ như tiến sĩ. Mà 1 vạn chỉ tang thi vương bên trong mới có thể xuất hiện một con tang thi hoàng giả, giống kiếp trước, mọi người biết đến cũng chỉ có kia một con. Mà này canh tiến sĩ chính là bởi vì chỉ số thông minh đặc biệt cao, thân thể lại không thế nào khỏe mạnh, ở mặt thế ngay từ đầu liền biến thành tang thi. Vẫn là tang thi vương giả, nhưng hiện tại vị này vương giả thế nhưng sẽ đối một cái khác không biết là người vẫn là tang thi sinh vật như thế tất cung tất kính. Chẳng lẽ? Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Nhậm Tuần dùng sức cắn miệng mình, đời trước rõ ràng bọn họ một đám người chỉ cần đánh bại đã biến thành tang thi vương canh tiến sĩ, là có thể an toàn rời đi, hiện tại như thế nào lại toát ra một cái nhìn qua so canh tiến sĩ còn lợi hại đồ vật tới, rốt cuộc hiện tại thế giới này còn có phải hay không chính mình trước kia hiểu biết thế giới? Chính mình đời trước rốt cuộc có phải hay không tồn tại. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần không tự giác mà đi phía trước mại 2 bước, như là muốn chứng thực chút cái gì giống nhau. Lại không tưởng chân mới vừa bông, cái kia ngồi ở ghế trên thấy không rõ khuôn mặt nam tử chậm rãi nâng lên vung tay lên, cái kia canh tiến sĩ liền lập tức phát ra một trận tiếng hô, ngay sau đó từ đại sảnh 4 phía trong căn phòng nhỏ liền trào ra đủ loại tang thi chuột, tang thi cẩu, tang thi xà, đương nhiên nhiều nhất vẫn là ăn mặc áo bờ lật trắng tang thi. Một đoàn xem đến tất cả mọi người không cấm trên đầu tê dần, mắt thấy một hồi chiến đấu lại muốn khai hỏa. Trong đại sảnh sáng ngời có chút chói mắt ánh đèn lại đột nhiên nhảy vài cái liền diệt, chung quanh lại lâm vào một mảnh hắc ám. Mà Lục Quân Hiểu lại có chút ngây ngẩn cả người, nàng rõ ràng thấy. Chương 30S cấp nhiệm vụ, 7. Hắc Y Y, bạc mặt. Kia không phải phía trước ở kia sơn thôn cứu nàng cùng A Tuần nam nhân kia sao, hắn trả lại cho nàng một chuôi hắc tinh thạch tay xuyến, chỉ là... Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Quân Hiểu kinh ngạc, nhưng trước mặt sông tới này Tang Thi lại chưa cho nàng một chút suy tư thời gian, khiến cho nàng không thể không lập tức rút ra kiếm lại lần nữa dấn thân vào với chiến đấu bên trong. 4 phía một mảnh hắc ám, nguy cơ thật mạnh, đối với các dị năng tiểu đội tới nói, không biết khi nào những cái đó Tang Thi liền sẽ cho ngươi một móng vuốt, hoặc là cắn thượng ngươi một ngụm. Mọi người chỉ có thể gắt gao mà căng thẳng chính mình thần kinh, nín thở ngưng thần, nghe quanh mình hết thể động tĩnh. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức như chim sợ cảnh cong giống nhau loạn đánh một hồi, loại này thời điểm tưởng lui lại lui không đi, còn nghĩ bảo tồn thực lực đó chính là choáng váng. Mà tang thi đàn bên kia rồi lại là một loại khác tình huống, rốt cuộc tang thi đôi mắt là nhìn không tới bất cứ thứ gì, nó hết thể hành động đều dựa vào cường đại thính giác cùng khứu giác tới tiến hành, cho nên ở trong bóng tối hoàn toàn không có một chút trở ngại, ngược lại càng thêm như cá gặp nước. A, không cần. Cút ngay. Mọi người tiếng hô, tiếng kêu cùng với các loại binh khí thanh âm ở trong tối sắc loạn thành một đống, thậm chí có người bởi vì quá mức kinh hoàng thất thố còn có khả năng sẽ thương đến bên ta người. Đối với Hắc Ám, giống vậy mặc, liền diệp hai vị hỏa hệ dị năng giả cùng Tô Lê Âm cái này lôi hệ dị năng giả phóng xuất ra dị năng khi, bởi vì dị năng bản thân duyên cớ khả năng còn sẽ chiếu sáng lên một chút chung quanh tình hình, nhưng bất đắc dĩ ba người dị năng cấp bậc đều quá thấp, liền một bậc đều không có đạt tới, phóng thích dị năng cũng chỉ chiếu sáng chung quanh mấy người tầm mắt thôi, nhưng tổng hảo quá không có. Liên ở chiến đấu trình rằng co trạng thái thời điểm, một mảnh lóa mắt quang mang đột nhiên ở toàn bộ trong đại sảnh sáng lên, làm đang ở cùng tang thi đàn làm vật lộn lục quân hiểu đám người trong lòng cả kinh, sao lại thế này? Bất quá kia bạch mang cũng chỉ sáng một cái chớp mắt, liền lập tức tối sầm đi xuống, nhưng liền này một cái chớp mắt cũng làm lục quân hiểu thấy rõ bên kia tình hình, cái kia cho nàng hắc tinh thạch tay xuyến nam nhân thế nhưng cùng cái kia ngồi ở ghế trên thân xuyên áo bờ lọc trắng nam nhân đánh nhau rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục quân hiểu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể kiềm chế. Đối với trước mặt há mồm chiều chính mình cắn tới cao lớn tang thi nhất kiếm vô xuống. Hoàn cảnh này đối chính mình mà nói vẫn là có ưu thế, rốt cuộc nàng từ lúc bắt đầu xuyên trở về thời điểm liền vẫn luôn không có từ bỏ quá tu tập nội lực, ngũ quan cảm thức muốn so với người bình thường nhạy bén rất nhiều, trong bóng đêm chiến đấu cũng bất quá là hơi chút có chút khó thôi. Giống Nhậm Tuần, Tiêu Hữu, An Nhã ba người nàng phía trước cũng có đã dạy, chẳng qua khả năng thật là bởi vì văn hóa sai biệt đi, cùng loại với kinh mạch, đan điền linh tinh bộ vị. Bọn họ như thế nào đều không thể minh bạch, nhưng tốt xấu còn học cái ra lông, loại này thời điểm cũng có thể khởi đến chút tác dụng, cái này làm cho lục quân hiểu an tâm không ít. Lúc sau đánh nhau chung, kia cổ lóa mắt bạch mang lại xuất hiện rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần đều là chợt lóe tức quá, nhưng kia nháy mắt độ sáng lại vượt qua phía trước đại sảnh ánh đèn, cũng làm lục quân hiểu dần dần thấy rõ bên kia tình hình chiến đấu, nhưng chính là bởi vì thấy rõ, nàng trong lòng mới có thể càng ngày càng nóng nảy. Bởi vì cái kia mang theo một bạc mặt nạ nam nhân thế nhưng ở kia thân xuyên áo bờ lật trắng thấy không rõ khuôn mặt nam nhân cường thế tiến công hạ kế tiếp bại. Lui, cố tình cái kia thấy không rõ mặt nam nhân bên người còn có một cái tang thi tiến sĩ ở ngao ngoe dục dịch, xem đến lục quân hiểu huy kiếm động tác đều bắt đầu có chút rối loạn, không được. Tuy rằng không biết người nọ tên, cũng mặc kệ nói như thế nào hắn đều là nàng cùng A Tuần ân nhân cứu mạng A. A hiểu, ngươi đi đi. Bên này, Nhậm Tuần cũng thấy rõ bên kia tình huống. Càng đã nhận ra đã bắt đầu hoảng loạn lục quân hiểu, A hiểu như vậy đi xuống không thể được, huống chi kia nam nhân đã cứu nàng, A hiểu, ngươi qua đi hỗ trợ đi, bên này có ta, Tiểu Hữu cùng An Nhã ta sẽ nhìn. Nghe vậy, lục quân hiểu trong lòng cả kinh, bạch mang thoáng chốc sáng lên, tức khắc làm nàng thấy rõ bên cạnh khuôn mặt đồng dạng kiên nghị Nhậm Tuần hòa ly các nàng cách đó không xa chính toàn tâm toàn ý đối phó tang thi chuột Tiêu Hữu, An Nhã. Theo sau, bạch quang biến mất, hắc ám đột kích, lục quân hiểu khẽ gật đầu. Lại nhất kiếm đánh lùi chiều chính mình trộm tới áo bờ lật trắng tang thi, hướng về phía Nhậm Tuần cảm kích nói, A Tuần, phiền thoái ngươi. Nói xong, nghiêng người nhảy liền nhảy khai đám kia tang thi vòng gây, lập tức mà chiều bên kia bạc mặt nam tử mà đi. Vừa đến cái kia vị trí, lục quân hiểu liền khiếp sợ phát hiện cái kia bạch đi hề nam tử không biết từ nào tìm tới một cây gần một mét thép, mặt trên quấn quanh xí bạch quang thẳng tắp mà chiều bạc mặt nam tử bổ tới, mà kia bạc mặt nam tử lại bị kia chỉ tang thi tiến sĩ cuốn lấy. Nhất thời có chút thoát không khai thân. Cẩn thận. Lục quân hiểu vội vàng nhanh hơn bước chân hướng bên kia lao đi, sau đó mánh vừa ra kiếm cùng kia bạch đi hề nam tử trong tay thép chạm vào đánh tới một khối. Hào trầm. Đó là nàng đệ nhất cảm giác, ngay sau đó ngực một buồn, một tiếng rất nhỏ tan vỡ tiếng động đột vang lên, lục quân hiểu liên tục lùi về sau vài bước. Thật là lợi hại, chỉ bằng vào sức lực liền phải so với chính mình hơn lần, nàng căn bản là không phải đối thủ. Lục quân hiểu trong lòng dùng mình. Cầm kiếm cái tay kia không ngừng run rẩy, nàng chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn như là sắp chặt đứt, nếu là vừa mới lại kiên trì một chút, chỉ sợ hiện tại chính mình liền kiếm đều nắm không đứng dậy đi, hơn nữa vừa rồi nàng rõ ràng nghe thấy được tạp một tiếng giòn vang, hiện tại nàng thân kiếm thượng khẳng định có vết rách. Mà một bên mới vừa được đến kia tang thi tiến sĩ tinh hoạch bạc mặt nam tử còn không có tới cập cao hứng, vừa quay đầu lại liền thấy làm hắn như thế hai hùng khiếp vía một màn. Quân hiểu. Bạc mặt nam tử vội vàng hô to ra tiếng. Sau đó hai bước cũng một bước mà tới lục quân hiểu bên người, một tay tiếp được nàng bả vai, vội vàng hỏi, có hay không sự? Nghe vậy, lục quân hiểu lòng còn sợ hãi mà lắc lắc đầu, theo sau nhớ tới hắn cũng nhìn không thấy, lại vội vàng nói câu không có việc gì. Mà kia đầu hạ quyết tâm không cho Lục Quân Hiểu thất vọng, hết sức chuyên chú đối phó trước mặt tang thi chuột Tiêu Hữu, đang nghe thấy câu kia Quân Hiểu lúc sau đột nhiên liền lăng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu bên này, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng nghi vấn. Ngươi như thế nào đến bên này? Bạc mặt nam tử ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai run nhẹ nhẹ, trong mắt hiện lên một mặt nghĩ mà sợ, nếu là vừa mới. Hắn không dám tưởng. Ta cũng là Lục Quân Hiểu lời nói còn chưa nói xong, kia đầu đột nhiên truyền đến An Nhã tiếng thét chói tai. Tiêu ca ca. Không cần. Tiểu Hữu. Mượn dùng kia đầu vệ mặc phát ra ánh lửa, Lục Quân Hiểu rõ ràng mà nhìn đến một con không biết từ người kia trong tay chạy ra tang thi cẩu, đối diện Tiêu Hữu nộn xinh xinh khuôn mặt, mở ra nó tràn đầy răng nanh miệng, mà Nam Hải lại như là ngây dại giống nhau nhìn về phía bên này. Cái này Lục Quân Hiểu cũng có chút luống cuống, chỉ là không đợi nàng ra tay, vài đạo hắc thuần túy quang nhận liền như rời cung mũi tên giống nhau từ nàng bên cạnh phát ra, một chút đem kia chỉ chiều Tiêu Hữu mà đi tang thi cẩu tức thành mấy khối, lại không có một chút huyết lưu xuống dưới. Ngươi Lục Quân Hiểu kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh bạc mặt nam tử, hắn như thế nào sẽ ra tay, chẳng lẽ bang nhân còn có nghiện? Cẩn thận! Lục Quân Hiểu đống nhiên một phen đẩy ra bên cạnh người, một mảnh nóng cháy bạch quang ở giữa nàng vai phải. Nguyên lai vừa mới ở bạc mặt nam tử ra tay thời điểm, cái kia phía trước cùng bọn họ giao chiến bạch đi đi nam tử cũng không có nghỉ ngơi, giơ tay chính là một đòn chí mạng. Theo sau, kia phát ra công kích bạch đi đi nam tử như là phát hiện cái gì làm nó cảm thấy hứng thú đồ vật giống nhau, tay trái bấm tay thành chảo, một chút đem sớm đã ngất xỉu đi Lục Quân Hiểu hút tới rồi hắn trong tầm tay. Lúc này Lục Quân Hiểu trên cơ bản đã là bất tỉnh nhân sự, là bị sống sờ sờ mà đau ngất xỉu đi, kỳ thật không riêng gì đau. Chính yếu chính là nàng hữu nửa người ở chung kia một kích lúc sau thật giống như đã không phải nàng, cái loại cảm giác này giống như là trong cơ thể bị người điểm hỏa ở không ngừng nấu thiêu, đau tới rồi cực hạn, thân thể tự mình bảo hộ cơ năng liền cưỡng chế tính mà làm nàng ngất đi. Theo sau kia bạch đi dìa nam tử liền một tay xách lên Lục Quân Hiểu hướng phía ngoài chạy đi. Người tìm chết. Thấy thế, bạc mặt nam tử mặt nạ hạ đôi mắt tức khắc trở nên như máu giống nhau đỏ bừng, ngay sau đó thân thể hắn giống như là mở ra nào đó cấm chế. Một ít nguyên bản dấu ở hắn thân thể nội bộ vẫn luôn ngao ngoe dục dịch đồ vật liền như buộc phát hồng thủy giống nhau một phát không thể vãn hồi, ngay sau đó nam tử khí thế, tốc độ bạo trướng, dường như tia chớp giống nhau đuổi theo. Mà bên kia giải quyết chặn đường tang thi nhanh chóng hướng bên này tới rồi Tiêu Mục Lâm đám người ở nhìn thấy một màn này lúc sau sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Làm sao bây giờ? Vẫn luôn đi theo Tiêu Mục Lâm phía sau cầm kiếm nam tử hỏi. Truy! Tiêu Mục Lâm ánh mắt phát lạnh, kia đồ vật cũng là đám quái vật kia có thể cướp đoạt sao? Lúc này, căn cứ ngoại núi rừng, một bạch đi tối sầm y chính một trước một sau mà chạy như điên, giữa hai bên khoảng cách lại đang không ngừng mà ngắn lại, chờ đến ngắn lại đến mỗi một khoảng cách khi liền không còn có bất luận cái gì biến hóa. Cái này làm cho bạc mặt nam tử trong lòng một trận bị đè nén, không được. Không thể như vậy đi xuống. Nam tử ánh mắt hung ác, một chút rảo phá chính mình đầu lưỡi, mùi máu tươi tức khắc tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng. Tốc độ tức khắc lại một lần bạo trướng. Vài phút công phu liền một chút đuổi theo phía trước bạch đi hề nam tử. Cho ta còn tới. Bạc mặt nam tử dưới chân không ngừng, chiền đầy màu đen xương khói tay một chút vỗ vào kia bạch đi hề nam tử phía sau lưng thượng. Người nọ nhất thời thân mình một cái lảo đảo, trong miệng thốt ra một quán máu tươi, ngay cả trên mặt vẫn luôn dùng làm che giấu xương trắng cũng bởi vậy tàng ra, trong tay Lục Quân Hiểu càng là lập tức bị bạc mặt nam tử đoạt đi. Bạc mặt nam tử ôm chặt lấy Lục Quân Hiểu, tiểu tâm mà đem nàng đầu đặt chính mình trong lòng ngực. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người nọ, lại nhìn đến. Một trương hư thối hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan mặt. Quả nhiên là tang thi. Bạc mặt nam tử trong mắt đỏ đậm cũng không có rút đi, ngược lại tràn ngập thận trọng, vẫn là hoàng giả. Mà kia bạch tí gì tang thi ở nhìn đến trong tay xách theo đồ vật bị người đoạt đi lúc sau, cũng chỉ giống lên vài tiếng bỏ chạy khai. Tang thi hoàng giả liền tính cấp bậc lại thấp cũng là có một ít trí lực, nó biết nó hiện tại đánh không lại trước mặt người này, chỉ có thể trốn. Bằng không vứt nhưng không chỉ là đoạt tới đồ vật. Nhìn kia bạch tí gì tang thi càng chạy càng xa, bạc mặt nam tử trong mắt hiện lên một mạt tiếc hận, chính mình vốn dĩ lại đây chính là vì kia đồ vật, hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó ly chính mình càng ngày càng xa, ai? Bất quá tính. Bạc mặt nam tử đem Lục Quân Hiểu hướng trong lòng ngực đè đè, cái gì quan trọng, cái gì thứ yếu hắn vẫn là phân thanh, theo sau liền bế lên Lục Quân Hiểu biến mất ở tại chỗ. Nơi này, thanh âm hẳn là từ nơi này truyền ra tới. Ở bạc mặt nam tử đi rồi không lâu, một đám người liền đi tới hắn phía trước dừng lại địa phương. Chờ đến đám kia người đến gần mới phát hiện đúng là Tiêu Mục Lâm một chúng. Đều không thấy một người mặc đạo bào nữ nhân nhíu mày nói. Nghe vậy, Tiêu Mục Lâm ánh mắt khắp nơi tìm tòi hạ, theo sau trong mắt hiếm thấy mà hiện lên một mạt phẫn hận, giương lên tay liền thả ra một mảnh kim sắc lưới dao, đem chung quanh cây cối tất cả đều chém cái sạch sẽ, tiếp theo nhắm mắt, trên mặt lại khôi phục phía trước bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, trở về. Chương 31 S cấp nhiệm vụ, 8. Liên ở Tiêu Mục Lâm bọn họ đi rồi không bao lâu, Nhậm Tuần, Bạch Dục, Tô Lê Âm đám người liền đuổi lại đây. Nghe thanh âm hẳn là chính là nơi này, Bạch Dục nhíu mày nói. Chờ mọi người tới rồi nơi này thời điểm mới phát hiện, chung quanh một mảnh hỗn độn, những cái đó còn không có biến dị cây cối bị người chém đến tứ tung năng dọc, đổ đầy đất, thậm chí ngay cả trên mặt đất đều bị vẽ ra vài đạo thật sâu dấu vết, màu đen thổ nhưỡng thượng xối ô hồng huyết, người xem nhìn thấy ghê người, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện nơi này ngạnh sinh sinh bị người sáng lập ra một cái trường khoan hơn 10 mét đất chống tới. Tấm tắc, nhìn dáng vẻ, đánh còn rất kịch liệt. Nô Ung Líu Lươi nói. Nghe vậy, sắc mặt tối tăm liền Diệp tiến lên sờ sờ những cái đó thân cây lề sách, sau đó nhẹ nhàng trà sát ngón tay, trong mắt hiện lên hiểu rõ, liền lui trở về. Nhìn đến hắn biểu tình, Nô Ung cũng đi theo tiến lên xem xét một phen, đã cảm nhận được ngón tay thượng chân trượt, cũng minh bạch, này rõ ràng chính là Tiêu Mục Lâm bút tích ra. Bọn họ bốn cái bao gồm Bạch Dục ở bên trong đều thập phần quen thuộc mặt khác mấy cái dị năng, rốt cuộc muốn biết người biết ta sao. Tỷ như Tiêu Mục Lâm dùng ra kim hệ dị năng thời điểm liền sẽ lưu lại một ít kim tiết, vào tay chân trượt, hiện tại đúng là loại cảm giác này, xem ra Tiêu Mục Lâm ở chỗ này lăn lộn một phen A, cũng không biết hắn có hay không cùng kia hai cái quái nhân động thủ, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể trở về quải cong mà hỏi thăm hỏi thăm. Mà vẫn luôn đứng không có động Bạch Dục cho dù bất quá đi xem xét, xem kia hai người biểu tình cùng động tác cũng có thể đoán được một ít, đôi mắt loe loe nói, nếu nơi này cũng không có gì đồ vật, chúng ta liền đi về trước đi, mặc kệ nói như thế nào, trong núi đều nguy cơ thật mạnh, huống chi hôm nay mắt thấy liền phải đen, vừa vào đêm kia nguy hiểm liền càng nói không chừng, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Hữu cùng An Nhã hai tiểu hài tử lập tức có chút nóng nảy, Nhậm tỷ tỷ. Vừa thấy bọn họ như vậy, Nhậm Tuần liền minh bạch bọn họ khẳng định là ở lo lắng kia không biết tung tích đã hiểu. Kỳ thật không chỉ có bọn họ, nàng chính mình cũng lo lắng muốn mệnh, thậm chí đều có chút hối hận kêu quân hiểu đi giúp nam nhân kia, bất quá lúc này nàng ngàn vạn không thể hoảng, bằng không hai tiểu hài tử liền càng sợ. Vì thế Nhậm Tuần đem tay nhẹ nhàng đặt ở hai đứa nhỏ trên đầu, ôn hòa mà nói, quân hiểu thực lực người khác không rõ ràng lắm, các ngươi còn không biết sao. Nhất định không có việc gì. Hiện tại nàng nhất định là bởi vì chuyện gì trì hoãn mới không thấy người, chúng ta trước đi theo đại gia trở về chờ nàng. Nói không chừng nàng một hồi liền đã trở lại đâu. A hiểu thực lực nàng vẫn là có điểm số, huống chi nàng còn có không gian, nhất định sẽ không có vấn đề. Phía trước bên kia đánh nhau nàng cũng không thấy rõ, cũng không biết là ai thắng. Bất quá có nam nhân kia ở A hiểu bên người, cho dù nàng gặp được chuyện gì, đối phương cũng nhất định có thể bảo vệ nàng đi. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, trước đem hai đứa nhỏ mang về, thật sự không thấy quân hiểu bóng dáng, nàng là thế nào đều nhất định phải lại đây tìm. Nhưng An Nhã mềm máu, đại đại trong ánh mắt tràn đầy không tình nguyện. An Nhã nghe lời. Không chờ Nhậm Tuần lại lần nữa mở miệng, Tiêu Hữu liền túc khuôn mặt nhỏ nói. Tiêu ca ca nữ hải có chút ủy khuất. Lục tỷ tỷ nhất định không có việc gì, giống lần trước chúng ta không phải chờ đến nàng sao. Lần này khẳng định cũng giống nhau, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà chờ thì tốt rồi, nhất định sẽ không có việc gì, ân, nhất định. Tiêu Hữu siết chặt tiểu nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm kia dần dần ám đi xuống rừng cây chỗ sâu trong, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Nếu là nói, vì cái gì đều không ra thấy ta một mặt. Tính, không thấy ta cũng không quan trọng, nhất định giúp ta hảo hảo chiếu cố Lục tỷ tỷ. Một khắc đầu, Lam Sơn giữa sườn núi thượng một gian bước đi nhà gỗ nhỏ. Bạc mặt nam tử chính một tay nắm sắc mặt trắng bệnh Lục quân hiểu tay, một cái tay khác bắt lấy một khối màu đen như trẻ con nắm tay lớn nhỏ tinh hoạch, nhắm mắt chuyên chú hấp thu. Chờ thêm đại khái nửa giờ thời gian, nam tử mới mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mà trên tay hắn màu đen tinh hoạch lúc này đã cởi thành màu xám nhạt, thành một cái hơi mỏng xác. Chỉ thấy hắn một tay nắm chặt, màu xám nhạt tinh hoạch liền như vậy hóa thành một đống bột phấn, từ hắn trong lòng bàn tay hạ xuống. Thấy thế, nam tử nhíu nhíu mày, này tang thi tiến sĩ tinh hoạch cấp bậc quả nhiên đủ cao, đáng tiếc vẫn là vô pháp hoàn toàn hấp thu. Kỳ thật cũng không có biện pháp, mọi người đều như vậy, giống linh cấp tang thi tinh hoạch còn hảo, trên cơ bản chỉ cần là dị năng giả, liền đều có thể hấp thu cái hoàn toàn. Khả năng chủ yếu cũng là vì bên trong không nhiều ít năng lượng đi. Mà những cái đó thượng cấp bậc tinh hoạch, tỉ như một bậc, nhị cấp tinh hoạch, dị năng giả nhóm liền trên cơ bản vô pháp toàn bộ hấp thu, mỗi lần đều chỉ có thể hút đến dư lại cái vỏ rỗng, liền rốt cuộc không có biện pháp hấp thu, chỉ có thể nhậm nó liền như vậy lãng phí rớt. Bất quá dù vậy, kia một bậc tinh hoạch bên trong hấp thu đến năng lượng cũng là mấy chục cái linh cấp tinh hoạch thêm lên đều so không được. mà bạc mặt nam tử trong tay này cái tang thi tiến sĩ sở sinh ra tinh hạch đã không sai biệt lắm mau đến tam cấp, hắn có thể hấp thu đến còn sót lại một cái hơi mỏng sắc đã là phi thường không tồi. Lúc sau nam tử cũng không lại lý kia tinh hạch bột phấn, xoay người thật cẩn thận mà đem sắc mặt hơi chút khôi phục điểm lục quân hiểu sắp đặt ở nhà gỗ chỉ có kia trương giường ván gỗ thượng, sau đó thoát thượng màu đen áo gió, thỏa đáng mà cho nàng đắp lên, còn hảo, thương không có gì vấn đề. Ở cái hảo sau, nam tử tay cũng tịch thu trở về, ngược lại thượng gì, nhẹ nhàng mà xoa xoa lục quân hiểu bóng loáng khuôn mặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, quân hiểu, quân hiểu. Theo sau thấy hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nằm ở giường ván gỗ thượng lục quân hiểu, trong mắt xẹt qua một mặt rối rắm. Vẫn là dáng vẻ này hắn quen thuộc nhất, chỉ có lúc này hắn mới như là về tới trước kia. Vì cái gì hai lần gặp được, hai lần ngươi đều ở hôn mê đâu, nhớ rõ ngươi. Không đúng. Nam tử đột trong lòng nhảy dựng, sau đó đột nhiên xốc lên cái ở lục quân hiểu trên người áo gió, kéo xuống nàng áo trên cổ áo, lại phát hiện nữ sinh trắng non trên cổ chỉ treo một cây tinh tế tơ hồng, cùng ngực kia hết sức thấy được nửa đoá liên. Thấy thế, nam tử lại tìm tòi hạ, sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, không có, đều không có. Đi nơi nào? Khó trách nàng 5 lần 7 lượt mà bị tập kích, nguyên lai là kia đồ vật không thấy, chính là như thế nào sẽ không thấy đâu. Chẳng lẽ, đây là thức tỉnh đại giới? Nghĩ vậy, nam tử trong lòng tràn đầy táo ý, ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ đôi mắt cũng càng thêm có biến hồng xu thế, theo sau hắn thật sâu mà thở dài, giúp lục quân hiểu lại cái hảo áo gió. Chính mình cũng thượng kia giường ván gỗ, nhẹ nhàng ôm hôn mê bất tỉnh lục quân hiểu, ôn nhu mà hôn hạ nàng tóc. Ngươi như vậy, còn như thế nào kêu ta yên tâm? Nguyên tưởng rằng, ai? Hơn nữa hiện tại ngươi lại là như vậy không giống nhau, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Bên kia, đã trở lại thực nghiệm căn cứ Nhậm Tuần đám người vừa tiến vào căn cứ liền thấy được Tiêu Mục Lâm Lôi Đình tiểu đội đang ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Mà bọn họ chung quanh thế nhưng còn nhiều ra 4 cái người xa lạ tới, 2 nam 2 nữ, mỗi cái đều gầy ba ba, sắc mặt cũng vàng như nến, vừa thấy liền biết này mấy tháng đều không có ăn qua cơm no. Trong đó một cái tối cao gần 1m8 tóc đen đôi mắt nhỏ thanh niên tinh thần còn tính hảo, nhưng cũng chỉ tương đối với mặt khác 3 cái tới dứt lời. Gì, đây là? Bạch Dục sửng sốt, đi tới hỏi. A, Bạch Dục đại ca các ngươi đã trở lại a? Diệp Giả Dích thủy nhuận trong ánh mắt mang theo một chút kinh hỉ, vội vàng giới thiệu nói, bọn họ những người này đều là cái này thực nghiệm trong căn cứ tồn tại xuống dưới người, này mấy tháng bọn họ 4 cái vẫn luôn tránh ở một cái hẻo lánh tầng hầm ngầm. Còn hảo kia tầng hầm ngầm phía trước tồn một ít đồ ăn, lúc này mới làm cho bọn họ sống đến hiện tại. Ân, cái này kêu Chu Tuyết, cái này kêu Lam Mân, hắn cứ gọi là Trần Phi, cái kia vóc dáng tối cao kêu Trịnh Đông Trạch, bọn họ mấy cái phía trước đều là cái kia canh tiến sĩ trợ thủ. Nga, như vậy a, kia vận khí cũng thật hảo a. Nô Ung cười ha hả địa đạo. Ai, vận khí nào có các ngươi nói như vậy hảo a, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước chúng ta mấy cái đồ ăn liền ăn sạch, nếu không phải các ngươi tới. Chúng ta trừ bỏ chết liền không khắc lộ. Cái kia kêu Trịnh Đông Trạch thanh niên lắc đầu cười khổ nói. Nga. Nô Ung nhướng mày, ở mau đói chết thời điểm, gặp được chúng ta cũng có thể xem như vận khí tốt đối không. Ha ha nghe vậy, Trịnh Đông Trạch cười gượng, theo sau khiêm tốn mà chắp tay. Ân, gặp được các ngươi cũng coi như là chúng ta vận khí à, về sau khả năng liền phải phiền toái các ngươi. Ai, ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi nhưng phiền toái không đến ta, bởi vì các ngươi sự ta sẽ không quản. Nô Ung khoát tay. Liếc mắt nhìn hắn liền hướng bên cạnh đi đến, thật đương hắn là coi tiền như rác ca. Thấy thế, mặt khác mấy cái dị năng tiểu đội cũng sự không liên quan mình mà đi tới một bên, ai nguyện ý nhiều mang mấy cái xa lạ trói buộc a, nhiều nhất khiến cho bọn họ 4 cái đi theo hồi ngũ hành căn cứ, mặt khác hết thể không bàn nữa. Thấy vậy tình hình, Chính Đông Trạch vẫn duy trì ban đầu động tác cởi gượng, đầu lại chậm rãi mà rũ xuống dưới, như là bị cự tuyệt sau, cảm xúc đặc biệt hạ xuống giống nhau, chỉ là ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương. Thanh niên trong mắt trào ra một cổ âm độc cùng không cam lòng. Nhậm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào vẫn luôn ở run A? Có phải hay không thực lanh A? An Nhã đem khăn quàng cổ cho ngươi mang. Tiểu nữ hài nói liền phải đem trên cổ vây quanh phấn hồng khăn quàng cổ gỡ xuống tới. Nhậm Tuần vội vàng đè lại tay nàng, tôi băng trong mắt nhất thời nhiễm chút độ ấm, khẽ cười cười, không lạnh, tỷ tỷ một chút cũng không lạnh, An Nhã hảo hảo vây quanh không cần bị cảm biết không? Bằng không tỷ tỷ chiếu cố ngươi liền vất vả lâu. Ân, An Nhã có chút nghi hoặc mà vai đầu, ngay sau đó gật gật đầu, không lại động tác. Nhậm Tuần cười giúp nàng vây hảo khăn quàng cổ, khỏe mắt dư quang liếc hướng kia xấu hổ mà đứng ở nơi đó Trịnh Đông Trạch, khỏe miệng gợi lên một mặt băng hàn độ cung. Trịnh Đông Trạch, lại gặp mặt đầu, ngươi tặng cho ta sở hữu, ta đều sẽ nhất nhất còn trở về, chỉ là không biết ngươi có hay không cái kia mệnh hưởng thụ đến cuối cùng. Chuyện cũ từng màn ở trong đầu hồi phóng, như là ở nhắc nhở nàng, không cần quên, không thể quên, không dám quên. Ha ha, thật là một chương xinh đẹp khuôn mặt ta, nếu là mặt thế trước ta khả năng liền ngươi góc áo đều không gặp được đi. Ai? Thật là đáng tiếc, ngươi đương thực nghiệm thể, ta đều không thể chạm vào một chút, đáng tiếc, đáng tiếc. Tới, tới, hôm nay chúng ta tới nếm thử loại này dược, đây chính là tần tiến sĩ tỉ mỉ chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo. Ha ha, thanh âm lại kêu đại điểm, ta nghe được thoải mái, ngươi kêu à, cho ta đại điểm thanh kêu, cho ta kêu. Ha ha, ha ha ha ha. Chương 32S cấp nhiệm vụ, 9. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, núi rừng một mảnh đen nhánh, nào đó sinh vật cũng bắt đầu rồi chúng nó ban đêm hoạt động, thực nghiệm căn cứ bên ngoài các loại thanh âm ở nơi xa đan sen vang lên, quỷ dị phi thường. Nhậm Tuấn nắm hai đứa nhỏ ở thực nghiệm trong đại sảnh tìm cái mà, liền ngồi xuống dưới, sau đó từ chính mình trong bao lấy ra một kiện hậu áo khoác cho bọn hắn hai kín mít mà đắp lên. Nhậm tỷ tỷ, hôm nay buổi tối chúng ta liền ở chỗ này ngủ rồi sao? An Nhã giơ lên đầu nhìn về phía Nhậm Tuấn, nhỏ giọng hỏi. Ân, trời đã tối rồi, như vậy vẫn ở trong núi lên đường quá nguy hiểm, cho nên chúng ta hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhậm Tuấn thanh âm nhu hòa mà nói. Đây cũng là ở đây mọi người cùng thương lượng kết quả, trước đại ở cái này thực nghiệm trong căn cứ đem cái này buổi tối quá rớt, lại đi suy xét kế tiếp lộ. Nga An Nhã dầu dĩ mà lên tiếng, nho nhỏ trên mặt lo lắng xuất ruột, thật sự không phù hợp nàng cái này thiên chân vô tà tuổi tác, lại cũng không thể nơi hà. Nhậm Tuấn mềm nhẹ mà sờ sờ nàng lông xù xù đầu, lại nhìn mắt bên người nàng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì Tiêu Hữu, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, trước kia nàng cùng A Hiểu ở cái này tuổi thời điểm, quá đến tuy rằng khăng khổ, nhưng cũng chưa bao giờ có vì chính mình sinh mệnh, vì thân nhân bằng hữu sinh mệnh gánh quá tâm, mà thế, dữ dội tàn khốc. Ngươi hảo. Liên ở Nhậm Tuấn mọi cách cảm thán thời điểm, một cái đối nàng tới nói, giống như ác ma giống nhau xa xăm mà quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nhậm Tuấn theo bản năng mà cả người một cái run run, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, Trịnh Đông Trạch. Ngay sau đó nhắm mắt lại lại lập tức mở, biểu tình hờ hững mà quay đầu, ngữ khí lạnh lùng mà nói, ngươi là. Quả nhiên, đi vào bên này Trịnh Đông Trạch trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, đúng là chính mình thích kia quải. Kia tinh xảo mặt mày, cái áo lạnh dày cộm vẫn như cũ có thể xem ra bao vây ở bên trong là lướt dáng người, đều là chính mình yêu thích. Đặc biệt là nàng kia bất khuất mà lạnh lùng ánh mắt, khiến cho hắn chỉnh trái tim đều bắt đầu run rẩy đi lên. Hắn trước kia cũng không tin tưởng có nhất kiến trung tình việc này, hiện tại hắn rốt cuộc có thể minh bạch, kia một hồi mắt đánh trúng chính mình trái tim cảm giác, kia mạc danh điện lưu ở toàn thân trên dưới nhảy động cảm giác, làm hắn cả người đều hưng phấn không được. Thấy trước mặt nam nhân ánh mắt, Nhậm Tuấn đấy lòng bước lên khởi một cổ thốt nhiên sắc ý, lại là cái này ánh mắt, kiếp trước nàng không biết thấy bao nhiêu lần, ngay từ đầu ở nàng còn không có bị Tô Lê Ầm bán đứng thời điểm liền gặp qua cái này Trịnh Đông Trạch vài lần, cơ hồ mỗi lần gặp mặt hắn đều là cái dạng này ánh mắt. Khi đó nàng không hiểu, cho rằng đối phương chỉ là thưởng thức, tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu. Chờ đến nàng minh bạch thời điểm, người đã làm thực nghiệm thể ở trong căn cứ phòng thí nghiệm, mà ở nơi đó nàng đúng là bị cái này Trịnh Đông Trạch phụ trách. Khi đó cơ hồ mỗi ngày nàng đều phải chịu hắn giẫm đạp cùng vũ nhục, còn muốn chịu đựng thân thể thượng tiến hành các loại thực nghiệm thống khổ, người cả ngày đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Mỗi một lần ban đêm buông xuống thời điểm, đáy lòng đều có cái thanh âm ở nói cho nàng, thôi bỏ đi, từ bỏ đi. Không cần lại kiên trì đi xuống, rõ ràng ngươi cái gì đều không có, bằng hữu, thân nhân, thậm chí vẫn luôn chờ mong tình yêu đều không có, còn như vậy kiên trì có tác dụng gì đâu, cứ như vậy chết đi đi, đã chết liền không cần lại thừa nhận này đó thống khổ cùng tra tấn, đã chết liền thoải mái. Khá vậy không biết vì cái gì, chờ thiên lại lần nữa sáng, chờ lại lần nữa nhìn thấy kia trương ghê tởm mặt, nàng lại sẽ muốn nhịn xuống đi, nàng tưởng chờ đợi, nàng cảm thấy chỉ cần sống sót, chỉ có sống sót về sau mới có vô hạn khả năng. Nàng có ý nghĩ như vậy cũng là vì nàng làm thực nghiệm thể, là như thế nào đều sẽ không bị người khinh bạc, cho nên nàng cứ việc bị như vậy nhiều ủy khuất, như vậy nhiều thống khổ, lại cũng vẫn luôn thanh thanh bạch bạch mà tồn tại, bằng không nàng đã sớm tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm chết, thân thể thượng, tinh thần thượng lại nhiều tra tấn nàng đều có thể tiếp thu, chỉ cần nàng vẫn luôn sạch sẽ. Mà ở 3 năm lúc sau nàng cũng đích xác chờ tới rồi cái kia cơ hội, cái kia lưng đeo sâu nặng thù hận, cuối cùng chỉ còn cô độc một mình nam tử, cái kia ban đầu bất cần đời. Sau lại khuôn mặt vắng lặng nam tử, cái kia mới vừa thấy mặt liền cợt nhả mà cùng nàng đến gần, sau lại vì nàng trả giá sinh mệnh nam tử, xuyên qua một tầng lại một tầng phòng hộ, một đạo lại một đạo cản lại, đi tới đã thân ham tuyệt vọng vực sâu bên người nàng, dùng máu tươi đúc liền nàng chạy trốn lộ. Tưởng tượng đến này, Nhậm Tuấn trong lòng liền một trận cuộn, nàng tưởng nàng đời này đều sẽ không quên Tề Tranh đặt mình trong cùng biển lửa bên trong, đầy mặt máu tươi mà đối nàng ôn hòa cười, kia cười khiến cho nàng mặc dù cuối cùng vẫn bị Tô Lê âm tính kê thân chết, trong lòng cũng giống nhau sẽ không tắt kia ấm áp ánh lửa, nàng cũng không phải hai bàn tay trăng có phải hay không. Trịnh Đông Trạch, tên của ta. Trịnh Đông Trạch trên mặt mang theo khiêm tốn mà ngượng ngùng mỉm cười nói. Hãm sâu hồi ức Nhậm Tuần đột nhiên nghe được cái kia lệnh nàng buồn nôn thanh âm sau, liền đột nhiên thanh tỉnh lại đây, theo sau ánh mắt càng thêm rét lạnh mà nhìn về phía kia Trịnh Đông Trạch, khóe miệng hơi câu, Nhậm Tuần. Cũng thật là làm khó hắn, mỗi ngày đều phải giả bộ như vậy một bộ ôn hòa có lễ khiêm tốn bộ dáng. Nhớ rõ trước kia ở căn cứ khi, Trịnh Đông Trạch không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng, càng đừng nói ở ngũ hành bên trong có cái gì đến không được thân thế bối cảnh. Duy nhất còn có thể lấy ra tay chính là Tần Chu tế cái kia lao thất phu trợ thủ này một thân phân. Nhưng mặc dù như vậy hắn cũng làm theo hôn thực hảo, ăn đến no ăn mặc ấm, thậm chí trên người còn có thể có chút tổ lương, ngẫu nhiên còn có thể đi châu huyện cái kia tiêu kim quật chơi hai thanh, quá đến không cần quá thoải mái. Đương nhiên này hết thảy đều là đến từ chính hắn làm bộ làm tịch cùng ép quá cao, dẫn tới rất nhiều cao thủ đều cùng hắn giao tình không tồi, thậm chí còn một ít căn cứ cao tầng cũng thích cùng hắn lui tới. Kỳ thật trừ bỏ làm thực nghiệm thể chính mình ở ngoài, ở trong căn cứ còn có ai biết hắn gương mặt thật đâu, ở hắn lao sư Tần Chu tế trước mặt hắn là khiêm tốn hiếu học đệ tử tốt, ở hắn những cái đó bằng hưu trước mặt hắn là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ, thậm chí còn ở châu huyện đặc thù công tác giả trước mặt hắn cũng là một cái khẳng khái hào phóng hảo khách nhân, bằng hắn năng lực ở mạn thế sinh hoạt thật là như cá gặp nước, chỉ trừ bỏ nàng, kỳ thật lại nói tiếp, nàng hẳn là xem như hắn. Nhân sinh nét bút hồng đi. Bằng không hắn liền thật sự xem như mạt thế khó được người tốt. Nhậm Tuần, tên rất êm hay. Trịnh Đông Trạch trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, không biết vì cái gì, trước mặt nữ nhân này giống như có được hết thảy làm hắn điên cuồng đồ vật, hắn chưa bao giờ có như vậy không lý trí quá, từ nhỏ đến lớn hắn đều là lý trí thả kiêu ngạo, làm việc ngay ngắn trật tự, sinh hoạt có quy hoạch có mục tiêu. Tuy rằng mạt thế cái này không thể đối kháng nhân tố đánh gậy hắn đối hắn về sau nhân sinh quy hoạch, nhưng đều không quan trọng, hắn tin tưởng bằng hắn bản lĩnh. Đừng nói mặt thế, chính là càng gian nan hoàn cảnh cũng có thể sống được thực hảo. Nhưng hiện tại Nhậm Tuần xuất hiện, hắn vẫn luôn bình tĩnh tự giữ đầu góc thế nhưng cũng bắt đầu khởi sướng nhiệt tới. Nhưng loại này nóng lên không những không có làm hắn cảm thấy bực bội, ngược lại càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy hắn nhân sinh đột nhiên trở nên thú vị no đủ đi lên, Nhậm Tuần xuất hiện giống như là một chút liền bổ khuyết hắn phía trước vô vị nhân sinh chỗ hổng. Cảm ơn. Nhậm Tuần hơi không thể thấy gật đầu, ánh mắt không gợn sóng. Nhanh. Trịnh Đông Trạch, cả đời này ta sẽ làm ngươi liền đắc ý cơ hội đều không có. Một đêm thời gian thực mau qua đi, Thái Dương như là hoàn toàn không có đã chịu mạt thế một chút ảnh hưởng, vẫn giống phía trước vài tỷ năm giống nhau mỗi ngày cứ theo lẽ thường mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, nhìn kia vĩnh hằng bất biến Thái Dương, mọi người có khi thậm chí sẽ sinh ra một tia hoảng hốt, kỳ thật chính mình hiện tại trải qua cũng bất quá là một hồi ác mộng thôi, tỉnh mộng, liền không có việc gì. Lam Sơn giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ, Lục Quân Hiểu vẫn vô tri vô giác mà ngủ. Bạc mặt nam tử lúc này đã đi lên, đang đứng ở giường ván gỗ trước, hai mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú vào nàng. Qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà thở dài, sờ sờ nàng gương mặt, thanh âm mềm nhẹ mà nói, ta vốn là hẳn là thích ngươi đúng hay không, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ngươi. Khả năng, ta hiện tại còn không hiểu biết cái này ngươi, nhưng chúng ta sớm muộn gì đều sẽ gặp mặt, lấy ta một cái khác thân phận, đến lúc đó chúng ta ở cho nhau hiểu biết đối phương ngươi có chịu không. Kia đến lúc đó ngươi cũng thích ta thế nào. Nghe vậy, trong lúc ngủ mơ Lục Quân Hiểu nhíu mày, cánh mũi cũng rất nhỏ mà kích động hạ. Thấy nàng như vậy, bạc mặt nam tử khỏe miệng ngéo một cái, trừ bỏ bạc chất mặt nạ, hôn hôn cái chán của nàng, thanh âm càng thêm ôn nhu mà nói, nếu không có cự tuyệt, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Theo sau nam tử đứng dậy, lại nhìn Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái, xoay người đẩy ra cửa phòng liền rời đi, nhớ rõ chờ ta. Thái Dương dần dần bay lên, nhà gỗ Lục Quân Hiểu trước sau như vậy ngủ, không có một tia tiếng vang. Mãi cho đến Thái Dương sắp đến chính trên đỉnh thời điểm, trên giường nhân tài đột nhiên phát ra một tiếng ưng, hai mắt không hề phòng bị mà mở, nhìn khô vàng sắc nóc nhà, trong mắt tràn đầy mê mang. Ngay sau đó, nàng thần trí liền thanh tỉnh lại đây, hai mắt trừng lớn, sau đó đột nhiên ngồi dậy, nơi này, nơi nào. Theo sau như là nhớ tới cái gì giống nhau, Lục Quân Hiểu theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa vai phải, lại động hai hạ, ai, hảo, như thế nào không đau. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ kia phiến bạch quang đánh tới nàng đầu vai cảm giác, cái loại này sống không bằng chết nóng rực, nàng lại như thế nào cũng không dám lại nếm thử lần thứ hai. Bất quá hiện tại, nàng như thế nào thì tốt rồi đâu. Chẳng lẽ, lại là cái kia mang mặt nạ nam nhân cứu nàng. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu khắp nơi nhìn nhìn, lại xuống giường đi ngoài phòng tìm tìm, không có. Chẳng lẽ đi rồi sao? Ai, Lục Quân Hiểu có chút ủ rũ mà gục đầu xuống, lần thứ hai, này đều lần thứ hai. Lại là hắn cứu nàng. Ngẫm lại phía trước chính mình thật đúng là đi thêm phiền, nếu là không có nàng trở ngại, nói không chừng người nọ liền thắng đi, làm khó hắn còn nguyện ý cứu nàng, thật là người tốt đâu. Không được, chính mình nhất định phải nỗ lực, lần sau tái kiến người nọ nhất định phải báo đáp hắn ân cứu mạng, nhất định. Lập hạ quyết tâm, Lục Quân Hiểu lại nhìn nhìn nhà gỗ chung quanh, mặt lập tức liền cứng lại rồi, như vậy hiện tại vấn đề tới, ai tới nói cho nàng, rốt cuộc. Nên đi chạy đi đâu a? Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng Lục Quân Hiểu ở trong rừng tìm lộ tìm đầu đều phải lớn, nào một cái đều không đúng, trừ bỏ gặp phải tang thi cũng chỉ dư lại biến dị động vật, thực vật, có rất nhiều lần còn đụng phải liền nàng cũng vô pháp giải quyết biến dị trùng đàn, thật là quá kinh tủng, còn hảo thoát được mau, bằng không khẳng định cha đều không còn. Lại đi ở một cái nàng cũng không biết đi không đi qua trên đường núi, Lục Quân Hiểu nghĩ như thế đến. Đừng tới đây, đừng giết ta, không cần. Đừng giết ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ta không nên đối với ngươi khởi tâm tư, cầu xin ngươi, phóng ta một con đường sống đi, à. Hét thảm một tiếng đột nhiên truyền đến, dọa Lục Quân Hiểu nhảy dựng, bên kia có người. Đã xảy ra chuyện. Vì thế nàng chạy nhanh ném xuống trên tay giò đường gậy gỗ, lập tức hướng bên kia chạy đến, chờ tới rồi nơi đó. Nhìn đến kia khắp nơi máu tươi tình huống bi thảm, cùng kia trương quen thuộc sườn mặt, Lục Quân Hiểu ngơ ngẩn, ngự khi có chút không xác định mà hô thanh. A Tuần. Chương 33 mở rộng cửa lòng, 1. Thời gian thoáng đi phía trước hồi tưởng một ít, ở Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Nhậm Tuần bọn họ một đám người liền đều thức tỉnh lại đây, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tinh thần cũng đều khôi phục không ít. Vì thế làm dẫn đầu người Bạch Dục liền tuyên bố mọi người lập tức thu thập hảo tự mình đồ vật xuống núi. Nơi này nói như thế nào cũng là phía trước kia cường đến không thể tưởng tượng Bạch Dĩ Dĩ quái nhân chỗ ở, tuy rằng hắn hiện tại là rời đi, nhưng cũng không thể xác định hắn khi nào sẽ trở về, rất có khả năng ngay sau đó liền đã trở lại. Cho nên bọn họ nhóm người này người vẫn là chạy nhanh xuống núi quan trọng, phía trước là bởi vì trời sắp tối rồi, đi đường núi nguy hiểm bọn họ mới mạo hiểm tại đây thực nghiệm trong căn cứ nghỉ ngơi một đêm, hiện tại trời đã sáng, không chạy nhanh rời đi còn chờ cái gì. Nhậm tỷ tỷ, chúng ta phải đi sao? An Nhã sốt ruột mà lôi kéo Nhậm Tuần ống tay áo. Minh bạch nàng ý tứ, Nhậm Tuần cũng nhíu nhíu mày, nhưng ở nhìn đến trước mặt này hai đứa nhỏ thời điểm, liền nhăn đến càng khẩn. Quân Hiểu cả đêm không trở về, rốt cuộc đi nơi nào? Bất quá liền tính nàng muốn đi tìm cũng nhất định phải đem Tiểu Hữu cùng An Nhã dàn xếp hảo lại tìm, bằng không nàng lại như thế nào cũng không yên tâm. Ân, chúng ta trước đi theo đại gia cùng nhau xuống núi, chờ tới rồi dưới chân núi ngươi Lục tỷ tỷ còn không có trở về, ta liền đi tìm nàng. Bất quá đến lúc đó các ngươi hai cái muốn ngoan ngoãn mà đại ở dưới chân núi chờ ta hảo sao? Ngàn vạn không thể chạy loạn. Nhậm Tuần nghiêm túc mà nói. Nhưng tiểu cô nương còn tưởng lại nói chút cái gì, liền một phen bị Tiêu Hữu đánh gãy. An Nhã nghe lời, Nhậm tỷ tỷ nói đúng, ta biết ngươi cũng thực lo lắng Lục tỷ tỷ, nhưng chúng ta hai người tiểu sức lực tiểu, một hai phải cùng qua đi sẽ chỉ làm kéo Nhậm tỷ tỷ chân sau. Chúng ta chỉ cần hảo hảo đại ở dưới chân núi mặt chờ Nhậm tỷ tỷ đem Lục tỷ tỷ mang về tới thì tốt rồi. Tiêu Hữu nhéo nhéo chính mình tiểu nắm tay, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không cam lòng, hắn vẫn là quá yêu ớt. Xem hắn cái dạng này, An Nhã sửng sốt, đành phải mếu máo, không có nói nữa, nàng không nhỏ, không thể không hiểu chuyện, phải hảo hảo nghe lời, không cho Lục tỷ tỷ thêm phiền toái. Thấy hai đứa nhỏ dáng vẻ này, Nhậm Tuần vui mừng mà cong cong khoe miệng, khó trách bọn họ hai cái thượng nửa đời người thành tiểu lớn như vậy tâm tính ở cùng tuổi trong bọn trẻ cũng là rất ít thấy. Hơn nữa này hai đứa nhỏ phía trước gia cảnh còn thực không tồi, đặc biệt là Tiêu Hữu. Kiên nghị, bình tĩnh, còn tuổi nhỏ tưởng liền như vậy cẩn thận, nhiều như vậy, đã làm người cảm thấy an ủi, lại có chút chua xót. Nhậm Tuần vệ mặc đột nhiên hướng về bọn họ ba cái đi tới, trước mặt không có gì biểu tình hỏi, Lục Quân Hiểu không trở về. Thấy người đến là vệ mặc, Nhậm Tuần biểu tình nhu hòa chút, rốt cuộc trước mấy tháng ở chung, nàng vẫn là rất rõ ràng cái này vệ mặc là người, khả năng bởi vì một ít việc trì hoãn đi. Mặc cho Tuần nói như vậy, vệ mặc cũng chỉ nhíu hạ mi liền không hỏi lại cái gì, sau đó liền vẫn luôn đại ở Nhậm Tuần bọn họ ba cái bên người không có rời đi. Thấy thế, Nhậm Tuần quay đầu nhìn nhìn hắn, trong lòng tính toán, một hồi chính mình muốn đi tìm A Hiểu, có lẽ có thể đem An Nhã cùng Tiểu Hữu làm ơn hắn coi chừng một hồi, rốt cuộc tề tranh hiện tại còn không có định tính, người cũng tương đối nóng nảy, không vệ mặc trầm ổn, giao thác cấp vệ mặc nàng cũng yên tâm chút. Đến nỗi Tô Lê Âm, Nhậm Tuần ánh mắt hướng đại sảnh một khác đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được đang cùng Tiêu Mục Lâm lôi đỉnh tiểu đội thành viên chuyện trò vui vẻ Bạch Tỷ Tỷ nữ nhân. Nàng ai đều có thể tin tưởng, chính là không tin Tô Lê Âm. Còn nhớ rõ ngày hôm qua bọn họ một đám tới cái kia xảy ra chuyện địa điểm, lại không có nhìn đến quân hiểu thời điểm, Tô Lê Âm trên mặt cái loại này vui vẻ đều sắp che giấu không được. Nàng không rõ, thật sự không rõ, đối với chính mình Tô Lê Âm như thế nào nàng đều không sao cả, dù sao về sau đều phải sẽ rách mặt, hơn nữa từ mặt thế ngay từ đầu, nàng liền như vậy mãnh liệt mà biểu hiện ra đối nàng không mừng, cho nên đối phương không thích chính mình, không muốn cùng chính mình tiếp xúc cũng là thập phần bình thường. Nhưng quân hiểu bất đồng, nàng vẫn luôn đối Tô Lê Âm đảo tim đảo phổi, thậm chí vẫn luôn đem Tô Lê Âm cùng chính mình coi như nàng thân nhất thân nhân. Nàng tin tưởng, chỉ cần là Tô Lê Âm cùng nàng hai người chung bất luận cái gì một cái người đang ở hiểm cảnh, quân hiểu đều nhất định sẽ phấn đấu quên mình mà đi cứu. Chỉ trừ bỏ lần trước bởi vì kia Ngọc Truy không gian sự quân hiểu sinh ra một ít hoài nghi, mặt khác thời điểm nàng đều vẫn luôn toàn tâm toàn ý mà vì Tô Lê Âm suy nghĩ. Nhưng đối phương ở nàng xảy ra chuyện trước tiên thế nhưng biểu hiện ra vui vẻ vui sướng tới, thật sự không biết Tô Lê Âm tâm rốt cuộc là cái gì làm. Kỳ thật đời trước thời điểm, bởi vì nàng chính mình sự nàng đã sớm hẳn là thấy rõ không phải sao. Nữ nhân kia căn bản là không có tâm. Theo sau một đám người liền hạ Lam Sơn, ở chân núi thời điểm Nhậm Tuần liền hướng Vệ Mặc đưa ra làm hắn hỗ trợ mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau hồi cái kia kho lúa. Vậy còn ngươi? Vệ Mặc hỏi. Ta. Quân hiểu còn không có ra tới, ta cần thiết muốn ở chỗ này chờ nàng từ trong núi mặt ra tới. Nhậm Tuần biểu tình ngưng trọng nói. Nghe vậy, Vệ Mặc chỉ nhíu nhíu mày liền mở miệng nói, có thể. Cảm ơn. Nhậm Tuần tự đáy lòng mà cảm tạ nói. Ta bồi ngươi ở chỗ này chờ đi. Một bên Tề Tranh đột nhiên mở miệng nói. Không cần. Nhậm Tuần dứt khoát mà cự tuyệt, ngươi thực lực quá kém. Nghe vậy, Tề Tranh trên mặt hiện ra một mặt không phục, nhưng nghĩ đến Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu thực lực sau lại đem loại này không phục cấp nuốt đi xuống, nhân ra nói cũng thật là sự thật. Ta có thể lưu lại. Không biết khi nào đi vào bọn họ bên người Thẩm Vân Diệc nói như vậy. Nghe vậy, Nhậm Tuần sửng sốt, nhìn nam tử không giống làm giả thần thái, trong mắt xẹt qua một tia dao động, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, cảm ơn. Không cần. Nghe được nàng cự tuyệt, Thẩm Vân Diệc cũng chỉ nhíu hạ mi liền không có nói cái gì nữa. Ta đây lưu lại nơi này bồi ngươi đi. Vẫn luôn cách bọn họ không xa Trịnh Đông Trạch đầu góc nóng lên đột nhiên nói. Nghe vậy, Nhậm Tuần nhìn qua đi, vẫn luôn nhìn kia Trịnh Đông Trạch một hồi lâu, ngay sau đó nhướng mày, khoe miệng nở rộ ra một cái như thịnh phóng xuân hoa giống nhau tươi cười. Hảo a. Đáp ứng rồi. Ở đây mọi người đều kinh ngạc, này Trịnh Đông Trạch là người nào, rất lợi hại sao? Cũng nhìn không ra à, này Nhậm Tuần như thế nào liền chỉ cần đáp ứng làm hắn liền lưu lại đâu. Mà Tề Tranh biểu tình liền càng thêm tức giận, này Trịnh Đông Trạch thứ gì, thức tỉnh rồi rất lợi hại dị năng sao? Thật đúng là nhìn không ra tới. Chẳng lẽ so với hắn còn lợi hại? Bất quá Nhậm Tuần đã hạ quyết định, người khác cũng không hảo nói nhiều cái gì, một đám người liên quan Tiêu Hữu, An Nhã đều đi theo đại bộ đội rời đi Lam Sơn. Đi hướng phía trước cái kia kho lúa, chuẩn bị cùng nơi đó còn thừa tiểu đội hội hợp. Mà lúc này ngày đã bắt đầu chậm rãi ngả về Tây, thời gian cũng không còn sớm. Kỳ thật cũng khó trách, bọn họ như vậy một đoàn thu thập hạ đồ vật, lại từ tràn đầy nguy hiểm Lam Sơn thượng hạ tới thật sự là trì hoãn không ít công phu. Bất quá hôm nay sắc cũng cấp Nhậm Tuần đề ra cái tỉnh, mặc kệ là tìm á hiểu vẫn là. Giết người diệt khẩu đều phải nhanh lên, bằng không trời tối hết thể liền phiên thoái. Nhậm tiểu thư, xem ngươi như vậy xinh đẹp. Khẳng định sớm đã có bạn trai đi. Đi ở Lam chân núi trên đường núi, Trịnh Đông Trạch đột nhiên tùy ý mà hỏi như vậy nói. Nghe vậy, Nhậm Tuần trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, bước chân hơi đốn hạ liền lại tiếp tục tiến lên. Bạn trai? Không có. Nhậm Tuần không có tự hỏi phải trả lời. Nghe được hắn trả lời, Trịnh Đông Trạch trong mắt trào ra một mảnh kinh hỉ, mỹ nữ quả nhiên vẫn là độc thân. Thật sự là quá tốt. Quan sát đến hắn biểu tình, Nhậm Tuần đấy lòng phát ra một tia lanh trào. Chưa bao giờ biết chính mình mị lực có lớn như vậy, làm này Trịnh Đông Trạch hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc ở đâu cái phương hướng rồi. Trịnh Đông Trạch tiên sinh đúng không? Đi ở trên đường núi, Nhậm Tuần đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ a? Bằng không như thế nào nguyện ý lưu lại bồi ta đâu? A. Đột nhiên nghe thấy Nhậm Tuần nói như vậy, Trịnh Đông Trạch mặt một chút hồng thành một mảnh, giống như ngượng ngùng đến không được bộ dáng, theo sau sắc mặt tuy rằng vẫn là thập phần quất bách, nhưng ánh mắt lại có vẻ đứng đắn vô cùng. Là, ta Trịnh Đông Trạch là đối Nhậm Tuần tiểu thư ngươi có chút ái mộ, không biết ngươi có tin hay không nhất kiến trung tình chuyện này, kỳ thật trước kia ta cũng là không tin, nhưng ta gặp ngươi, ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta trái tim liền một chút bị người mạc danh mà nhéo, làm ta trong ánh mắt trừ bỏ có thể thấy ngươi, mặt khác người nào đều nhìn không thấy, ta tưởng kia hẳn là chính là khuynh tâm đi. Nghe trước mặt nam tử thâm tình thổ lộ, Nhậm Tuần sắc mặt không có chút nào dao động, nếu là nàng không hiểu biết Trịnh Đông Trạch người này, khả năng hiện tại nàng liền sẽ bị lừa đi, rốt cuộc trước mặt người này biểu hiện như thế hoàn mỹ, ánh mắt, ngữ khí, biểu tình mỗi một cái chi tiết đều biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, làm người chọn không ra một chút sai tới. Làm Nhậm Tuần đều ở trong lòng cầm lòng không đậu mà muốn vì hắn điểm tán, đáng tiếc đều là giả, ở trải qua quá đời trước như vậy sâu nặng tuyệt vọng lúc sau, nàng đã sớm biết trước mặt người này chân thật bộ mặt, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở biểu diễn, cái loại này biểu diễn nhân cách đã thâm nhập đến hắn sinh hoạt, chỉ có ở nhất không kiêng nể gì thời điểm mới có thể bộc phát ra hắn bản tính. Nga, phải không? Nhậm Tuần ánh mắt không gợn sóng hỏi, đó có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều có thể thỏa mãn ta đâu? Nhận thấy được hấp dẫn, Trịnh Đông Trạch hưng phấn đến cả người đều bắt đầu run rẩy lên, nhưng vẫn là tận lực dùng bình tĩnh mà ngữ khí thế nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta đều nguyện ý cho ngươi. A Nhậm Tuần đột nhiên cười, sơn hoa rực rỡ, ta đây, muốn ngươi mệnh. Nói, Nhậm Tuần vẫn luôn xúc thế tay liền đột nhiên hướng tới Trịnh Đông Trạch phát ra một đạo lưỡi dao gió, khoảng cách chi gần, tốc độ cực nhanh, mặc dù là dị năng giả cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, huống chi Trịnh Đông Trạch cái này người thường đâu. Chỉ là hắn lại bình thường cũng không chịu nổi nhân ra vận khí tốt nha, chỉ thấy hắn ở Nhậm Tuần mới vừa mở miệng thời điểm liền theo bản năng về phía nàng mại một bước, liền này một bước một chút liền tránh đi Nhậm Tuần công kích, khiến cho kia nói lưỡi dao gió một chút liền cắt qua hắn cánh tay phải thượng thuộc ra áo khoác, thật sâu mà đinh ở nam tử phía sau trên thân cây, phát ra ong mà một tiếng, ngay sau đó kia cây gần 20 mét cao lớn cây cối một chút liền ngã xuống, thanh âm to lớn. Thấy vậy, Chính Đông Trạch tiết hầu có chút khô khốc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhậm Tuần. Bước chân không tự giác mà sau này lui lui, Nhậm tiểu thư, không biết ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Giết ngươi lâu. Nhậm Tuần nâng lên vờn quanh vài đạo lưỡi dao gió tay, đi phía trước một đường, liền chiều kia Trịnh Đông Trạch mà đi. Thấy tình thế không ổn, Trịnh Đông Trạch sớm tại Nhậm Tuần mới vừa nâng lên tay thời điểm liền lập tức hướng dưới chân núi chạy đi. Chỉ là không chờ hắn chạy ra vài bước, Nhậm Tuần lưỡi dao gió đã tới rồi hắn bên người, từ hắn mắt cá chân trô đánh cái toàn lại về tới Nhậm Tuần trong tay. Mà lúc này chỉ thấy kia Trịnh Đông Trạch hai chân mắt cá chân vị trí đột nhiên bắn ra lưỡng đạo huyết hoa, nam tử tức khắc té ngã trên đất, lăn vài vòng mới ngừng lại được. Nhậm tiểu thư, ta tưởng chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Té ngã trên đất Trịnh Đông Trạch cố nén mắt cá chân chỗ kịch liệt đau đớn, vẫn rất có phong độ mà nói, ta không biết là câu nào lời nói chọc đến ngươi không vui, ta nguyện ý thu hồi, càng nguyện ý xin lỗi, thực xin lỗi. Không có hiểu lầm, ta chính là đơn thuần xem ngươi không vừa mắt thôi. Nhậm Tuần lạnh mặt nói xong, giơ tay lại là một đạo lưỡi dao gió từ trên mặt đất nam tử trên vai xẹt qua, nhất thời lại lôi ra một đạo vết máu. Nô! Ta đây nguyện ý. Nguyện ý rời đi, về sau đều không xuất hiện ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta lúc này đây. Kêu rên một tiếng, Trịnh Đông Trạch vội vàng nói. Rời đi. Nhậm Tuần nhướng mày, không cần. Một hồi ngươi là có thể vĩnh cửu mà biến mất ở ta trước mắt, vì cái gì còn muốn cho ngươi rời đi. Ngươi! Nhậm Tuần, ngươi không cần khinh người quá đáng. Trịnh Đông Trạch phẫn hận nói, ta chính là khi dễ ngươi, làm sao vậy? Bất quá Nhậm Tuần méo méo ngón tay, trong mắt hiện lên một mạt phẫn nộ, Nhậm Tuần này hai chữ từ ngươi trong miệng nói ra như thế nào làm ta dạ dày như vậy không thoải mái đâu. Nói xong giơ tay liền phát ra mười mấy đạo lưỡi dao gió xông thẳng kia Trịnh Đông Trạch mà đi. Nhìn về phía kia chiều chính mình mà đến lưỡi dao gió, Trịnh Đông Trạch trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hai tay chống đỡ thân thể sau này dịch, chỉ là còn không có động, lưỡi dao gió đã tới rồi trước mắt hắn. À. Hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên, máu tươi một giọt từ hắn trên người rơi xuống. Theo sau nhục mạ thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đan sen vang lên. Ngươi cái tiện nhân. A, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ta chờ ngươi xuống dưới bồi ta. Nô. Thanh âm lại kêu đại điểm, ta thích nghe. Nhậm Tuần ánh mắt hung ác mà giơ lên tay lại phát ra liên tiếp mười mấy đạo lưỡi dao gió. Ngươi. A, không cần. Ta cầu xin ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ta không nên đối với ngươi khởi tâm tư, cầu xin ngươi, phóng ta một con đường sống đi. Cầu. Nhìn trước mặt nam tử thê thảm bộ dáng, Nhậm Tuần thừa nhận nàng trong lòng thế nhưng bước lên khởi một cổ biến thái khoái cảm tới, liền ở nàng cha tấn Trịnh Đông Trạch chính cha tấn mà vui vẻ, một cái quen thuộc mà không thể lại quen thuộc thanh âm mang theo chút không xác định đột nhiên vang lên. A Tuần. Nghe thế một tiếng, Nhậm Tuần đột nhiên quay đầu lại đi, phát hiện người tới quả nhiên là Lục Quân Hiểu. Chỉ thấy nàng chính khiếp sợ mà nhìn qua, một bộ không thể tin được bộ dáng. Mặc dù Lục Quân Hiểu tới, Nhậm Tuần vẫn cứ đem phía trước đã sớm xúc hảo thế vài đạo lưỡi dao gió hướng tới kia đầy mặt máu tươi Trịnh Đông Trạch phát đi. A! Nam tử phát ra lại hét thảm một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Thấy thế, Nhậm Tuần cũng không có lại hướng tới hắn phát ra công kích, ngược lại từ phía sau ba lô móc ra một lọ kim hoàng chất lỏng, nhắm ngay kia đã sắp mất đi chi giác Trịnh Đông Trạch đảo đi. Xem ngươi bộ dáng này, khẳng định cũng sống không được đã bao lâu, khiến cho ta lại đưa ngươi cuối cùng một hồi đại lễ đi. Khuynh đảo xong kia bình chất lỏng, một cổ kỳ dị mùi hương liền khắp nơi núi rừng gian tràn ngập mở ra, này hương vị, rõ ràng là mật ong. Về sau nếu là hấp dẫn lại đây thứ gì ta đã có thể không thể đảm bảo, Nhậm Tuần khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác độ cung. Thẳng đến đêm này hết thể làm xong, Nhậm Tuần mới lại nhìn về phía bên kia Lục Quân Hiểu, thanh âm bình đạm mà nói, nếu đã trở lại, kia một hồi liền cùng ta hồi kho lúa, mọi người đều ở nơi đó, tiểu hữu cùng An Nhã cũng ở. Hảo, chúng ta đi thôi. Nói xong Nhậm Tuần liền đi đầu đi phía trước đi đến, A Hiểu thấy được nàng cái kia bộ dáng, về sau khả năng phải đối chính mình kính nhi viễn chi đi, kỳ thật như vậy cũng bình thường. Giống nàng như vậy ôn hòa thiện lương tính tình lại như thế nào tiếp thu chính mình xuống tay như thế ác độc gâm ngon đâu, kỳ thật rời xa cũng hảo, vốn dĩ chính mình liền cái gì đều không có, trước nay đều chỉ có chính mình một người thôi, phía trước những cái đó đều là chính mình trộm tới thời gian, hiện tại. Chẳng qua đem những cái đó trộm tới đồ vật còn trở về thôi, a. Liên ở nàng không ngừng đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên Lục Quân Hiểu thanh âm. Ta, Lục Quân Hiểu, từ nhỏ liền không có cha mẹ, ở một cái tên là Thiền cùng cô nhi viện lớn lên, bên cạnh cũng chỉ có hai cái hảo tỉ muội, Nhậm Tuần cùng Tô Lê Âm. Ba người lẫn nhau ỉ lại, nâng đỡ, cùng lớn lên, nhưng ở ta 22 tuổi mới vừa tìm được rồi tân công tác thời điểm, liền ra tai nạn xe cộ. Nhưng khi đó ta cũng chưa chết, mà là linh hồn xuyên qua thời không tới một thế giới khác, đó là một cái võ hiệp thế giới, thực lực vi tôn, mà ta linh hồn đó là tiến vào một cái gọi là Lục Quân Giao 3 tuổi nữ hài trong thân thể. Đi theo một cái cường đại nam nhân phía sau, hắn cứ gọi là Cố Như Lưu, lúc sau hai người liền vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí còn thành lập một cái sơn trang gọi là Đi Ngực Dòng, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở ta trường đến 18 tuổi thời điểm, sơn trang bị người nội ứng ngoại hợp mà tiêu diệt, ta cùng sư phụ cũng bị bức cho nhảy xuống huyền ngai, nhảy xuống đi lúc sau ta liền về tới hiện đại, khi đó vừa vặn là mạt thế bắt đầu 10 ngày sau, tiếp theo ta liền lánh ở bệnh viện gặp được tiểu hữu đi tìm ngươi cùng Lê Âm. Mãi cho đến hiện tại, đây là ta lớn nhất bí mật. Lục Quân Hiểu đứng ở tại chỗ, nhìn Nhậm Tuần dừng lại bóng dáng, thanh âm thanh thúy. Chương 34 mở rộng cửa lòng, nhị. Nghe xong Lục Quân Hiểu lời nói, Nhậm Tuần đột nhiên quay đầu đi, nhìn chằm chằm kia trường quen thuộc đến không thể lại quen thuộc khuôn mặt, đôi mắt dần dần mà đã ướt nước, Quân Hiểu. Nhậm Tuần lập tức chiều Lục Quân Hiểu chạy tới, một chút ôm nàng, toàn thân trên dưới đều ở không được run rẩy, môi run run hai hạ lại chỉ hô lên Quân Hiểu hai chữ. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai Quân Hiểu từng có như vậy trải qua cho nên nàng mới có thể như vậy nhiều kiếm pháp, chiêu thức, nguyên lai đây là bọn họ đi ngược dòng tiểu đội đội danh nơi phát ra. Nguyên bản nàng cho rằng Quân Hiểu thấy nàng như vậy tàn nhẫn bộ dáng, nhất định sẽ không để ý tới nàng, nhất định sẽ xa cách nàng, lại không tưởng nàng vì làm chính mình không có ngăn cách, trực tiếp liền nói ra nàng lớn nhất bí mật, thật gở, Lục Quân Hiểu, ngươi vì cái gì ngu như vậy. Nhậm Tuần hướng mắt, từng viên nước mắt từ hốc mắt lăn xuống dưới. Rơi xuống các nàng hai phía sau thổ nhũng thượng, nháy mắt liền thấm đi vào. Mà Lục Quân Hiểu cũng hồi ôm lấy Nhậm Tuần, hốc mắt đỏ một mảnh, vừa mới nàng thấy Nhậm Tuần bình tĩnh mà nói xong kia đoạn lời nói sau trực tiếp liền đi phía trước đi, nhìn hai người khoảng cách càng ngày càng xa, làm nàng cảm thấy nếu lúc này không làm chút gì đó lời nói, về sau hai người tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy, cho nên nàng mới có thể lập tức nói ra nàng lớn nhất bí mật, hơn nữa hoàn toàn không hối hận. Nghĩ như vậy khả năng sẽ có chút thiên vị. Nhưng thật là nàng đấy lòng nhất chân thật ý tưởng. Nàng làm như vậy nói như vậy, chỉ là bởi vì đối phương là Nhậm Tuần, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, thậm chí là Lê Âm nàng đều không thể sẽ làm như vậy. Xuyên qua này đoạn trải qua là nàng đấy lòng lớn nhất bí mật, đó là chỉ có người thân nhất nhân tài có thể biết được bí mật, Á Tuần đúng là nàng thân nhất thân nhân. Quân Hiểu. Chờ Nhậm Tuần tâm tình hơi chút bình phục chút, liền buông lỏng ra ôm ấp, hai người nhìn đối phương hồng toàn bộ đôi mắt lại đều nở nụ cười. Ngay sau đó Nhậm Tuần tiếp tục nói, ngươi có một đoạn xuyên qua thời không ký ức, ta cũng có một đoạn kiếp trước trọng sinh hồi ức. Trọng sinh? Lục Quân Hiểu kinh ngạc hỏi. Ân vì thế Nhậm Tuần liền đem nàng đời trước sự xóa xóa giảm giảm lúc sau nói cho Lục Quân Hiểu, đến nỗi xóa giảm nội dung cũng đều là về Tô Lê Âm, tuy rằng các nàng hai cái thập phần không đối phó, tuy rằng nàng đã hận Tô Lê Âm hận đến tận xương thủy, nhưng nàng vẫn khinh thường với ở sau lưng đối với nàng người này nói ra nói vào, tuy rằng nàng nói cũng đích xác đều là tình hình thực tế. Nhưng kia hành vi thấy thế nào đều như là ở sau lưng châm ngòi thổi gió tiểu nhân, cho nên nàng chỉ cần điểm đến tức ngăn liền hảo, làm Quân Hiểu trong lòng có cái đại khái ý niệm liền có thể, trở về sau Tô Lê Âm tìm đường chết mà làm ra những cái đó sự lúc sau, nàng hôm nay điểm đến tức ngăn sẽ là Quân Hiểu thấy rõ nàng bắt đầu. Thẩm Vân Diệp. Thẩm Vân Diệc Lục Quân Hiểu nhắc mãi vài thanh tên này, mày nhăn lợi hại, nguyên lai A Tuần ngươi đời trước thích chính là như vậy nam nhân A. Chỉ là hảo kỳ quái, ngươi trước kia có phải hay không cùng ta để qua tên này A, vì cái gì ta cảm giác ở ta lần đầu tiên nghe được tên của hắn thời điểm liền rất quen thuộc A, cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Nghe vậy, Nhậm Tuần cười, ngươi đương nhiên là có nghe qua, bởi vì mặt thế phía trước ta công tác cái kia thẩm thị tập đoàn công ty đó là Thẩm Vân Diệc ra, ta cùng ngươi để qua ngươi đã quên sao. Kỳ thật Thẩm Vân Diệc cũng không phải cỡ nào đơn giản nhân vật, ở hắn lúc còn rất nhỏ hắn cha mẹ liền qua đời, lưu lại chỉ là một cái to như vậy công ty, một cái ốm yếu muội muội, cùng một đám như lang nhìn trộm hắn khổng lồ gia sản thân thích, mấy chục năm như một ngày ẩn nhẫn, cuối cùng ở hắn thành niên ngày đó một phen đoạt lại sở hữu thuộc về đồ vật của hắn, thủ muội muội an ổn mà quá hắn thẩm thị tổng tài Tiêu Giao sinh hoạt. Khi đó bọn họ hai cái cũng trời xui đất khiến mà đụng tới quá vài lần, thậm chí còn từng cùng nhau ăn cơm xong. Nếu là không có mặt thế việc này, hai người không nói kết hôn đi, bình thường mà nói đoạn luyến ái là rất có khả năng. Chính là mặt thế tới, Thẩm Vân Diệc kia khổng lồ gia sản ở mặt thế trong nháy mắt liền hóa thành bọt biển, cố tình hắn còn có một cái bệnh tật ốm yếu muội muội, cho nên hắn chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi cho hắn muội muội bình thường nhất sinh hoạt, đương nhiên cũng liền không thể chú ý đến liền quan hệ đều không có xác định Nhậm Tuần. Nhớ rõ khi đó chính mình ghét nhất đó là Thẩm Vân Phi đi, nếu không phải nàng trở ngại, chính mình cùng Thẩm Vân Diệc ở bên nhau lại như thế nào sẽ như vậy khó khăn, cho nên mới sẽ ở Tô Lê Âm suối dục hạ làm ra như vậy sự, hoàn toàn mà bóp tắt Thẩm Vân Diệc cùng nàng ở bên nhau cuối cùng một chút khả năng. Tuy rằng sau lại Thẩm Vân Phi phúc lớn mạng lớn không có xảy ra chuyện, nhưng cũng chịu đủ một phen tra tấn, đây cũng là Thẩm gia hai anh em lúc sau đối chính mình kính nhi viễn chi nguyên nhân đi. Nhưng cứ việc như thế, sau lại nàng ở Tề Tranh dưới sự trợ giúp thoát đi kia phòng thí nghiệm lúc sau, bị toàn bộ ngũ hành căn cứ mọi người đuổi bắt thời điểm, vẫn là bọn họ hai cái thu lưu nàng một đoạn thời gian, nếu là không có kia đoạn thời gian giảm sóc, nàng khả năng liền thật sự làm Tề Tranh Bạch đã chết. Đây cũng là nàng ở trọng sinh trở về lúc sau đối Thẩm Vân Phi như vậy quan tâm yêu quý nguyên nhân, bởi vì lúc trước đầy người là thương chính mình chính là bị nàng như vậy chiếu cố. À, đối Nga, ta nhớ ra rồi, nhớ rõ trước kia ta còn ở vào đại học thời điểm, có một ngày buổi tối ngươi trở về đã khuya, sau lại ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi đi theo lão bản ăn cơm đi, kia bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo đâu, hắc hắc Lục Quân Hiểu chế nhạo mà nói, nhớ rõ kia lão bản tên đã kêu làm Thẩm Vân Diệc, nguyên lai là một người a. Nghe Lục Quân Hiểu nói như vậy, Nhậm Tuần cũng chỉ là bao dung mà cười cười, hiện tại nhớ tới những việc này tâm tình của nàng càng cùng loại với người đứng xem, bàng quan nàng năm đó ngượng ngùng cùng nảy mầm, cái loại cảm giác này thật giống như là thượng đại học hồi tưởng chính mình sơ trung thời điểm yêu thầm lớp học nhất nháo yêu nhất ồn ào tên vô lại giống nhau. Chỉ là đối chính mình mất đi niên hoa một loại hoài niệm thôi. Bất quá kia Tề Tranh thật đúng là nhìn không ra tới đâu, ngày thường luôn là một bộ tự luyến đến không được bộ dáng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy đáng tin cậy đâu. Lục Quân Hiểu có chút kinh ngạc mà cảm khái nói. Nghe vậy, Nhậm Tuần vẫn là cười cười, nàng cũng không thấy ra tới đâu, khi đó nàng ghét nhất chính là loại này thích lung tung cùng người đến gần hoa hoa công tử, cũng cảm thấy kia Tề Tranh không kiến thức quá mạt thế tàn khốc, thế nhưng còn vẫn luôn duy trì mạt thế trước sinh hoạt tác phong. Rất không đầu óc. Rồi sau đó tới một loạt sự tình cũng đích xác chứng thực hắn thật sự thực không đầu óc, cố tình đối phương còn lao thích ở nàng trước mặt hạt lắc lư, mỗi lần được cái thứ gì đều phải phủng đến nàng trước mặt đưa nàng, chính mình lần lượt cự tuyệt, lần lượt đẩy trở hắn đều như là không nhìn thấy giống nhau. Cuối cùng khí nàng không thể không nói lời nói nặng mới làm đối phương rút lui coi trật tự, thật lâu đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt, đến thời gian rất lâu lúc sau nàng mới hiểu biết đến kia Tề Tranh vì cái gì không có tới đi tìm nàng. Nguyên lai là kia Tề Tranh người nhà chọc tới một cái dị năng tiểu đội, cố tình cái kia dị năng tiểu đội cùng tứ đại gia tộc Trung Ngô gia còn có chút quan hệ họ hàng quan hệ, mà Tề Tranh gia ở mặt thế trước cũng bất quá khai một cái tiểu công ty thôi, tuy rằng mặt thế sau nhà bọn họ dùng rất nhiều tồn lương đổi lấy bê khu nhà ở, nhưng như thế nào cũng vô pháp cùng kia tứ đại gia tộc so sánh, mà Tề Tranh tuy rằng là khó được thổ hệ dị năng giả, nhưng hắn người nhà đối hắn vẫn luôn tương đối cưng. Chiêu, không đành lòng hắn chịu khổ, ngộ nguy hiểm. Dẫn tới ở ngay từ đầu thời điểm liền rơi xuống mặt khác dị năng giả một mảng lớn. Kết quả cuối cùng chính là Tề gia người một nhà đều bị cái kia dị năng tiểu đội giết, mà Tề Tranh cũng hoàn toàn mất đi tung tích. Thẳng đến chính mình bị Tô Lê Âm hãm hại kia một năm, nàng mới có Tề Tranh tin tức, khi đó Tề Tranh không có họ, tên một chữ một cái tranh tự, cái sau vượt cái trước mà bài thượng mặt thế bảy đại cao thủ nhất mặt một vị, nhưng lại là nhất điên cuồng, nhất dũng mãnh không sợ chết một vị. Nàng thật sự không biết như vậy một cái ở mặt thế khi còn hưởng thụ các loại quan ái Tề Tranh trải qua như thế nào mài giũa cùng gian nan mới thành như vậy một cái huyết tinh bộ dáng. Đã có thể ở nàng chuẩn bị đi thăm hỏi ngay sau đó người cũng đã bị đưa vào phòng thí nghiệm, chờ lại lần nữa gặp mặt thời điểm chính là 3 năm sau Tề Tranh cứu nàng đi ra ngoài lúc. Khi đó thời gian quá mức khẩn cấp, bọn họ hai cái thậm chí liền một câu đối thoại đều không có nói liền phân biệt. Ở một mảnh ánh lửa nàng chỉ nghe được Tề Tranh nói 3 chữ, chạy mau. Ta mặt sau liền cái gì cũng nghe không thấy. Cho nên cả đời này nàng mới có thể ở vừa thấy đến đông đủ tranh thời điểm liền gấp không chờ nổi mảnh đất hắn gia nhập nàng cùng quân hiệu tiểu đội, gấp không chờ nổi mảnh đất hắn tham gia lần này S cấp nhiệm vụ, chỉ vì hắn có thể nhanh chóng mà trưởng thành lên, lại không cần giống kiếp trước như vậy ở ngay từ đầu liền bại bởi người khác, ở người ngoài đối nhà hắn người xuống tay thời điểm không có một tia băn khoăn. Có lẽ đời này bọn họ hai cái vẫn là vô pháp đạt tới cái loại này thân mật nhất quan hệ, nhưng nàng đã sớm đem hắn coi như nàng thân nhân. Lục Quân Hiểu thấy chính mình đề ra nhiều như vậy, Nhậm Tuần đều là mỉm cười, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, A Tuần, ngươi nói ngươi ở cái kia phòng thí nghiệm đãi 3 năm, vẫn là cái này Trịnh Đông Trạch chiếu cấu ngươi, cũng không biết ngươi ở nơi đó mặt làm cái gì, trợ giúp bọn họ làm thực nghiệm sao. Nghe vậy, Nhậm Tuần biểu tình có một cái chớp mắt đọc lại, nàng phía trước giao đái chính mình ở phòng thí nghiệm khi tình hình, giao đại đến tương đối nhẹ nhàng bâng quơ, cho nên A Hiểu căn bản là không biết chính mình ở nơi đó bị người như thế nào đối đãi. Vì thế nàng cười cười, nhìn nằm ở nơi đó chỉ còn lại có một hơi xuyến cái không ngừng Trịnh Đông Trạch, trong mắt tràn đầy hàn tinh, là đâu, trợ giúp những cái đó cái gọi là tiến sĩ làm thực nghiệm à, bọn họ rất nhiều thực nghiệm. Thành quả đều có ta một phần vất vả đâu. Thấy vậy, Lục Quân Hiểu mặc cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống, kỳ thật sớm tại nhìn đến Nhậm Tuần đối cái kêu Trịnh Đông Trạch nam nhân hạ như vậy tàn nhẫn tay khi nàng nên minh bạch không phải sao. Nếu không phải A Tuần đời trước thật là đã chịu cái gì phi người tra tấn, lại tại sao lại như vậy đối đãi cái kia Trịnh Đông Trạch đâu? Nàng vẫn luôn là cái đối đãi ngoại giới tương đối không thiện với biểu đạt chính mình cảm tình người, nếu thật sự không thích đối phương, nàng nhiều lắm liền không để ý tới không lui tới thôi, giống hiện tại loại này căn bản chính là có huyết hải thâm thủ. Cho nên nam nhân kia kết cục liền tính lại thê thảm nàng cũng cảm thấy là người nọ gieo gió gặt bão, là báo ứng. Ân, không thảo luận này đó, chúng ta vẫn là chạy nhanh xuống núi đi, thiên đều mau đen đâu. Tiểu hữu cùng An Nhã hai cái khẳng định đã sớm cấp không được. Đúng rồi, ngươi đem bọn họ hai cái phó thác cho ai chiếu cố lạc, Tề Tranh sao? Lục Quân Hiểu vội vàng tách ra đề tài. Vệ Mặc. Nhậm Tuấn đáp, liền đuổi kịp Lục Quân Hiểu bước chân xuống núi. Vệ Mặc. Ân, hắn so hiện tại cái này Tề Tranh đáng tin cậy nhiều, ta còn là tương đối yên tâm. Nga, đúng rồi. Hai người thanh âm càng ngày càng xa. Mãi cho đến đi đến chân núi thời điểm. Mới đột nhiên nghe thấy trên núi truyền đến vài tiếng thê liệt tiếng kêu, theo sau liền dần dần mà không có tiếng vang. Nghe thế thanh âm, Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu đồng thời dừng một chút bước chân liền lại hướng dưới chân núi đi đến, sau đó cùng ngồi trên phía trước những người đó lưu lại tới xe, rời đi cái này địa phương. Chương 35 trở lại căn cứ. Mấy ngày nay, Tề Tranh quá thật sự không dễ chịu, cũng không biết vì cái gì, phía trước bọn họ đội trưởng Lục Quân Hiểu vẫn luôn ghét bỏ chính mình thân là đi ngược dòng tiểu đội một viên lại còn không có hai đứa nhỏ cấp lực. Cho nên luôn cảm thấy chính mình kéo chân sau, kỳ thật hắn cũng biết đối phương sợ hắn kéo chân sau kéo dài tới Tiêu Hữu cùng An Nhã trên đầu, hại hai tiểu hài tử, cho nên mới vẫn luôn đối chính mình không ôn không hỏa, thậm chí có đôi khi còn sẽ thực rõ ràng mà lộ ra phi. Thường ghét bỏ biểu tình. Nhưng hiện tại cũng không biết sao lại thế này, nàng thế nhưng bắt đầu đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào, còn thường thường mà quan tâm một chút chính mình ăn no không no, mỹ danh rằng quan ái tiểu đội thành viên từ nàng làm khởi. Mà chính mình cũng thật là đồ đê tiện, cố tình còn cảm thấy phía trước nàng bộ dáng kia, chính mình tương đối có thể tiếp thu, hiện tại bộ dáng này ngược lại khiếp hoảng. Tề Tranh. Lục Quân Hiểu ở cách đó không xa cười hướng về phía hắn vây tay, cháo nấu hảo, mau tới đây ăn cơm đi. Nói Lục Quân Hiểu xốc lên một cái không biết từ địa phương nào làm ra phá nắp nồi, trong nồi gạo trắng cháo thơm nước tức khắc phiêu ra hảo xa, thèm chung quanh mặt khác dị năng tiểu đội thẳng nuốt nước miếng. Liền chính mình trên tay nguyên bản hẳn là thực mỹ vị ngạnh bang bang bánh mì đều gặm không nổi nữa. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, nhân ra là thổ hào, phía trước ở kia tòa sơn thượng biến mất như vậy một đoạn thời gian liền tìm tới rồi như vậy nhiều lương thực, cơ hồ mỗi ngày giữa trưa đều có thể uống đến thơm ngào ngạt cháo, đôi khi thậm chí còn có thể tại giã ngoại tìm được một ít rau dại phối hợp, kia tư vị thật là khu khu, không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, nơi này ly căn cứ cũng chỉ có nửa ngày lộ trình. Chỉ cần về tới căn cứ được thù lao bọn họ cũng đều có thể như vậy ăn. Nhưng con mẹ nó này hương vị cũng quá thơm, thật sự chịu không nổi, liên tiếp vài cái dị năng tiểu đội đi tới đội ngũ một khắc đầu, lại tiếp tục như vậy nhìn ai chịu được a? Nhưng đừng đã xảy ra cái gì án mạng a? Ai? Mà kia một đầu Tô Lê Âm hung tợn mà cắn khẩu trên tay đã bắt đầu phát ngạnh bánh mì, trong mắt tràn đầy oán hận, rõ ràng chính mình trên người có như vậy nhiều chữ hàng, cố tình cái gì đều không thể lấy ra tới, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau gặm bánh mì, vì cái gì? Còn không phải phía trước ở căn cứ thời điểm sợ nhân ra mơ ước nàng không gian mới nói bên trong cái gì đều không có sao. Mà hiện tại mọi người cũng đều tin nàng trong không gian trừ bỏ phía trước ở kia kho lúa đạt được lương thực liền không còn có mặt khác, nàng còn như thế nào lấy ra tới, cố tình những cái đó lương thực muốn trước thống nhất giao tiếp nhiệm vụ mới có thể phân phối xuống dưới, hiện tại là một chút đều không thể động, nàng cũng chỉ có thể gặm bánh mì. Nghĩ vậy, Tô Lê Âm trong lòng liền một trận bực. Kỳ thật Lục Quân Hiểu bọn họ cũng kêu chính mình đi ăn qua vài lần, nhưng chính mình cũng không thể ra mặt dạy mà đem sở hữu đội viên đều mang qua đi ăn đi, như vậy nhân ra còn thấy thế nào nàng, nhưng đội viên không đi, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ một người đi ăn mảnh, về sau bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy chính mình ích kỷ, mà bồi bọn họ ở chỗ này gặm bánh mì ngược lại còn sẽ làm bọn họ cảm thấy chính mình chịu cùng bọn họ cùng nhau. Chịu khổ, cân nhắc dưới nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này gặm này đó khô cằn bánh mì. Mặc dù tự mình an ủi, Tô Lê Âm trong mắt vẫn cứ tràn đầy khó chịu, nhìn chằm chằm kia đầu khí thế ngất trời tình hình, ghen ghét đến đôi mắt đều mau đỏ. Mà bên kia, Tề Tranh nhìn cười tủm tỉm cho hắn thêm chậm rãi một chén đặc cháo Lục Quân Hiểu, trong lòng càng thêm kinh tủng, vội vàng thối lui đến Nhậm Tuần bên người nhỏ giọng hỏi, ai, chúng ta đội trưởng có phải hay không ở mất tích kia đoạn thời gian bị cái gì kích thích à? Như thế nào một chút đối ta tốt như vậy? Nghe vậy, Nhậm Tuần cười khẽ hai tiếng, đối với ngươi hảo còn không thể à? Chẳng lẽ mỗi ngày đối với ngươi hô hô quát quát, sai xử ngươi làm này làm vậy ngươi mới thoải mái? Ách! Kia đảo cũng không đến mức, chính là cảm thấy đột nhiên đối ta tốt như vậy có điểm khiếp hoảng. Ngạch ha hả Tề Tranh có chút quái dị mà nói. A, chẳng lẽ ngươi cho rằng Quân Hiểu đối với ngươi còn có cái gì ý đồ không thành? Nhậm Tuần quỷ dị mà nhìn về phía Tề Tranh, chứ không nói nàng cái kia tứ đại gia tộc Tiêu gia bạn trai, chính là hiện tại ngồi ở bên người nàng vệ mặc ngươi cũng so ra kém hảo sao. Thỉnh nhìn thẳng vào chính ngươi. Ách Tề Tranh một chút liền không lời nói, nói rất đúng tốt như thế nào còn phải một đốn trào phúng đâu. Tuy rằng nàng nói chính là sự thật, nhưng như vậy trực tiếp mà nói ra cũng quá đả thương người. Tề Tranh tức giận mà ngó Nhậm Tuần liếc mắt một cái, liền tránh ra, tính, nói cũng nói bất quá nàng, đánh cũng đánh không lại nàng, khiến cho nàng thứ chính mình vài câu đi, cũng ít không được mấy khối thịt. Lão mẹ nói qua, trong nhà mặt tổng phải có cá nhân chịu thua sao, nếu Nhậm Tuần thích cường ngạnh, kia chính mình liền mềm mại điểm hảo, như vậy về sau tiểu nhật tử mới tốt tốt đẹp đẹp sao. Nghĩ đến đây, Tề Tranh tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, thậm chí cảm thấy trong tay cháo đều so với phía trước hảo uống lên không ít. Nếu là Nhậm Tuần biết ngươi như vậy tưởng, sẽ đánh chết ngươi tin hay không? Nhưng bất đắc dĩ Nhậm Tuần không có thuật độc tâm, xem kia Tề Tranh ôm chén cháo tới rồi một bên lo chính mình uống lên lên, liền càng muốn cười. Kỳ thật phía trước nàng cùng Á Hiểu liền thương lượng quá, nếu đều có không gian, kia tự nhiên liền không thể quá hủy khuất chính mình, tùy tiện biên cái lấy cớ liền đem bên trong đồ vật lấy ra tới, cho nên liền có hiện tại này phó tình hình, này hơn một tháng xuống dưới tới thức ăn không cần quá hảo Nga, chung quanh ghen ghét đôi mắt nhỏ không cần quá quật cường Nga, ha ha. Vậy mặc, ta xem ngươi cũng thường xuyên một người đơn đả độc đấu, nếu không liền cùng chúng ta cùng nhau bái, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Rốt cuộc chúng ta đều nhận thức lâu như vậy đúng không? Lục Quân Hiểu một bộ hai ta ai với ai biểu tình ngồi ở vệ mặc đối diện, đề nghị nói. Nghe vậy, đang ở uống cháo vệ mặc lược dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia đầy mặt tươi cười nữ tử, khoe miệng khẽ nhếch, buông chén, tùy ý mà đáp, hảo a. Mà bên này Nhậm Tuần đôi mắt đều sắp trừng ra tới, này, dễ dàng như vậy. Không tính sai đi, vì cái gì cùng A Hiểu ở bên nhau, kiếp trước những người đó đều thay đổi dạng. Này vệ mặc không phải có tiếng bất cận nhân tình sao? Kiếp trước thật nhiều thế lực lớn muốn mượn sức hắn đều không có thành công, vẫn luôn độc lai độc vãng, hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là cắn người miệng mềm, tại đây gần hơn một tháng thời gian hắn vẫn luôn đi theo bọn họ ăn uống, ăn nhiều cảm thấy nơi này thức ăn hảo liền giữ lại, có phải như vậy hay không? Nghĩ đến này khả năng, Nhậm Tuần chán thượng không cấm treo lên vài đạo hát tuyến, chẳng lẽ này vệ mặc là che giấu rất sâu đồ tham ăn? Không, không có khả năng. Nhậm Tuần dùng sức lắc lắc đầu. Tiêu ca ca. Nhậm tỷ tỷ đây là đang làm gì đâu? An Nhã phùng nóng hầm hập cháo gắt gao mà kề tại Tiêu Hữu bên người hỏi. Ngậy! Có thể là trước khi dùng cơm vận động đi. Tiêu Hữu nghiêm trang mà suy đoán nói. A, như vậy hoàng đầu nhiều vững a, ta nhưng không nghĩ thí. An Nhã nhăn mặt nói. Vậy nhanh lên uống cháo, bằng không Nhậm tỷ tỷ thấy ngươi không có làm vận động khẳng định liền phải ngươi trước làm vận động uống nữa. A, ta đây chạy nhanh uống. Ô, chính là cháo hảo năng a. Nhậm tỷ tỷ lại đây. A, ta uống. Uống xong rồi. Nhậm Tuần đã đi tới, thấy An Nhã vội vội vàng vàng mà uống cháo, miệng hồng toàn bộ, có thể là Năng, mày nhăn lại, không cần uống như vậy cấp, còn có đâu. Năng tới rồi liền không hảo. Nghe nàng nói như vậy, An Nhã tức khắc liền sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người chính thong thả ung dung uống cháo Tiêu Hữu, mặt một chút liền đỏ lên, tức giận đến hô to, Tiêu ca ca. Nghe vậy, Tiêu Hữu buông chén, móc ra bên người khăn tay trắng xoa xoa miệng, lại nhìn về phía An Nhã, vô tội hỏi, làm sao vậy? Ngươi, quá xấu rồi. An Nhã bẹp miệng hô. A nha, ngươi xem ngươi uống như vậy cấp, miệng chung quanh đều dơ dơ đầu, mau tới đây ta giúp ngươi lau lau. Tiêu Hữu ra vẻ kinh ngạc nói. A, thật vậy chăng? Nơi nào? Là nơi này sao? An Nhã vội vàng thấu qua đi. Xem bọn họ hai cái dạng này, Nhậm Tuần cầm lòng không đậu mà liền muốn cười. Này tiểu nha đầu, bị Tiêu Hữu ăn đến gắt gao, thật là, nhìn như vậy khôn khéo, trên thực tế như thế nào ngây ngốc đâu. Bất quá vẫn là cùng A Hiểu có chút bất đồng, A Hiểu là nhìn ngây ngốc, kỳ thật cũng ngây ngốc, ha ha. Nhưng là ngốc người có ngốc phúc à, không thấy kia vệ mặc nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười sao. À, rõ ràng đời trước chính là cái mặt lạnh la sát, hiện tại thế nhưng cũng có thể như vậy ôn hòa, khó được à. Xem ra hắn lựa chọn gia nhập đi ngược dòng 10 có là A Hiểu mị lực, ân, trời sinh nhân cách mị lực. Nghỉ ngơi tốt sau mọi người lại hướng căn cứ phương hướng chạy tới, hiện tại còn sớm, ly căn cứ cũng bất quá mới nửa ngày lộ trình, chạy trở về ăn cơm chiều vẫn là tới kịp. Tới rồi mau chạm vạng thời điểm, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mọi người mới rốt cuộc tới ngũ hành căn cứ, vừa đến nơi đó liền thu được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí còn có chút dị năng giả người nhà, bằng hưu tới căn cứ lối vào nghênh đón bọn họ. Ca, ca, bên này, bên này. Một cái hoạt bát thanh âm từ thật xa chỗ truyền đến. Thế Tranh quay đầu vừa thấy, liền cười, Tiểu Vi. Sao ngươi lại tới đây? Người tới đúng là Tề Tranh muội muội Tề Vi. Chỉ thấy tiểu nha đầu đúng là 16-17 tuổi nụ hoa giống nhau tuổi tác, trên người xuyên chính là tẩy đến sạch sẽ hồng nhạt tiểu áo, vây quanh một cái màu trắng gạo khăn quàng cổ, trên đầu còn mang theo một cái màu trắng gạo mũ, mặt rất nhỏ, đôi mắt rất lớn, lại hắc lại lượng, trên mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ giống như là mặt thế trước vườn trường nhất thanh xuân sức sống cái loại này nữ sinh. Như thế nào? Ta còn không thể tới phải không? Ừ. Ta chính là lại đây nhìn xem ngươi có hay không thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Tề Vi ngữ khí ngạo kiều mà nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía một khác đầu Nhậm Tuần, lễ phép hỏi Thanh Hảo, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sùng bái. Nhậm Tuần tỷ tỷ chính là lợi hại, ca ca cùng hắn so chính là cặn bã, cố tình ra ra bọn họ còn nói gọi ca ca đem Nhậm Tuần tỷ tỷ bắt lấy. Ừ, tuy rằng nàng cũng rất muốn Nhậm Tuần tỷ tỷ làm nàng tẩu tẩu, nhưng này căn bản chính là không có khả năng tích. Nhậm Tuần tỷ tỷ mới chướng mắt ca ca loại này miệng ba hoa bộ dáng đâu. Trên thực tế, Tề Vi đối Nhậm Tuần sùng bái vượt qua bất luận kẻ nào, rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá nàng ra tay, kia kêu một cái lưu loát ta, nàng cũng rất muốn biến thành người như vậy đâu. Thấy thế, Nhậm Tuần cười cùng nàng gật gật đầu, xoay người liền đem Lục Quân Hiểu kéo đến bên cạnh, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ta và ngươi ca nơi dị năng tiểu đội đội trưởng, nàng kêu Quân Hiểu, so ngươi muốn hơn mấy tuổi. Đội trưởng, Tề Vi có chút nghi hoặc. So ca ca cùng Nhậm Tuần tỷ tỷ nhìn qua đều phải tiểu đâu. Biết nàng ý tứ, Nhậm Tuần cười giải thích nói, đừng nhìn nàng nhìn so với ta cùng ca ca ngươi đều tiểu, nhưng dị năng so với ta cùng ngươi ca đều lợi hại đâu, thậm chí không cần dị năng cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi ca. Chơi ạ, Tề Vi chấn kinh rồi, lập tức hai mắt chớp chớp mà đi vào Lục Quân Hiểu bên người, vui sướng mà hô câu, Quân Hiểu tỷ tỷ. Ánh mắt kia xem đến Lục Quân Hiểu đều có chút không được tự nhiên. Tiểu Hữu. Một cái trung niên nam nhân thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới, Tiêu Hữu vội vàng xem qua đi, theo sau kinh hỉ mà hô to, cứu cứu. Chương 36 cứu cứu. Tiểu Hữu. Cái kia khuôn mặt tang thương trung niên nam nhân trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ, thật là ngươi. Cứu cứu. Tiêu Hữu trên mặt cũng đều là kinh hỉ. Gần một năm nhiều không gặp, ngươi thật là trưởng thành. Lâm An Hoa trong mắt tràn đầy cảm khái, này đã hơn một năm trải qua thật là so với hắn nửa đời trước đều phải kinh tâm động phách ra. Hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời người, nhưng mà thế thật là làm hắn nhận hết trắc trở, cũng xem hết thế gian này nhân tình ấm lạnh. Ân Tiêu Hữu hưng phấn mà gật gật đầu, thật sự gần một năm, mặt thế phía trước hắn liền đi ca ca nơi đó ở thời gian rất lâu, mặt thế tới liền vẫn luôn đi theo Lục tỷ tỷ phía sau, hồi căn cứ, làm nhiệm vụ, thậm chí bởi vì ca ca mất tích quan hệ cũng chưa tới kịp tới tìm ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ, nguyên bản hắn cho rằng cứu cứu bọn họ liền tính quá đến lại không tốt. Cũng có thể an an ổn ổn mà đai ở A khu bên trong, cho dù so ra kém kia tứ đại gia tộc, nhưng như thế nào cũng có thể hảo. Hảo sinh hoạt đi xuống, an mặc không lo, hiện tại xem ra. Tiêu Hữu trong mắt hiện lên một tia âm trầm, thật sự là trước mặt người nam nhân này hình tượng cùng mặt thế trước cho hắn lưu lại ấn tượng kém quá lớn. Mặt thế trước hắn cứu cứu Lâm An Hoa nói như thế nào cũng là chính giới muốn người, sau lưng Lâm gia tuy rằng so ra kém Tiêu gia, Cố gia, nhưng nguyên bản ở thành phố B cũng chiếm cư không nhỏ vị trí, nhắc tới Lâm gia vẫn là có rất nhiều người không muốn trêu chọc. Ở hắn trong trí nhớ, cứu cứu vẫn luôn là tây trang phẳng phiu, tóc sơ không chút cầu thả, đối đãi người trong nhà thập phần ôn hòa, đối hắn cùng ca ca càng là thập phần yêu quý. Ca ca đi thành phố S, chính mình ở nhà nhất không vui kia mấy năm liền thường xuyên hướng cứu cứu trong nhà chạy. Mỗi lần gặp mặt hắn đều phải ôm hắn chơi một hồi lâu, cái loại này thích ngay cả xa biểu ca cùng tĩnh biểu tỷ đều ghen ghét, lại làm hắn cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy chính hắn cũng không phải cô đơn một người, cũng là có người yêu thương. Nhưng hiện tại cứu cứu liền đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt tiểu tụy, nhìn qua thế nhưng so với hắn lần trước nhìn thấy hắn khi già rồi ít nhất 10 tuổi, trên người quần áo cũng nhăn rung gió, trên đầu thậm chí còn mọc ra một tảng lớn tóc bạc, trên mặt tươi cười tuy rằng không thay đổi, nhưng lấy hắn quan sát tới xem. Bên trong vẫn là nhiều rất nhiều mỏi mệt, rốt cuộc ông ngoại trong nhà phát sinh chuyện gì? Cứu cứu tại sao lại như vậy? Tiêu Hữu ở trong lòng mặt hò hét. Lâm An Hoa là người nào? Ở Tiêu Hữu một lộ ra kêu biểu tình thời điểm liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là nơi này không phải nói chuyện địa phương, vì thế liền mỉm cười mà mở miệng. Tiểu Hữu, ông ngoại cùng Văn Tĩnh, Văn Sa bọn họ đều rất nhớ ngươi đâu, lâu như vậy không gặp, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về trông thấy bọn họ a? Nghe vậy, Tiêu Hữu vội gật gật đầu. Hắn là thật sự rất muốn ông ngoại bọn họ, cũng rất muốn xem bọn hắn hiện tại rốt cuộc qua cái dạng gì sinh hoạt. Thấy Tiêu Hữu gật đầu, Lâm An Hoa duỗi tay nhẹ nhàng vô vô hắn đầu, cười nói, vậy đi thôi, Văn Tĩnh bọn họ nhìn đến ngươi khẳng định thực vui vẻ. Ân. Tiêu Hữu gật gật đầu, sau đó như là nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người đi đến Lục Quân Hiểu bên người đem nàng kéo lại đây, Lục tỷ tỷ, đây là ta cứu cứu, hắn đối ta đặc biệt hảo. Ta lập tức muốn cùng hắn cùng đi thấy ta ông ngoại. Ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Nói xong liền chờ mong mà nhìn Lục Quân Hiểu. Ách, Lục Quân Hiểu dừng một chút, vừa mới nàng người tuy rằng ở Nhậm Tuần bên kia, nhưng ở Tiêu Hữu hô lên cứu cứu cái này xưng hô thời điểm, nàng liền chú ý tới bên này, trước mặt người này thế nhưng là Tiểu Hữu cứu cứu, nhìn qua cùng Tiêu Phụ hoàn toàn không thể so a. Tuy rằng trước mặt người này khí thế nhìn qua cũng thực không tồi, nhưng này hình tượng thật sự là. Ta kêu Lục Quân Hiểu, ngươi hảo. Nói, Lục Quân Hiểu liền vươn tay tới, mặt mang mỉm cười. Mặc kệ như thế nào người này đều là Tiểu Hữu cứu cứu, là trưởng bối, muốn lễ phép. Ân. Lâm An Hoa sửng sốt, nhưng vẫn là duỗi tay cùng nàng nắm hạ. Lâm An Hoa, Tiểu Hữu cứu cứu. Sao lại thế này, Tiểu Hữu như thế nào đối một nữ nhân xa lạ như vậy thân mật, nàng rốt cuộc là người nào? Cứu cứu, cứu cứu, Lục tỷ tỷ chính là ca ca bạn gái đâu. Bọn họ nhưng hảo. Tiêu Hữu xoay chuyển trong mắt lập tức nói, hừ, Lục tỷ tỷ tốt như vậy trừ bỏ ca ca ai cũng không xứng với. Tuy rằng ca ca hiện tại không ở, nhưng về sau khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó hắn xem chính mình cho hắn để lại cái tốt như vậy bạn gái, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tuy rằng Tiêu Hữu thực vui vẻ, nhưng Lục Quân Hiểu lại là đôi mắt đều phải trừng ra tới, Tiểu Hữu sao lại thế này a? Lúc trước cũng bất quá là vì lừa lừa kia Tiêu Mục Lâm, làm cho nàng có thể bồi hắn về nhà, hiện tại. Ân. Lục Quân Hiểu khỏe mắt đột nhiên liếc đến kia Tiêu Mục Lâm thế nhưng hướng bên này đi tới, lập tức tinh thần rung lên. Nguyên lai Tiểu Hữu là bởi vì kia Tiêu Mục Lâm lại đây, mới nói như vậy à, hảo hài tử, đủ cơ linh. Lục Quân Hiểu ném cái tán dương ánh mắt cấp Tiêu Hữu, làm cho hắn như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là thực vui vẻ, Lục tỷ tỷ khen hắn đâu, xem ra nàng đối ca ca cảm giác cũng thực hảo đâu, thật tốt. Hai người tuy rằng trời xui đất khiến, nhưng lại quỷ dị mà tại đây một khắc đạt thành chung nhận thức. Mà Lâm An Hoa nghe Tiêu Hữu nói như vậy, vội đánh giá khởi Lục Quân Hiểu tới, thế nhưng là A Kỳ bạn gái. Khó trách Tiểu Hữu như vậy thân cận nàng, bất quá cô nương này nhìn qua cũng rất không tồi, ngũ quan xinh đẹp, tinh thần no đủ, mấu chốt nhất chính là ánh mắt đặc biệt trong suốt, hiển nhiên là cái tâm tính đặc biệt tốt, A Kỳ ánh mắt thật đúng là không tồi, chính là Cố gia kia tiểu nha đầu không phải. Ai, tính, A Kỳ thích mới quan trọng nhất. Nguyên lai là A Kỳ bạn gái A, không tồi. Không tồi. Vậy cùng ta cùng nhau trở về trông thấy phụ thân đi. Nghĩ đến hắn nếu là biết A Kỳ bạn gái là cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương cũng sẽ cao hứng. Lâm An Hoa hòa ái gật gật đầu, nhìn về phía Lục Quân Hiểu trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu một chút liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, ai, cũng không biết muốn đỉnh Tiêu Kỳ bạn gái cái này xưng hô giả danh lừa bịp tới khi nào, cái kia Tiêu Kỳ vẫn là nhanh lên trở về đi, nàng một người thừa nhận không tới A. Cứu cứu. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là Tiêu Mục Lâm. Ân, Mục Lâm. Nhìn đến hắn, Lâm An Hoa thu hồi tươi cười chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cùng vừa rồi kia tươi cười đầy mặt bộ dáng hoàn toàn khác nhau như hai người. Cũng khó trách, này Tiêu Mục Lâm chính là mẹ kế hài tử, lại so với Tiêu Kỳ muốn lớn hơn 2 tuổi, làm Tiêu Kỳ mẫu thân Lâm An thật sự nhà mẹ đẻ tất nhiên là thập phần không thích Tiêu Mục Lâm. Lục Quân Hiểu ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá xem kia Tiêu Mục Lâm bộ dáng giống như cũng không phải để ý nhiều bộ dáng, chỉ là cúi đầu đối với kia Tiêu Hưu nói, nếu ngươi muốn đi gặp ông ngoại bọn họ, ta đây liền đi trước, trở về ta sẽ giúp ngươi cùng phụ thân nói. Cảm ơn. Tiêu Hữu biểu tình cũng là nhàn nhạt. Ở Tiêu Mục Lâm đi rồi, Tiêu Hữu lại khôi phục thành phía trước bộ dáng, lôi kéo Lục Quân Hiểu tay, cầu xin mà nói, Lục tỷ tỷ, thế nào, cùng ta cùng đi đi. Thấy hắn bộ dáng này, Lục Quân Hiểu cũng chỉ có thể cười gật đầu, sau đó cùng Nhậm Tuần nói chuyện liền mang theo An Nhã cùng kia Lâm An Hoa đi rồi, mà đi phương hướng đúng là xe khu. Cứu cứu, các ngươi đều ở nơi này a? Tiêu Hữu cúi đầu, biểu tình thấy không rõ lắm, nhưng cùng hắn ở chung đã hơn một năm Lục Quân Hiểu vẫn là cảm giác được hắn không vui, thậm chí là phẫn nộ, khổ sở. Ân. Lâm An Hoa gật đầu, nơi này cũng không tồi a, phòng ở đều tương đối tiện nghi, tuy rằng rối loạn điểm, nhưng ngươi cứu cứu cũng không phải ăn chay. Nghe vậy, Tiêu Hữu không nói gì, chỉ là lôi kéo Lâm An Hoa tay một đường túi đầu yên lặng đi theo. Mà Lục Quân Hiểu thấy hắn như vậy, cũng không nói thêm gì, kỳ thật cũng khó trách. Này C khu hoàn toàn liền không thể cùng A khu an tĩnh xa hoa, B khu náo nhiệt phồn vinh so sánh, liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ loạn chính là dơ, phòng ốc cũ nát thật sự lợi hại, có chút giống mặt thế trước những cái đó nguy phòng, ven đường tuy rằng cũng có bày quán, nhưng mua đồ vật cùng B khu một chút đều không thể so. Nên diện gặp được nhân thân thượng sát khí đều thực trọng, Lục Quân Hiểu biết những người đó khẳng định là ở tang thi đôi đánh quá lăn, nghe nói C khu dị năng giả rất nhiều đều là lực lượng biến dị giả cùng thân thể biến dị giả. Thức tỉnh ngũ hành nguyên tố dị năng cơ hồ liền không có, càng đừng nói phong lôi băng này đó dị năng, cho nên những người này chiến đấu trên cơ bản đều là bên người chém giết, sát khí như vậy trọng cũng thực bình thường. Bất quá những người đó ở nhìn đến Lục Quân Hiểu khi, trong mắt đều một cái chớp mắt phát ra thực rõ ràng kinh diễm, mặt thế, nữ nhân, mặc dù là mặt thế phía trước đại mỹ nhân ở trải qua mặt thế áp bách hạ cũng toàn bộ đều trở nên khó coi. Xinh đẹp bọn họ cũng gặp qua nhưng trên cơ bản đều là bám vào những cái đó cao thủ thủ hạ, không có gì tinh khí thần. Mà Lục Quân Hiểu nhưng không giống nhau, nàng ở mặt thế lúc sau thực lực liền vẫn luôn rất mạnh hành, trừ bỏ chịu quá vài lần thương liền không chịu quá cái gì khổ, càng không có ăn đói mặc rách này đó. Hơn nữa nàng bản thân bộ dạng liền không tồi, khí chất càng là trải qua võ hiệp thế giới lễ rửa tội sau trở nên thập phần độc đáo, ở A khu đều thuộc về tương đối hấp dẫn người trong mắt, càng đừng nói C khu. Bất quá những người đó ở nhìn đến Lục Quân Hiểu bên người Lâm An Hoa khi nguyên bản ngao ngoe dục dịch một chút liền đều dập tắt, cái này làm cho Lục Quân Hiểu có chút kinh ngạc, xem ra này Lâm An Hoa ở C khu quá đến cũng không phải nàng tưởng tượng bên trong như vậy không tốt, ít nhất địa vị vẫn là thuộc về tương đối dựa trước. Không đi một hồi, bốn người liền đi tới một mảnh còn tính không tồi tiểu khu trước mặt, ít nhất so với phía trước gặp qua những cái đó nguy phòng muốn hảo rất nhiều. Vừa tiến vào kia tiểu khu, liền có vài người cùng kia Lâm An Hoa chào hỏi. Ai? Lâm ca đã trở lại a. Lâm ca. Lâm ca. Xem ra này Lâm An người Hoa duyên cùng danh vọng đều rất cao sao, Lục Quân Hiểu ở trong lòng thầm than nói. Mà Lâm An Hoa cũng cười cùng bọn họ gật gật đầu, quay đầu liền hướng Lục Quân Hiểu mấy người giới thiệu, này một cái trong tiểu khu mặt trụ đều là chúng ta một cái dị năng tiểu đội thành viên cùng người nhà, cho nên đại gia quan hệ đều thực hảo. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu có chút tắp lưỡi, nhiều như vậy à. Chính mình đi ngược dòng hơn nữa sau lại kéo vào tới Vệ Mặc cũng bất quá mới 6 cá nhân đi, thật sự thật là lợi hại a. Kỳ thật Lục Quân Hiểu không biết chính là, nàng dị năng tiểu đội bên trong mỗi một cái kéo ra ngoài đều là một cái phi thường cường hãn chiến lực, hợp ở bên nhau uy lực liền lớn hơn nữa, mà Lâm An Hoa dị năng tiểu đội tắt trên cơ bản đều là người thường, dị năng giả cực nhỏ, càng đừng nói cái gì băng hệ, hỏa hệ, phong hệ loại này, cho nên hai bên nếu là thật đánh lên tới, Lục Quân Hiểu bọn họ bên này phần thắng còn đại chút. Mấy người không đi hai bước, liền nghe thấy phía trước truyền đến một đoạn đối thoại. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy buồn a? Ra quyền đầu muốn như vậy ra mới có lực đạo, mệt ngươi vẫn là lực lượng biến dị giả đâu. Không đúng. Buồn buồn buồn. Ba ba cũng không phải là giống ngươi như vậy, thật là ngốc đến ra. Ai nha, tỷ, ngươi không cần ở chỗ này nhìn ta, ngươi về nhà đi, ba ba một hồi liền đã trở lại, ngươi chạy nhanh trở về nấu cơm đi. Ai, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt. Chờ đến gần chút. Lục Quân Hiểu mới phát hiện phía trước cách đó không xa đang đứng ở một nam một nữ cho nhau giằng co, nam sinh nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, mày rậm mắt to thực thảo hỉ. Mà nữ sinh còn lại là gầy gầy cao cao, tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, trên người xuyên kiện màu lam tiểu áo, mi thanh mục tú, chính là hiện tại bộ dáng có chút hung hãn. Ha ha, nghe thế, Lâm An Hoa cười, hướng về phía kia một nam một nữ hô lớn, Văn Tĩnh, Văn Sa, nhìn xem ta đem ai mang đến. Chương 37 cổ võ đột kích. 3. Lâm Văn Tĩnh cùng Lâm Văn Sa nghe được Lâm An Hoa thanh âm liền cùng nhau kinh hỉ mà chạy tới, chờ nhìn đến Lâm An Hoa bên cạnh Tiêu Hữu khi, đều kinh hỉ mà kêu lớn lên, Lâm Văn Sa càng là trực tiếp đem Tiêu Hữu ôm lên, một bộ vui vẻ mà đến không được bộ dáng. Tiểu Hữu, thật là ngươi a. Ngươi cái tiểu thí hải như thế nào hiện tại mới đến xem chúng ta a? Lâm Văn rộng lớn vừa nói. Chính là, kỳ ca ca đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây a? Ông ngoại có thể tưởng tượng các ngươi. Lâm Văn Tĩnh đi theo phụ hòa nói. Nghe đến đó, Lâm An Hoa cũng có chút kỳ quái. Đúng vậy, a kỳ đâu? Hắn bạn gái ở chỗ này, tiểu hữu cũng ở chỗ này, hắn như thế nào không ở? Mặt thế như vậy nguy hiểm, chính là trong căn cứ cũng có rất nhiều lòng mang ý xấu người. Hắn như thế nào yên tâm làm hắn như vậy xinh đẹp bạn gái ở bên ngoài hạt lắc lư đâu? Văn Tĩnh tuy rằng thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, nhưng hắn vẫn cứ không dám không có việc gì phóng nàng đi ra ngoài hạt dạo, không có biện pháp. Trong căn cứ mặt hạ tam lạm người quá nhiều, ghê tởm người sự tình mỗi ngày đều ở phát sinh, nếu là Văn Tĩnh ra chuyện gì, hắn nhưng như thế nào cùng Tuệ Phương giao đại a? Nghe được Lâm Văn Tĩnh như vậy hỏi, Tiêu Hữu nguyên bản tràn đầy tươi cười mặt một chút liền trầm mặc xuống dưới, dầu dĩ mà nói, ca ca hắn không thấy. Cái gì? Lâm An Hoa ba cái đều kinh tới rồi. Lâm gia nội. Một cái trên người ăn mặc tẩy đến sạch sẽ áo đông, xem bộ dáng gần mau 70 tuổi lão nhân đôi tay chống căn quải trượng, hai mắt híp lại nói. Nói như vậy, A Kỳ chỉ là mất tích cũng không có xảy ra chuyện phải không? Ân, ca ca hắn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ông ngoại, ngươi yên tâm, ta tin tưởng ca ca hắn nhất định sẽ bình bình an an mà trở về. Tiêu Hữu siết chặt nắm tay, trong mắt một mảnh kiên định. Xem ra này cầm trong tay quải trượng lão nhân chính là Tiêu Hữu cùng Tiêu Kỳ ông ngoại, tinh thần không tồi, chính là sắc mặt không quá đẹp, hơn nữa môi, móng tay có chút phát tím, trái tim hẳn là không thế nào hảo. Lục Quân hiểu ám đạo. Nàng là hiểu một ít trung y gì, rốt cuộc nàng sư phụ Cố Như Lưu không chỉ có ở võ học thượng có rất cao tạo nghệ, mặt khác rất nhiều phương diện đều có điều đọc qua, âm luật, y lý độc, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bắt quái, thậm chí là thơ tử đều thực tinh thông. Nàng tuy rằng mỗi cái phương diện đều so ra kém hắn, nhưng ở hắn như vậy nhiều năm hun đúc hạ, tốt xấu cũng đều có thể cái biết cái không, chỉ là có hoàn toàn không thể lý giải, tỉ như âm luật, nàng căn bản chính là trời sinh ngũ âm không được đầy đủ. Còn nhớ rõ sư phụ lúc trước lần đầu tiên giáo nàng đánh đàn thời điểm, kia kêu một cái vô cùng đau đớn a, cũng lệnh cưỡng chế nàng về sau đều không cho chạm vào hắn cầm. Nghe Tiêu Hữu nói như vậy, lão nhân cúi đầu xem hắn, vui mừng mà cười, sau đó hướng hắn vẫy tay, hòa ái nói, "Tiểu Hữu, mau tới đây làm ông ngoại nhìn xem." Nghe lão nhân nói như vậy, Tiêu Hữu liền bước tiểu bước chân đi qua, sau đó ỷ ở lão nhân trên đùi, vẻ mặt kính yêu, "Ông ngoại." Lâm Thiên tưởng tỉ mỉ mà đánh giá hạ Tiêu Hữu bộ dáng. Phát hiện hắn khuôn mặt nhỏ vẫn là no no đủ mãn, tuy rằng giống như đen chút, hai mắt chi gian lại nhiều chút kiên nghị cùng thành thục. Tại đây nguy hiểm hoàn hầu mà thế, đây là chuyện tốt ta, chuyện tốt. Lâm Thiên Tường nâng lên già nua tay, sờ sờ Tiêu Hữu đầu, trưởng thành A, thật sự trưởng thành hảo A, lão nhân trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Theo sau Lâm Thiên Tường liền đem ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng ở tại chỗ Lục Quân Hiểu, nha đầu, nghe nói ngươi là A Kỳ bạn gái, này gần một năm thời gian cũng là ngươi vẫn luôn ở chiếu cố Tiểu Hữu. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu. Thật là phiền toái ngươi, đem Tiểu Hữu chiếu cố tốt như vậy. A Kỳ mất tích lâu như vậy, ngươi còn vẫn luôn giúp hắn chiếu cố hắn đệ đệ, thật là vất vả ngươi, chờ A Kỳ trở về nếu là ngươi còn nhìn chúng kia tiểu tử, ta là như thế nào đều sẽ không kêu hắn cô phụ ngươi, nếu là hắn dám cô phụ, ta liền đánh gãy hắn chân, ngươi đứa cháu ngoại này tức phụ ta nhận hạ. Lâm Thiên Tường chém đinh chặt sắt mà nói, như vậy có tình có nghĩa cô nương ở mặt thế đi nơi nào tìm? Trước mặt này một cái mặc kệ như thế nào đều phải cho hắn cháu ngoại lưu lại. Ân, Lục Quân Hiểu kinh tới rồi, trời ạ, sự tình càng nháo càng lớn, về sau kia cái gì Tiêu Kỳ trở về có thể hay không lộng chết nàng a? Ở nhân gia không biết thời điểm ngạnh sinh sinh đem chính mình đưa cho hắn làm bạn gái, còn được đến người nhà của hắn toàn lực duy trì, đổi làm chính mình khẳng định chịu không nổi, làm sao bây giờ? Ta Lục Quân Hiểu vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến Lâm Thiên Tường rỗi tay đẻ chính mình ngực. Giống như trái tim không thế nào thoải mái bộ dáng, nàng đầu góc vừa kéo liền nói, đây đều là ta nên làm, Tiểu Hữu cũng là ta đệ đệ. A Liệt, chính mình vừa mới nói gì đó, không phải chuẩn bị giải thích sao, nói cái gì nên làm, nói cái gì cũng là đệ đệ, nhiều có nghĩa khác ca. Ha ha, hảo, hảo. Quân Hiểu A, trước không vội mà trở về, hôm nay các ngươi ba cái liền ở chỗ này ăn cơm chiều a. Văn Tĩnh, hôm nay nhiều làm gọi món ăn, đem lần trước An Hoa mang về tới kia bình rượu lấy ra tới, ra ra hôm nay cao hứng, muốn uống hai khẩu. Lâm Thiên Tường vui vẻ mà nói. Ân. Lâm Văn Tĩnh vội vàng đáp ứng đi xuống đi chuẩn bị. Xem lão nhân ra như vậy vui vẻ, Lục Quân Hiểu cũng không cấm tâm tình sung sướng lên, tính, quản nó có hay không nghĩa khác đâu, làm lão nhân ra vui vẻ thì tốt rồi, về sau sự về sau rồi nói sau, chờ kia Tiêu Kỳ trở về lại suy xét biện pháp giải quyết đi, nếu là hắn sinh khí tưởng đối chính mình động thủ. Ừ, còn không nhất định đánh thắng được chính mình đâu. Mà ghé vào Lâm Thiên Tường trên đùi Tiêu Hữu cũng cúi đầu trộm cười, Lục tỷ tỷ cái này bị trói chặt đi, kế tiếp chỉ cần chờ ca ca trở về thì tốt rồi. Hắn khẳng định sẽ thích Lục tỷ tỷ, cũng khẳng định sẽ khen ngợi chính mình, hắc hắc. Chờ ăn qua cơm chiều, thiên đã mau đen, Lục Quân Hiểu liền chuẩn bị mang theo An Nhã rời đi, rốt cuộc Lâm gia phòng ở cũng không phải bao lớn, bọn họ hai cái ở tại bên trong vẫn là thực phiền toái người khác. Nhưng Tiêu Hữu bất đồng, lâu như vậy cùng người nhà không gặp, thế nào đều phải trò chuyện thân cận, cho nên Lục Quân Hiểu liền mang theo An Nhã rời đi. Tiêu ca ca bất hòa chúng ta cùng nhau đi rồi sao? An Nhã nắm Lục Quân Hiểu tay ngẩng đầu hỏi. Ân, bất quá cũng chỉ là tạm thời tách ra, hắn cùng hắn thân nhân gặp lại tự nhiên phải hảo hảo tụ lạc. Lục Quân Hiểu nói. Nga, chúng ta đây buổi tối đi nơi nào trụ đâu? Sẽ không đi cái kia Giang A-di nơi đó đi, ta không. Không thích nàng An Nhã nhăn mặt nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu cong môi cười, tiểu hài tử cảm giác luôn là thực nhạy bén, biết cái gì là chân tình biểu lộ, cái gì là hư tình giả ý phía trước ở Tiêu gia trụ mấy ngày nay, kia Giang Mỹ nghi là thập phần chiếu cố bọn họ không tồi. Nhưng chính là cảm giác không đúng, loại cảm giác này ở Lâm gia ăn xong rồi một bữa cơm qua đi liền càng thêm hiển lộ ra tới, cũng khó trách An Nhã không thích. Đương nhiên không đi lạc, chúng ta cùng những người đó lại không thân. Chúng ta đi tìm ngươi Nhậm tỷ tỷ, nghe nói nàng ở B khu phòng ở rất lớn đâu, ngủ khẳng định thực thoải mái. Lục Quân Hiểu cười tủm tỉm địa đạo. Ân ân, tốt. An Nhã vui vẻ mà nói. Vì thế hai người liền cùng hướng B khu đi đến, chỉ là không đợi bọn họ đi ra C khu. Lục Quân Hiểu đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức buông ra nắm An Nhã tay, đột nhiên rút ra chính mình kiếm, ken mà một tiếng đánh qua đi, Lục Quân Hiểu ánh mắt ngưng trọng mà lui lại mấy bước, lạnh lùng nói, người nào? Lục tiểu thư phản ứng vẫn là như thế mau. Một cái hơi có chút quen thuộc khàn khàn thanh âm ở một mảnh tối tăm trung vang lên, ngay sau đó một cái cầm kiếm hắc ý hề nam tử từ kia ra tiếng địa phương đi ra. Là ngươi? Lục Quân Hiểu nhíu mày nói. Nguyên lai người tới đúng là cái kia thường xuyên đi theo Tiêu Mục Lâm phía sau cầm kiếm nam nhân, nghe nói hình như là từ kia cái gì cổ võ thế gia vẫn là trong môn phái mặt ra tới, bất qua ở Lục Quân Hiểu xem ra, người này trừ bỏ kiểu tóc, quần áo, trên mặt biểu tình, thậm chí là trên người khí chất đều cùng chính mình ở võ hiệp trong thế giới mặt đụng tới những cái đó kiếm khách giống nhau như lúc, xem ra chính mình về sau khả năng muốn đi nơi nào kiến thức một chút. Bước Dương, tên của ta. Hắc Y Liễu nam tử mặt vô biểu tình mà nói. Bước Dương. Lục Quân Hiểu mày nhăn đến càng thêm thâm, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Nàng ghét nhất chính là đánh lén cùng phản bội, người này phạm vào nàng cấm kỵ. Không có gì, chỉ là muốn thử xem ngươi phản ứng thôi. Bước Dương trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Hử, thử xem ta phản ứng. Lục Quân Hiểu ánh mắt lạnh lùng, nắm kiếm thủ đoạn hơi đổi, bước chân vừa dẫm liền hướng kêu Bước Dương phóng đi, kia làm ta cũng thử xem ngươi phản ứng đi. Thấy thế. Cái kêu Bước Dương nam nhân trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, cũng đón đi lên, tới hảo. Sao lại thế này? Kia nam nhân không phải Lôi Đình tiểu đội Bước Dương sao? Như thế nào còn cùng người ở C khu đánh nhau rồi? Xem, cùng hắn đánh đến cái kia chính là cái nữ nhân A, từ đâu ra như vậy hùng hãn nữ nhân A? Nghe nói kia Bước Dương chính là A khu cổ môn người, chỉ là tạm thời cùng Tiêu Mục Lâm hợp tác, ở Lôi Đình bên trong địa vị cũng không thấp hơn Tiêu Mục Lâm, kia nữ lá gan cũng thật đại. Chính là... thật không sợ chết. Lại một tiếng chạm vào đánh qua đi, Lục Quân Hiểu cùng kia Bước Dương đồng thời lui về phía sau vài bước, Lục Quân Hiểu ánh mắt một chút liền trầm xuống dưới, xoay chuyển thủ đoạn, ám đạo người này lực đạo cũng thật đại. Mà bên kia Bước Dương ánh mắt cũng ngưng trọng lên, này nữ quả nhiên lợi hại. Theo sau Lục Quân Hiểu phát hiện chu vi xem người thế nhưng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều đối với bọn họ chỉ trò trò, mà An Nhã càng là một người đứng ở bên cạnh lo lắng mà nhìn nàng. Làm nàng phía trước bừng bừng phân chấn tức giận một chút liền tắt xuống dưới. Ta không có ác ý. Bước Dương thấy Lục Quân Hiểu biểu tình giống như bình tĩnh xuống dưới, liền đem chính mình kiếm thu trở về. Vừa mới ta cũng chỉ là thử một chút thực lực của ngươi, quả nhiên làm ta không có đoán sai. Ngươi kiếm pháp tuy rằng cùng ta cổ môn không phải một mạch, nhưng cũng thập phần tinh diệu, ngươi thực lực rất mạnh. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu trên mặt cũng không có chút nào động dung, lạnh giọng nói, ngươi thực lực cũng không tồi. À, không biết ngươi có hay không nghe qua cổ môn, sư phụ ta nói muốn gặp ngươi một mặt, ngày mai. Bước Dương nói tiếp, cổ môn, sư phụ. Lục Quân Hiểu nhướng mày, không có lập tức đáp ứng, này cổ môn người nghĩ đến cũng nên là thế giới này luyện võ người, xem vừa rồi kêu Bước Dương kiếm pháp cũng thập phần ảo diệu, nói không chừng bọn họ biết chút. Sư phụ tin tức. Phía trước ở cái kia thực nghiệm trong căn cứ nàng căn bản hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì sư phụ tung tích, chỉ trừ bỏ kia trận pháp cùng lưu quang kiếm trận ở ngoài liền không còn có sư phụ xuất hiện dấu vết, cho nên nàng suy đoán có phải hay không sư phụ ở nơi đó dừng lại quá một đoạn thời gian, sau đó liền rời đi. Bất quá hiện tại. Có thể, địa phương. Lục Quân Hiểu nói. A khu. Nói xong kia Bước Dương xoay người liền rời đi. Thấy thế, Lục Quân Hiểu cũng không có ngăn trở. Kia cổ môn chính mình vô luận như thế nào đều là muốn đi một chuyến. Sau đó xoay người liền đi tới An Nhã bên người, một lần nữa giữ chặt tay nàng ở một đám người ánh mắt lễ rửa tội hạ cũng rời đi. An Nhã, nhìn cái gì đâu? Lục Quân Hiểu phát hiện chính mình bên cạnh tiểu nha đầu thế nhưng không ngừng quay đầu lại xem, nghi hoặc hỏi. Ân, không có gì. An Nhã lắc lắc đầu, liền đi theo Lục Quân Hiểu đi phía trước đi rồi. Mà lúc này, ở các nàng hai cái phía sau không xa một cái ngõ nhỏ. Một cái thấy không rõ bộ dáng người lén lút mà dò xét phía dưới lại rụt trở về, thế nhưng thật là nàng. Chương 38 cổ môn, 1. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai cái liền rời giường, bởi vì các nàng đều biết hồi căn cứ ngày hôm sau giống nhau đều là muốn đi nhiệm vụ đại sảnh nơi đó đi giao tiếp nhiệm vụ, thuận tiện đi linh thù lao, thăng cấp tiểu đội cấp bậc. Ai, A Tuần ngươi cũng đi lên. Lại đợi lát nữa liền có thể ăn cơm nhỏ hẹp trong phòng bếp truyền đến Lục Quân Hiểu vội vàng thanh âm. Sáng tinh mơ nấu cái gì ăn ngon đâu? Nghe thật hương. Nhậm Tuần dựa nghiêng trên phòng bếp khung cửa thượng, nhìn hẹp hòi trong không gian Lục Quân Hiểu tới tới lui lui mà bận rộn, hài hước nói, còn nhớ rõ trước kia chúng ta cùng nhau trụ thời điểm, ngươi làm cơm trên cơ bản đều là hắc ám liệu lý a, trừ bỏ đạp hương nguyên liệu nấu ăn liền không khác tác dụng. Hiện tại thật là trường bản lĩnh, làm khởi cơm tới so với ta còn lợi hại. Hắc hắc, nghe thấy Nhậm Tuần nói lên chính mình phía trước hữu sự, Lục Quân Hiểu ngượng ngùng mà cười cười, nói, học học liền biết sao. Sư phụ miệng thực điêu, đối thức ăn yêu cầu rất nhiều, mà ta ngay từ đầu quá khứ thời điểm, tuổi con nhỏ liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Chờ hơi chút lớn một chút, liền tưởng hồi báo sư phụ đối ta hảo, khác phương diện không năng lực, đành phải ở ăn mặt trên hạ công phu, hy vọng có thể đạt tới sư phụ yêu cầu. Nhưng thẳng đến ta biến mất ở thế giới kia, ta cũng chưa thật sự làm sư phụ vừa lòng quá. Nói tới đây, Lục Quân Hiểu hơi hơi có chút mất mát. Xem nàng dáng vẻ kia, Nhậm Tuần dần dần thu hồi khoe miệng mỉm cười, vì cái gì nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác, A Hiểu cùng nàng sư phụ cũng không giống như là cái này cô gái nhỏ lý giải dáng vẻ kia, nhưng cụ thể muốn nàng nói, nàng cũng không nói lên được, ai, có lẽ nhìn thấy A Hiểu trong miệng sư phụ, nàng mới có thể làm một cái người đứng xem chân chính thấy rõ ràng đi. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải cùng ta nói rồi rất có thể ngươi cái kia sư phụ cũng tới chúng ta thế giới này. Là thật vậy chăng? Nhậm Tuần hỏi. Ân. A Tuần ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước ở cái kia thực nghiệm trong căn cứ đụng tới kia hai kiện việc lạ đi, ở trong rừng cây mặt đảo quanh chính là đi không ra đi, sau lại gặp được kia mười mấy chỉ tang thi cầm gậy gộc nhảy kỳ quái vũ, kia hai loại kỳ thật đều là trận pháp, đều cùng sư phụ ta có quan hệ, thế giới này thậm chí là thế giới kia, trừ bỏ ta cũng chỉ có hắn một người hiểu này hai loại trận pháp, cho nên hắn rất có thể ở nơi đó lưu lại quá. Lục Quân Hiểu vẻ mặt chắc chắn. Khó trách. Nhậm Tuần ở trong lòng ám đạo. Nàng liền nói đời trước không gặp được quá này hai việc, như thế nào đời này liền đụng phải đâu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là chính mình trọng sinh dẫn tới cốt truyện ra sai lầm, hiện tại xem ra căn bản chính là A Hiểu sư phụ ở bên trong nổi lên tác dụng. Chính là, Z quốc lớn như vậy, hiện tại càng là loạn đến lợi hại, sư phụ ngươi hắn nếu tới thành phố B kia còn hảo, nếu là ở địa phương khác ngươi tìm lên đã có thể khó khăn. Nhậm Tuần như mày, mấu chốt nhất nàng còn chưa nói. Chính là hiện tại bọn họ căn bản là không biết A Hiểu sư phụ là người vẫn là đã thành tăng thi, thậm chí liền sống hay chết cũng không biết, ở Z quốc như vậy một cái giao thông không tiện, thông tin hoàn toàn không có địa phương, tìm như vậy một người thật sự so biển. Rộng tim kim còn khó. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta biết rất khó, nhưng không thử lại như thế nào biết không được đâu, cả đời này ta đều sẽ dùng hết ta sở hữu nỗ lực đi tìm hắn, không vì cái gì khác. Đơn giản là hắn đối ta hảo đáng giá ta đi làm như vậy. Hơn nữa phía trước ta cũng đã bắt đầu rồi, chúng ta dị năng tiểu đội gọi là đi ngực dòng, đó là sư phụ một tay sáng lập lên sơn trang tên, chỉ cần ta đủ nỗ lực, làm đi ngược dòng tiểu đội danh khí càng lúc càng lớn, lớn đến toàn bộ Z quốc, thậm chí toàn bộ địa cầu đều có thể nghe được. Đến lúc đó sư phụ nếu là tồn tại, hắn liền khẳng định biết là ta, khẳng định sẽ tìm đến ta. Mặc dù hắn khả năng vì cái gì chậm trễ không có biện pháp lại đây tìm ta, khi đó ta cũng có cũng đủ năng lực đi tìm được hắn. Thấy Lục Quân Hiểu vẻ mặt kiên định bộ dáng, Nhậm Tuần chỉ ngẩn ra, hạ liền cười, a hiểu a. Ăn qua cơm sáng, hai người liền cùng nhau hướng nhiệm vụ đại sảnh tiến đến. Chờ tới rồi nơi đó mới phát hiện người thật sự rất nhiều, nhiều đến độ sắp từ cái kia trong phòng mặt tràn ra tới, nhưng mọi người vẫn cứ giống nghe thấy được mật ong cẩu hùng một chút dùng sức hướng bên trong tễ. Như thế nào nhiều người như vậy? Lục Quân Hiểu kinh ngạc. Khả năng mọi người đều biết hôm nay sẽ giao tiếp S cấp nhiệm vụ đi, đều chạy tới xem náo nhiệt. Nhậm Tuần suy đoán nói, tính, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta hai cái đi vào trước lại nói. Phí sức của chín châu hai hổ, Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người mới từ tầng tầng trong đám người tễ tới rồi trong đại sảnh mặt, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được một cái mang theo ý cười thanh âm vang lên, này không phải Lục tiểu thư sao? Ngươi tới cũng thật sớm a. Nghe được thanh âm này, Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình phía sau không xa một cái trống trải địa phương thượng, cười tủm tỉm Ngô Ung cùng trên mặt không có một tia ý cười liền Diệp Chính Triều chính mình xem ra, ai, nàng thật đúng là tưởng không rõ. Này hai cái bất luận từ diện mạo vẫn là tính cách thượng đều có thật lớn sai biệt, hai người vì cái gì luôn là như hình với bóng, bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng không phải sao. Nàng đối này hai người cảm giác còn hảo, cho nên cũng đối với bọn họ cười gật gật đầu, nguyên lai là các ngươi à, nói ta sớm các ngươi không phải so với ta sớm hơn sao. A Ngô Ung thấy Lục Quân Hiểu tiếp hắn nói, liền chiều bên này đã đi tới, hắn bên người liền Diệp cũng cùng hắn cùng nhau đã đi tới, ngắn ngủn khoảng cách cơ hồ không ai dám chắn bọn họ nói. Thông suốt mà một chút liền đến Lục Quân Hiểu bên người. Chúng ta cũng là vừa đến. Nô Ung cười ha hả mà cùng Lục Quân Hiểu nói chuyện với nhau. Lục tiểu thư, lần này thật sự muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta. Lục Quân Hiểu có chút khó hiểu. Đương nhiên, lần này S cấp nhiệm vụ hoàn thành mọi người đều minh bạch Lục tiểu thư ngươi công lao lớn nhất. Nếu không phải ngươi chúng ta rất có thể đều đến chết ở kia Lam trên núi, một cái đều cũng chưa về. Cho nên các ngươi tiểu đội đạt được thù lao đương nhiên hẳn là chúng ta sở hữu tiểu đội bên trong nhiều nhất. Cấp bậc kinh nghiệm cũng nên là nhiều nhất, kỳ thật ngay cả ta cùng Diệp ca cũng muốn đa tạ ngươi đã cứu chúng ta một mạng a. Đa tạ. Nô Ung cười nói, trên mặt một mảnh thành khẩn. Thấy hắn như vậy, Lục Quân Hiểu cười, không cần khách khí như vậy, chúng ta nếu cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp nguy hiểm lẫn nhau hỗ trợ vốn chính là hẳn là. Nghe vậy, Nô Ung, liền Diệp đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt kinh ngạc, lẫn nhau hỗ trợ. Ách! Đó là... Nô Ung không lộ dấu vết mà che giấu trụ chính mình kinh ngạc, cười nói. Liên ở bên này còn ở nói chuyện với nhau thời điểm, một tầng lại một tầng trong đám người đột nhiên phát ra từng tiếng kinh hô. Ai, Cố gia cùng Tiêu gia tới. Đó là Cố Thanh Tư cùng Tiêu Mục Lâm đi. Nay tứ đại gia tộc cũng thật có ý tứ, mỗi lần đều là hai cái xuất hiện. Chính là, chẳng lẽ, xem, Mục Lâm cùng Thanh Tư cũng lại đây, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ sao. Ai, còn đừng nói. Này hai cái đi cùng một chỗ thật đúng là rất xứng. Nô Ung ý vị thâm trường mà nói. Một bên liền Diệp nhìn phía trước trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không có nói tiếp. Chờ kia Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư cũng đi tới bên này, Tiêu Mục Lâm cùng Nô Ung, liền Diệp đánh xong tiếp đón sau nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Lục Quân Hiểu hỏi, tiểu hữu đâu? Ở Lâm gia. Lục Quân Hiểu cũng nhàn nhạt mà đáp. Nói như vậy ngươi gặp qua ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ phải không? Tiêu Mục Lâm thanh âm đột nhiên đề cao chút. Ân. Tuy rằng nghi hoặc, Lục Quân Hiểu vẫn là gật gật đầu, này Tiêu Mục Lâm sao lại thế này a? Cảm giác không giống ở do hỏi nàng, ngược lại giống. Cố ý nói cho người nào đó nghe được giống nhau. Mà lúc này, Cố Thanh Tư không tự giác mà cắn cắn môi dưới, nhìn về phía Lục Quân Hiểu, ánh mắt đã tựa oán giận lại tựa không cam lòng. Nhận thấy được nàng ánh mắt Lục Quân Hiểu cũng nhìn qua đi, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, lại làm Lục Quân Hiểu càng thêm nghi hoặc, sao lại thế này? Này cô gia tiểu thư như thế nào sẽ như vậy nhìn chính mình? Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm từ ngoài cửa đột nhiên vang lên, nguyên lai mọi người đều tới rồi a, xem ra vẫn là ta đã tới chậm a, xin lỗi a. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, phát hiện người tới đúng là Bạch Dục, ở hắn phía sau còn đi theo xuyên thập phần tươi mát lịch sự tao nhã Tô Lê Âm. Nếu như vậy, ta vô nghĩa cũng không nói nhiều, trực tiếp đem lần này S cấp nhiệm vụ khen thưởng cho đại gia phát đi xuống a. Bạch Dục cười đến hòa khí. Nhiệm vụ này đại sảnh là chính phủ cùng tứ đại gia tộc cùng nhau thành lập lên, ngầm mọi người không hiểu biết, nhưng bên ngoài thượng là chính phủ người ở quản, mà Bạch Dục làm chính phủ đại biểu, tới nơi này hiệp trợ nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp S cấp nhiệm vụ cũng thực bình thường, rốt cuộc S cấp nhiệm vụ vẫn là đến cẩn thận. Kế tiếp không một hồi, mọi người khen thưởng đều tới tay, lương thực hơn nữa tinh hạch thù lao xem đến chúng quanh vây xem người tức khắc đều đỏ mắt, không hổ là S cấp nhiệm vụ A, như vậy phong phú, những cái đó tham gia tiểu đội thật sự muốn đã phát A. Mà phát xong khen thưởng lúc sau nhiệm vụ cấp bậc kinh nghiệm mới là trọng trung chi trọng, giống mặt khác tiểu đội đảo còn hảo, tứ đại gia tộc lần này cũng bất quá tích lũy 3 cái A cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, rốt cuộc bọn họ vốn là thuộc về A cấp dị năng tiểu đội, lại chướng cũng chướng không đến chạy đi đâu. Mà kế tiếp tiểu đội liền thuộc về Tô Lê Âm vận tốc âm thanh tiểu đội tốc độ tăng lớn nhất, một chút từ F nhảy lên tới C cấp, sợ ngây người một đám người mắt, chủ yếu vẫn là Tô Lê Âm không gian dị năng lần này nhiệm vụ bên trong nổi lên phi thường đại tác dụng mới có thể vượt cấp như thế nhanh chóng. Tiếp theo cái tiểu đội đi ngược dòng tiểu đội, đội trưởng Lục Quân Hiểu, trải qua lần này S cấp nhiệm vụ qua đi, đi ngược dòng tiểu đội đạt được cấp bậc kinh nghiệm vì 5 cái A cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, ban đầu dị năng cấp bậc vì F, hiện tại dị năng cấp bậc vì B. Đây là nhiệm vụ đại sảnh cho các ngươi tiểu đội làm nhãn, thỉnh đi ngược dòng tiểu đội người lại đây tiếp thu. Chơi ạ, B cấp, một chút từ F đến B, tốc độ này hỏa tiễn đều không đổi kịp. Chính là, phía trước cảm thấy kia vận tốc âm thanh đã tính mau, không nghĩ tới này đi ngược dòng bản lĩnh lớn hơn nữa, xem, đội trưởng vẫn là cái tiểu nha đầu đâu, bộ dáng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Ai, các ngươi không biết ta, nghe nói cái này Lục Quân Hiểu chính là người của Tiêu gia. Thật sự a, chẳng lẽ là... Trung quanh người nghị luận cái không ngừng, nghe vào Tô Lê Âm trong thai lại như là một phen đem thứ hướng tâm khẩu đau nhọn, đau muốn mệnh, Lục Quân Hiểu, nguyên lai ngươi mới là ta nhất hẳn là phòng bị người kia. Ở mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt chung, Lục Quân Hiểu tiếp nhận kia 6 khối đại biểu thân phận nhãn, ước lượng hạ, xem ra này S cấp nhiệm vụ hồi báo vẫn là thực phong phú sao. Liên ở nàng cùng Nhậm Tuần chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái ôn nhuận thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Lục Quân Hiểu tiểu thư. Ân. Lục Quân Hiểu nghi hoặc mà quay đầu lại, chỉ thấy ở nàng phía sau đại khái 2 mét vị trí đang đứng ở một người mặc màu trắng áo gió nam nhân, khuôn mặt tuấn giật, khoe miệng ngậm ôn hòa cười, làm Lục Quân Hiểu nhìn đều không cấm đối hắn tâm sinh hảo cảm tới. Cái loại cảm giác này, thật muốn tìm một cái từ tới hình dung nói, chính là ôn nhuận như ngọc. Ngươi, Vân Sư Minh. Lục Quân Hiểu mới vừa mở miệng chuẩn bị do hỏi đối phương là người nào thời điểm, một cái ôm kiếm hắc y liễu nam tử đi tới người nọ bên người, kia không chút biểu tình bộ dáng đúng là Bất Dương. Hành quân đệ. Màu trắng áo gió nam nhân đối với kia Bước Dương hơi hơi gật gật đầu. Vân Sư Minh. Hành quân đệ. Lục Quân Hiểu một chút liền minh bạch, nguyên lai này nam cũng là cổ môn người. Sư phụ thế nhưng phái ngươi ra tới, xem ra hắn đối này Lục Quân Hiểu thực cảm thấy hứng thú. Bước Dương giọng âm thập phần bình đạm. Ân, kỳ thật chủ yếu cũng là ta đối Lục tiểu thư tương đối cảm thấy hứng thú. Cái kia Vân Sư Minh rất có hứng thú mà nói, sau đó quay đầu đối hướng Lục Quân Hiểu ôn hòa nói, Lục tiểu thư. Ngày hôm qua ngươi cùng ta sư đệ ước hảo muốn đi ta cổ môn, hiện tại ta phụng sư phụ ta mệnh lệnh tới đón ngươi. A Hiểu. Nhậm Tuần kinh ngạc hỏi. Ân, ta là cùng hắn ước hảo. Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn về phía còn có chút nghi vấn Nhậm Tuần, giải thích nói. A Tuần, nghĩ đến kia cổ môn ngươi cũng biết chút bọn họ sự tình, bọn họ kiếm chiêu tuy rằng bị gọi cổ võ, nhưng cùng ta cũng coi như là một mạch tương thừa, cho nên ta chuẩn bị đi nơi đó nhìn xem, ngươi yên tâm, ta hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Ân, ân. Nhậm Tuần gật gật đầu, nàng là biết một ít, cổ môn, ở mặt thế phía trước ít có người biết, mặt thế lúc sau mới đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, nghe nói đó là cái cổ võ môn phái, bên trong người mỗi người đều là cao thủ, ngay cả chính phủ cùng tứ đại gia tộc người đều đối nơi đó mặt ra tới người kính trọng có thêm, tỉ như kia đi theo Tiêu Mục Lâm phía sau Bức Dương, tuy rằng là làm Tiêu Mục Lâm thủ hạ đại ở lôi đình bên trong, nhưng kỳ thật không ai dám chậm trễ, địa vị so Tiêu Mục Lâm chỉ cao không thấp. Mà nàng mặc dù đời trước cũng đối kia cổ môn không hiểu nhiều lắm, hiện tại Quân Hiểu muốn đi cổ môn. A Tuần nhãn ngươi lấy một chút, ta đi rồi a. Lục Quân Hiểu ném xuống như vậy một câu liền đi theo kia đối sư huynh đệ rời đi. Ân, ngươi cẩn thận. Nhậm Tuần trong mắt hiện lên một mạt thận trọng, dặn dò nói,